Chương 7321 Vu Huyền gật đầu, rất tán thành. Vu Huyền dùng âm thanh của mình hỏi, môn phi thăng pháp của Trần Đạo Hữu, bần đạo đoán ra đại khái. Lão Tú Tài do dự một phen, nói, ở trên chuyện này, lúc trước ở hậu viện hiệu thuốc của Dương Lão Nhân, đạo tổ nói mấy câu, cực kỳ quan trọng. Vu Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Tú Tài cười lớn nói, đạo tổ từng nói, không có gì phải dẫn dắt, chỉ có thể xem như một sự tổng kết tinh luyện cho những lối suy nghĩ trước đây. Đạo và đường, hai bên đều hòa hợp. Vu Huyền liền hít vào một hơi. Trên núi Hoa Ảnh, tám thiếu niên thiếu nữ đang nhảy múa vui vẻ, tiếp nhận giáo lý từ nhiều vị sư phụ khác nhau. Mỗi người đều có những đánh giá khác biệt về việc truyền đạo và thụ nghiệp. Nghe nói vị cam đường kia là được Lạc Phách Sơn cung phụng, cam lão phu tử giảng nghề nghiêm túc, cũng không nói học vấn nơi khác. Đem đạo lý nói ra sâu sắc, rất có công lực truyền đạo. Đạo sĩ Lương Triều Quan đi học thụ nghiệp, miệng đầy thanh âm dịu dàng, ngôn ngữ tinh luyện, không cần lật xem bất cứ thư tịch nào, thao thao bất tuyệt, dẫn người nhập thắng. Bạch Phượng giọng điệu không ngừng du dương cao thấp, dẫn người chìm vào giấc ngủ. Lỗ Bích Ngư giảng bài không hài hước, còn khẩn trương hơn cả tám người nghe giảng, vừa mở miệng nói chuyện đã toát mồ hôi trán. Nhưng mà ở ngoài lớp, tám người thỉnh giáo học vấn với hắn, liền hồn nhiên biến đổi, uyên bác tao nhã, đạo lý tinh xảo, hào sảng không bị trói buộc, ngẫu nhiên kéo ra vài câu đùa giỡn, phong thái khác hẳn với lớp học. Về phần Tạ Cẩu tự xưng đạo hiệu Bạch Cảnh kia, nàng còn tự phong mấy cái danh hào tương tự đại sư phụ, tổng giáo đầu, thứ nàng dạy, tám người đều nghe không hiểu lắm, học không quá giỏi. Bên này kiếm đài, Tạ Cẩu hôm nay giống như là người khá buồn ngủ đột nhiên ngáp một cái, ngồi thẳng người, ra lệnh nói, chẳng qua là như vậy, trước đó nghe Sơn Chủ nói một câu, ngươi có thể bước vào hàng ngũ kiếm tiên đỉnh phong của kiếm khí trường thành, có vẻ rất không bình thường. Về việc này, Sơn Chủ không nói nhiều, giúp ngươi bán mấu chốt, nói cái gì mà một vò rượu lâu năm càng thơm, ngươi cũng đừng che giấu, nói cho ta nghe. Luôn gọi lão điếc là cung phụng bình thường, tỏ ra mình nghiện quan quá lớn, Tạ Cẩu liền học Bạch Huyền Thích đặt biệt hiệu cho người ta, liền đưa cho lão điếc cách nói như vậy. Lão điếc trong lòng oán thầm không thôi, Trần Sơn Chủ cũng quá há hốc mồm rồi, trên khuôn mặt già nuôi nhăn nhúm lại nở nụ cười, cũng không có gì đáng giá để nói, chỉ là lúc ấy tuổi trẻ nóng nảy, khi hai quân đối chọi, trong đại trướng uống ba chén rượu vào bụng, liền không biết mình là ai, hơn nữa bị lão nhân một bên quan ngõ kìm nén xấu xa, kích thích vài câu, ta một mình cầm kiếm lên đầu tường, điểm danh Trần lão đại kiếm tiên, đơn đấu một trận. Lão đại kiếm tiên đã đáp ứng. Bạch Huyền cả kinh nói, không bị lão đại kiếm tiên chém chết. Trần Linh Quân càng khiếp sợ nói, vấn đề tốt. Người bình thường làm sao hỏi ra được vấn đề góc độ xảo trá này. Bạch Huyền tự a một tiếng, cũng đúng, chém chết rồi, lão điếc liền không có cách nào ở bên này giả bộ đại gia. Bạch Huyền dù sao cũng là Bạch Huyền, đưa bàn tay ra ngăn ở bên miệng, quay đầu nhỏ giọng hỏi, Tạ thứ tịch, lão điếc có phải là một con quỷ vật âm hồn bất tán hay không? Tạ Cẩu lắc đầu, người sống sờ sờ. Bạch Huyền vốn định phản bác thứ tịch cung phụng, lão điếc tính là người gì? Chỉ là vừa nghĩ đến Tạ Cẩu cũng xuất thân man hoang yêu tộc, thôi bỏ đi, miễn cho ngộ thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mễ Dụ cười lạnh nói, cảnh giới không đủ can đảm, cần phải giớn cổ lên, cắt mũi kiếm của lão đại kiếm tiên. Hay là mời lão đại kiếm tiên một tay cầm kiếm hướng về phía trước, không cần đưa kiếm, chính ngươi cũng nhanh chân lao về phía trước, xông về bên mũi kiếm, tự mình đâm mình thấu tim. Đối với lời châm chọc của Mễ đại kiếm tiên, lão điếc ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là theo bản năng thẳng sống lưng, hai nắm đấm nắm hờ, đặt ở trên đầu gối, trên mặt toát ra một chút hồi ức, tựa như uống một vò rượu ngon năm xưa, hơi rượu thật sự quá lớn, cách một đêm, người uống rượu chẹp chẹp chẹp miệng, giống như còn dư vị. Lão điếc cuối cùng cũng nỡ bỏ vò rượu lâu năm này ra, cùng người uống chung. Lần ôn chuyện này, hắn gọi thẳng tên của vị lão đại kiếm tiên kia. Rất nhiều năm không cùng người hỏi kiếm, Trần Thanh Đô càng nhiều năm không bị người hỏi kiếm. Khoát tay, muốn tới một thanh trường kiếm chế thức, nói là để cho ta mặc dù thi triển kiếm thuật đắc ý nhất suốt đời, công thủ hơn 50 chiêu, trong lúc đó Trần Thanh Đô đưa hai kiếm. Đương nhiên là cố ý nhường cho ta. Mặc kệ như thế nào, ở trong lịch sử vạn năm kiếm khí trường thành, chung quy là sự tích độc nhất. Cho dù là Bạch Huyền và Mễ đại kiếm tiên như vậy, xưa nay không coi lão điếc là kiếm tu bản thổ, nghe nói việc này, cũng cảm thấy lão điếc là không nhát, Tạ Cẩu đại khái là người duy nhất nghe mà không có hứng thú. Chỉ là cam đường ở Hoa Ảnh Phong bên kia, không có công lao cũng có khổ lao, nàng không nói gì. Trong những năm tháng viễn cô ở Bạch Cảnh, Tiểu Mạch đều ở nhân gian cầm kiếm đi xa, Trần Thanh Đô lúc đó, thật ra không mạnh như vậy. Không phải nói Trần Thanh Đô lúc ấy kiếm thuật không lợi hại, mà là không có cách nào kéo dài một khoảng cách lớn với kiếm tu nhân gian. Còn nữa, thân phận Trần Thanh Đô rất đặc thù, rất nhiều kiếm tu đồng đạo đều đang tận lực che giấu sự trưởng thành của Trần Thanh Đô. Nhất là cố ý giảm bớt số lần Trần Thanh Đô và đạo sĩ Viễn Cổ hỏi kiếm. Ngoài ra, cùng thời đại, còn có vị khôi thủ kiếm đạo thân phận không rõ kia, dù sao hắn mới là tồn tại siêu nhiên đại biểu cho nhân gian, chen thân một trong thiên hạ thập hào, cho nên hắn mới được công nhận là đệ nhất nhân. Hơn nữa lúc ấy bên cạnh Trần Thanh Đô còn có mấy người Nguyên Hương, Long Quân, kiếm thuật đều rất cao minh, cho dù không bằng Trần Thanh Đô, nhưng chênh lệch lại không rõ ràng. Bởi vì một trận lên trời, cảnh trắng khí phách hành sự, thương thế của nàng không nhẹ, không thể không ngủ say vạn năm, dẫn đến nàng bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Cho nên Tạ Cẩu hiện giờ, cũng không phải đặc biệt lý giải mấy tòa thiên hạ vạn năm sau, vì sao tôn sùng Trần Thanh Đô như vậy, quả thực chính là coi như thần minh. Trần Linh Quân tán thưởng không thôi, vỗ tay tán dương, Long Thanh lão ca, người cũng có loại đại thư đặc biệt, phong công vĩ nghiệp này, vì sao như thế? Nặng nề như thế, gác ta, đã sớm khua chiêng gõ trống, xé cổ họng giống lên vài câu. Có một số hành động vĩ đại có thể nói là độc nhất, không phải Trần Linh Quân không muốn khoe khoang với người khác, mà là nói không nên lời danh xứng với thực, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, làm việc ở Lạc Phách Sơn, lão điếc cố gắng giữ tính tình, nói một câu xã giao, đồ vứt đi thì giữ, không cần nói. Ở trên đầu tường kiếm khí trường thành, đơn đấu Trần Thanh Đô, lấy kiếm thuật đối kiếm thuật. Mấu chốt là Trần Thanh Đô lại đồng ý với vấn kiếm có thực lực cách xa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Thanh cũng không phải là tên đọc sách chó chết nào, không cần dùng đủ loại biện pháp để tăng lên chiến tích, dễ khoác lác với người ta. Đó đều không phải là cái gì tuy bại nhưng vinh có thể hình dung, nếu không phải lão điếc kiếm tâm thuần túy, Trần Thanh Đô tuyệt đối sẽ không bán cái mặt mũi lớn như vậy. Lão điếc có trận chiến này, quả thật đủ để tự hào. Mễ Dụ, người mặc áo bào trắng đai ngọc, đeo một hồ lô dưỡng kiếm tên là Thoa Lương, danh sĩ tuấn nhã, kiếm tiên phong lưu, quả thật đáng giá để Thôi tông chủ đặc biệt mở ra một trận trăng trong nước cho hắn. Kiếm khí trường thành có rất nhiều mỹ nam tử được công nhận. Tề Đình Tể, Tôn Cự Nguyên, đương nhiên còn có Mễ Dụ, Ngô Thừa Bái. Ngô Thừa Bái cũng được nữ tu bên ngoài Mễ Dụ gọi là song bích. Về phần thế hệ trẻ tuổi, lại có Bằng Nguyên Tể, Trần Tam Thu. Đồng tử tóc trắng thân là quan biên phổ, ngồi xổm ở góc, nàng yên lặng ghi nhớ một bút này. Trần Bình An bỗng dưng xuất hiện trên đài bái kiếm, cho biết rằng anh cần phải bế quan trong một thời gian. Gần đây, tại Phủ Diêu Lộc, ngoài những hạt gạo nhỏ vẫn được thu hoạch, các thành viên khác không cần phải sang bên đó để ăn canh bế môn. Thay vì sử dụng ngự kiếm hay xúc địa pháp để quay về Phủ Diêu Lộc, Trần Bình An quyết định đi bộ xuống núi. Anh gọi to cô gái với chiếc mũ lông điêu lười biếng và cậu bé có mái tóc trắng, cùng nhau vung tay chúc phúc cho ẩn quan, lão tổ bế quan thuận lợi và sớm xuất quan để thăng tiến. Thấy cảnh tượng này, còn phải nghe ẩn quan lão tổ từng tiếng nói kia, lão điếc sắc mặt như thường, kỳ thực lo lắng không thôi. Chỉ là trong tâm hồ đột nhiên vang lên tiếng nói của Bạch Cảnh tiền bối, không uổng công uống vò rượu lâu năm này của ngươi. Quay đầu truyền cho ngươi hai môn kiếm thuật, học hay không học được, luyện hay không luyện được, ta cũng không quản. Lão điếc cảm động đến rơi nước mắt, đứng dậy, không nói một lời, cúi đầu ôm quyền với đường núi bên kia. Bạch Huyền cùng Trần Linh Quân hai mặt nhìn nhau, lão điếc không thông minh nhất, vì sao trở nên biết đại thể rõ lý lẽ như thế, chẳng lẽ là bị cổ lão thần tiên nhập vào người. So với lão điếc vào núi muộn hơn một chút, Trung Thiến cùng với huynh đệ tốt đến bên này tham gia náo nhiệt, thật ra tới Lạc Phách Sơn cũng không được mấy ngày, luận bản lãnh đánh nhau, kém lão điếc đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm, nhưng mà nghe tên rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm là nữ tử Trung Thiến, võ học đệ nhất nhân Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trung Đại Tông Sư, ở Lạc Phách Sơn, đã rất như cá gặp nước. Trước đó ở trên bàn cơm, Trung Thiến đã hỏi thân phận cung phụng cam đường của đài bái kiếm, nếu là cảnh giới chênh lệch không lớn, có phải ý nghĩa mình cũng có thể làm cung phụng hay không? Kết quả lão đầu bếp nói lão điếc kia là kiếm tu phi thăng cảnh. Trung Thiến liền ăn thêm hai bát cơm. Ngày đó lão đầu bếp chủ động nấu thêm vài món nhắm, kéo Trung Thiến uống chút rượu, hàn huyên vài câu. Chu Liễm hỏi Trung Thiến có biết ưu khuyết điểm của mình hay không? Trung Thiến nói mình không có ưu điểm cùng khuyết điểm gì, lăn lộn giang hồ, chỉ là lăn lộn. Chu Liễm liền cười nói thế gian có người tâm thần khẩn trương, như thể xác và tinh thần cuộn mình, sẽ có trạng thái thả lỏng tự tại, môn phong như thế nào, quy củ nặng hay không nặng, thường thường là xem tính cách làm người của gia chủ một nhà, tính cách ra sao. Đây cũng là vì sao rất nhiều con em cao lương quyền thế lừng lẫy của gia tộc, ở trong nhà, thở mạnh cũng không dám thở, đi đường, nói chuyện, dùng cơm, học ở nhà, khắp nơi câu nệ, nửa câu mấy chữ cũng không dám chống đối trưởng bối, chỉ cần vừa ra khỏi cửa nhà. Sẽ phán như hai người, đi ngược lại, cuồng nghịch vô lễ, tính cách âm ngoan bạo ngược, ở mức độ rất lớn, đó là một loại chút giận, là một loại trả thù, càng là một loại bồi thường không tự biết. Lúc ấy tiểu đồng áo xanh cùng Mễ Đại Kiếm Tiên đều có mặt, Trần Linh Quân cười đến không chịu nổi, đưa tay vỗ bàn, nói Trung Đại Tông Sư nghe không hiểu những thứ này, lão đầu bếp ngươi vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Trung Thiến nếu nghe được loại lời này liền tức giận, vậy thì không phải là Trung Thiến rồi, cười hắc hắc, nói Cảnh Thanh hiểu ta, người hiểu ta, đều phải đánh sạch. Trần Linh Quân định vạch ra một đường với Trung Thiến, hai em thấy cao thấp trên quyền. Đương nhiên là vung quyền. Mễ Dụ lại như có điều ngộ ra, tính toán quanh năm suốt tháng, ra vẻ lười biếng. Chu Liễm nói tiếp, chúng ta chưa chắc là một người thổ lộ, cũng chưa chắc làm được một người lắng nghe tốt. Chúng tôi có lẽ đã hiểu được những lời người khác nói là gì, trong lời nói lại ẩn giấu cái gì. Nhưng chúng tôi chưa chắc đã biết được tại sao họ lại nói những lời này, làm chuyện này. Bị động như nước chảy bèo trôi, cùng chủ động nhập ra tùy tục là hai việc khác nhau. Hiểu được những thế đạo nhân tình này, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn nhà mình, nhấc bát rượu lên, là một lớn một nhỏ, hay là một miệng lớn, chính là mỗi người đều là con người của mình. Nếu không thì cũng sẽ bị người thế đạo khoác bao tải, bị đánh lén. Kiểu gì cũng sẽ bị người tương tự, cũng vấp phải chuyện tương tự, ngã xuống, chịu khổ như nhau. Trung Thiến nghe đến đó, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi một câu, lão đầu bếp hy vọng ta luyện quyền thật tốt, đừng làm mất danh hiệu đệ nhất nhân võ đạo phúc địa. Lão đầu bếp lại dụng tâm lương khổ, thật sự coi mình là vãn bối sao? Cho nên lúc ấy Trung Thiến thật ra trong lòng ấm áp, còn rất cảm động. Kết quả Chu Liễm nhịn lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu chỉ vào mũi Trung Thiến chửi ầm lên, lão tử là cho ngươi có chút nhãn lực, nghĩ kỹ chút, đừng coi nơi này là nhà ăn. Mỗi ngày Mễ Dụ đều phải tới đây uống rượu sớm, phun ra một ngụm rượu tại chỗ. Trần Linh Quân thường xuyên tới đây ăn bữa khuya, một tay ôm bụng cười to, một tay dùng sức vỗ bàn. Đợi đến khi ánh mắt của lão đầu bếp hùng hùng hổ hổ chuyển đến trên người bọn họ liền phẫn nộ đứng dậy cáo từ rời đi, không quên lôi Trung Thiến đi. Trung Thiến đi tới cửa, nói ca mấy buổi tối lại đến ăn bữa khuya, hôm nay thay đổi khẩu vị, giúp ta làm một chén lớn chay mặn phối hợp nóng tê cay. Lúc ấy có một biên phổ quan ở góc tường ngoài cửa, chỗ chức trách, lấy giấy bút ra, ghi nhớ ân oán này. Trên sơn đạo, Trần Bình An nói, ta từ phủ Diêu Châu quay về, được chân nhân nhắc nhở, đi ngang qua Đông Hải Thủy Quân Phủ, gặp qua vị Trảm Long Nhân vốn định hưng sư động chúng kia. Tạ Cẩu cười ha hả nói, có ta ở bên cạnh, cách gần như vậy, sơn chủ cho dù đàm luận Trần Thanh Lưu và Vương Chu, cũng có thể nói tên. Đồng tử tóc trắng này là vị quan biên phổ đầu lạc Phách Sơn, là điển hình là một hàng người yêu, nghiêm túc hỏi, xin hỏi ẩn quan lão tổ, ngày trăng cụ thể hai bên gặp mặt nhau. Trần Bình An tức giận không chỗ phát tiết, giơ cao cánh tay, hai ngón khép lại. Đồng tử tóc trắng rụt cổ lại, lập tức thấy gió đổi chiều nói, quên đi, nếu ẩn quan lão tổ đã có ý giấu dốt, ti chức không ghi chép trong danh sách là được. Trần Bình An nhẹ giọng nói, bữa rượu lúc trước ở cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, ngươi lại cẩn thận nói lại một lần quá trình, nhìn xem có bỏ sót cái gì hay không. Đồng tử tóc trắng ủy khuất nói, trời đất chứng giám, một chữ cũng không bỏ sót. Hơn nữa, lúc trước bẩm báo quân tình với ngươi, nhiều chi tiết mình dự định sinh động bổ sung, Vương Chu kia như thế nào nhíu mày, như thế nào thản nhiên cười cái gì, là ẩn quan lão tổ ngươi nghe đến không kiên nhẫn, trực tiếp trả lời một câu ít nói nhảm a. Bạch Cảnh cười tủm tỉm nói, hình như ta chưa từng nghe nói về chuyện này, trừ đà chủ a, vội vàng dù gì nói với tổng đà chủ, lát nữa ta giúp ngươi tranh công với Quách Minh chủ, ghi một bút, các nàng kéo Quách Trúc Tửu lên, vụng trộm xây dựng một ngọn núi nhỏ. Giao tình thâm hậu, không khác gì tỷ muội tốt đã kết nghĩa kim lan đổi bài viết. Ở quê nhà Trần Sơn chủ cùng ẩn quan lão tổ, trấn nhỏ bên kia đại niên 30 đêm, vẫn có tập tục đi cửa hỏi cơm tối. Lão nhân cùng các phụ nhân, dọn xong một bàn rượu và thức ăn, phụ trách ở nhà đãi khách, hàng xóm các đại nhân nhập tọa uống rượu. Hai tử kết thành đội, vào cửa liền hô, đòi chút trái cây cùng ăn miếng ăn vặt. Năm trước ngõ Kỵ Long, Thạch Nhu mang theo tiểu câm điếc cùng nhau ngồi ở bên cạnh chậu than lúc trước, liền đụng phải Vương Chu chủ động tới cửa hỏi dạ cơm. Thạch Nhu vốn là khách khí một câu, hỏi chị khuê cô nương có muốn ngồi xuống uống rượu hay không, nào ngờ lúc ấy Vương Chu đã quý vị Đông Hải Thủy Quân Vương, thế mà thật sự đồng ý, tán dương món cá mè hoa thối của Thạch Nhu. Không biết vì sao, Thạch Nhu luôn cảm thấy Vương Chu lúc ấy tâm tình không tệ. Sau đó, đồng tử tóc trắng chân đạp băng ghế cùng, với những người khác tham gia vào không khí náo nhiệt, lần đầu tiên gặp gỡ vị Đông Hải Thủy Quân, may mắn vì đã là hàng xóm của Đông Hải Quân, trong nhiều năm bên cạnh ẩn quan lão tổ. Họ đã trao đổi vài câu chuyện, nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý. Trong cuộc trò chuyện, đồng tử tóc trắng đã nhắc đến người Trảm Long Trần Thanh Lưu. Quan điểm của đồng tử tóc trắng cho thấy sự hiểu biết khá hạn chế của một tu sĩ bình thường. Nàng đưa ra ví dụ rằng, mặc dù rồng mạnh mẽ nhưng vẫn không thể áp đảo một con rắn đầu đất. Huống hồ gì Vương Chu lại là một con rồng địa đầu đất. Trần Thanh Lưu chỉ có thể được xem như một con rắn qua sông, không cần phải khuyến khích hắn. Nhưng câu trả lời của Vương Chu lúc đó rất thú vị, thẳng thắn. Ý đại khái là mặc dù ngày nào đó nàng chen thân cảnh giới thứ 14, nhưng chỉ cần là đối mặt với người Trảm Long, không chạy thì chết. Điều này làm cho đồng tử tóc trắng giật mình không nhỏ, tỷ nữ chỉ khuê ngõ Nê Bình trong ấn tượng của mình, một trời một vực, rất tự biết rõ bản thân. Sở dĩ đồng tử tóc trắng chủ động nói về đề tài kiêng kỵ không đáng mừng này, là vì trên thuyền hàng đêm sớm, Ngô Sương từng dặn dò nàng, tận lực thuyết phục Vương Chu rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, nương tựa vào cung. Đáng tiếc làm tung hoành ra, đồng tử tóc trắng không phải là nguyên liệu này. Quả nhiên, Vương Chu tựa như nhận ra thân phận đồng tử tóc trắng, chủ động đề cập tới quán tức lâu. Đồng tử tóc trắng nào dám thừa nhận việc này, lời nói của Vương Chu, đại khái chính là chủ động từ chối lời mời của cung trừ tuổi. Tạ Cẩu nghe đến đó, đưa tay đỡ mũ lông chồn, vẻ mặt châm chọc, không chạy thì chết. Đây là nguyên văn lời của Vương Chu. Đồng tử tóc trắng dùng sức gật đầu nói, không sai một chữ. Hôm nay không giống với lần trước, đồng tử tóc trắng do dự mãi, vẫn là nói thêm chút nội tình. Tính toán cùng ý nghĩ của Ngô Sương, nàng lấy tiếng lòng nói thẳng ra. Trần Bình An không phải người thích nhiều chuyện. Nếu đã gọi mình và Cảnh Trắng tới cùng nhau xuống núi, thì cần mình cùng Ẩn Quan lão tổ cực kỳ thành tâm đối đãi người khác. Đồng tử tóc trắng áy náy nói, Trần Bình An, là vì lúc trước ta chưa nói cái này, dẫn tới chuyện bên ngươi xảy ra sơ suất. Trần Bình An lắc đầu nói, quan hệ không lớn. Lùi một bước mà nói, mặc dù có quan hệ, cũng không liên quan gì tới ngươi. Bạch Phát đồng tử dầu dĩ nói, sau này nếu có chuyện tương tự, ta sẽ không đầu đi đầu nói sau. Trần Bình An nói, không cần. Đồng tử tóc trắng còn muốn nói chút gì đó. Tạ Cẩu cười an ủi một câu, nhiều đại sự, có thể viết, cũng đừng làm xa lạ như vậy. Trần Bình An lâm vào trầm ngâm, hắn đương nhiên không rõ ràng lắm một tin tức ẩn tàng càng sâu. Chỉ cần bản thân Vương Chu không muốn nói, thì là ai cũng không thể biết được chân tướng cục diện nào đó. Thì ra Tề Tĩnh Xuân từng chủ động tìm tới Vương Chu, tặng cho nàng một câu đại đạo sấm ngôn, đăng quán tước lâu trời cao đất rộng, quán tước lâu dưới nguồn gốc lâu dài lâu dài. Tề Tĩnh Xuân thậm chí còn dạy nàng tương lai nên ứng đối Trần Thanh Lưu như thế nào, dạy nàng tránh được một trảm tự kiếp nhìn như tránh cũng không thể tránh như tránh được. Trừ cung, đầu hàng Ngô Sương, tu hành ở quán tức lâu là một phần tiền đồ đại đạo, đại khái là thượng sách của nàng. Ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ, né tránh Trần Thanh Lưu, cũng có thể tính là trung sách. Tóm lại chính là, có thể đi hay ở. Nhưng Vương Chu lại không muốn, nhất định phải phân cao thấp với người đọc sách tóc mai bạc trắng kia, giống như một đứa trẻ bất hảo. Không thể nghe được lời dạy bảo của trưởng bối bảo thủ, nhất định phải tức giận, ngươi bảo ta làm cái gì, ta càng muốn làm ngược lại. Tề Tĩnh Xuân cuối cùng cười cho nàng một đề nghị, nếu thật gặp phải cái gì không qua được, thì đi tìm tiểu sư đệ của hắn, ngươi có thể nói với hắn, đây là thỉnh cầu của Tề sư huynh. Đại khái đây chính là hạ sách. Hai sư huynh đệ của Văn Thánh nhất mạch này, một người là người giúp nàng thoát khốn, một người là người kết khế. Nàng đối với cách đối nhân xử thế của hai người bọn họ, mặc kệ có không hiểu, không tán thành, còn có những quyết định nàng mặc dù hiểu cũng không tiếp nhận. Nhưng mà kiêu ngạo như Vương Chu, cũng không thể không thừa nhận, bọn họ là hai người trọng yếu nhất trên đường mình trùng sinh tới. Tề Tĩnh Xuân thỉnh cầu tiểu sư đệ Trần Bình An. Trần Bình An khẩn cầu Trần Thanh Lưu không đưa kiếm. Cho nên Vương Chu ở trong đại điện, mới có thể thất thố như vậy. Nàng tha chịu một kiếm kia, thừa nhận kiếp nạn chặt đầu, cũng không muốn Trần Bình An đi thấp kém cầu người. Trên sơn đạo, ba người trầm mặc hồi lâu, đồng tử tóc bạc hiếu kỳ hỏi. Ngươi tiến đến trước khi giải vây, nếu bọn họ đã đối đầu, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đánh một trận không? Trần Bình An lắc đầu, đánh không nổi. Vương Chu căn bản không có tâm khí vật cổ tay với Trần Thanh Lưu, một chút cũng không có. Tạ Cẩu không chút nào che giấu thần sắc trào phúng của mình, còn 14 cảnh, một đống sợ sệt. Đồng tử tóc trắng ước chừng là lần trước nói chuyện với Vương Chu không sai, hiếm khi giải thích vài câu cho con chân long này. Giao Long thấy người nọ, như kiếm tu đương thời gặp Trần Thanh Đô, cũng như kiếm tu viễn cổ gặp người cầm kiếm. Tạ Cẩu trợn trắng mắt, ngược lại không phủ nhận. Tiểu mạch nhà mình không phải là như thế sao? Trần Bình An nói, dựa theo mưu tính đó, Vương Chu đi thanh minh thiên hạ, nàng không cần cùng Thủy Vận Chi chủ lục địa phủ phu nhân, tứ hải thủy quân Lý Nghiệp Hầu ở bên trong, đều chia đều Thủy Vận thiên hạ. Nàng thậm chí có thể đi nước lần thứ hai, trước trèo lên quán tước lâu, chẳng khác gì là một loại gia phả ghi tên danh chính ngôn thuận, chiêu cáo thanh minh thiên hạ, lại xuống quán tước lâu, thuận nước nhập hải. Chỉ cần có người ở bên cạnh trợ giúp, khả năng nàng hợp đạo 14 cảnh, đến lúc đó độc chiếm thủy vận một tòa thiên hạ. Lại có thể cùng đại đạo thanh minh thiên hạ tương dung, thuận thế đạt được Bạch Ngọc Kinh tán thành. Trong thời gian này, tấm bia đá để dành tuế trừ cung không cần nhiều năm để làm trụ cột vững vàng, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng. Vương Chu có thể trái lại che chở tuế trừ cung, không đến mức xuất hiện kết quả kém cỏi nhất. Nói ngắn gọn, đây là một vụ mua bán công bằng, Vương Chu không cần nợ nhân tình. Tạ Cẩu bình luận, hoàn hoàn liên, binh ra làm. Đồng tử tóc trắng dò hỏi, Ẩn Quan lão tổ, có một câu không biết có nên nói hay không? Nếu là bình thường, Trần Bình An thật sự sẽ không cho nàng cơ hội nói chuyện. Đồng tử tóc trắng nói, có khả năng hay không, Vương Chu lần trước chủ động đi vào cửa hàng áp tuế, thật ra là muốn ngươi giúp nàng làm quyết định. Trần Bình An sửng sốt, nhíu mày nói, không thể nào. Đối với Vương Chu chủ động đi qua cửa hàng áp tuế ngõ Kỵ Long, hắn chỉ nghĩ đến một tầng. Vương Chu làm Đông Hải thủy quân, tễ thân phi thăng cảnh, khôi phục thân phận chân long, dựa theo tính cách nhất quán của nàng, khẳng định không muốn áo gấm đi đêm, phải khoe khoang một phen. Đây đương nhiên cũng là ý tưởng của Vương Chu, nhưng mà mặt ngoài thì khác. Lúc này cảnh giới của nàng cao hơn, tầm mắt rộng, sẽ nhìn xa hơn. Tạ Cẩu cười ha hả nói, Sơn chủ, đừng suy nghĩ, chắc chắn chính là như vậy. Nữ tử hiểu rõ nhất là tâm tư nữ tử. Đi đến chân núi. Trần Bình An vừa định thi triển xúc địa pháp, Tạ Cẩu ánh mắt rạng rỡ hào quang, trà sát bàn tay, đột nhiên hỏi, Trần Thanh Lưu hạ cảnh hợp đạo rồi hợp đạo, thật sự là quá thú vị, Sơn chủ có thể nói một chút hay không? Trần Bình An lắc đầu, loại chuyện này cho dù có đoán, cũng là không thể nói lung tung. Liên quan tới con đường hợp đạo của Trần Thanh Lưu, rõ ràng Trảm Long thành công, sao có thể hạ cảnh, che giấu tung tích 3.000 năm, lại là cảnh giới thứ 14 một lần nữa tễ thân như thế nào? Ngay cả Tề Đình Tể Lão kiếm tiên kiếm khí trường thành như thế, cũng sẽ cảm thấy tò mò bội phần. Thế cho nên lúc trước ở trong quá trình nghị sự ở Văn Miếu, gặp lại A Lương, đều phải giáp mặt hỏi việc này. Với gốc rễ đại đạo, xuất thân không rõ ràng, quá trình luyện kiếm của Trần Thanh Lưu cũng đầy mờ mịt. Trong mắt Hạo Nhiên Thiên Hạ, sự nổi bật của hắn giống như một sao chổi, thoáng hiện rồi biến mất. Hắn chỉ thực hiện hai việc lớn, chiến dịch Trảm Long và thu nhận Trịnh Cư Trung làm đệ tử Khai Sơn. Lúc đó, Trịnh Cư Trung đang có mặt trong điện nghị sự Văn Miếu, vì vậy A Lương đã yêu cầu Tề Đình Tể tự mình hỏi vị Hoài Tiên, lão ca ở Bạch Đế. Thực ra, mối quan hệ giữa hai bên không mấy thân thiết. A Lương đã từng lén lút vào giữa đêm, mò mẫm nước phù sa để chọc thùng dòng sông Hoàng Hà, trải qua nhiều khó khăn như chó cào, rồi lại một lần nữa thấy cá chép bơi lội qua Long Môn. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc xem link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ Trịnh Cư Trung đã từng biết đến điều này, khi đứng trên đỉnh Long Môn, nhìn thấy kiếm khách ướt sũng, anh ta đã tùy tiện bắt chuyện vài câu. Kết quả không qua mấy ngày, đã có vô số công báo Sơn Thủy, nói Trịnh thành chủ Bạch Đế Thành, tự mình A Lương mời vào thành đánh cờ, có nói một ván cờ, mấy ván, càng có nói mấy trăm ván. Lúc ấy ở trong Văn Miếu, Trịnh Cư Trung ước chừng là kiêng kỵ của tôn giả, đương nhiên không muốn nói cho mấy người ngoài biết chân tướng việc này. Nhất là A Lương, Trịnh Cư Trung mặc dù được công nhận là đệ nhất nhân ma đạo, nhưng mà có hai chuyện, để tu sĩ đỉnh núi cảm thấy ngoài ý định, một sự kiện chính là niệm tình cũ, tôn sư trọng đạo. Thiết Thụ Sơn Quách Ngỗ Đinh chính là một bằng chứng rõ ràng. Năm đó Trịnh Cư Trung lên núi, làm cho Quách Ngỗ Đinh không được xuống núi. Lại chính là Trịnh Cư Trung, giống như phá lệ dễ dàng tha thứ cho tiểu sư đệ Liễu Xích Thành gây họa kia. A Lương năm đó đến kiếm khí trường thành, tâm tính giống với Tề Đình Tể, đối với thiên hạ kiếm thuật cao siêu, kiếm đạo rộng lớn đồng hành, đều tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn là tiểu áo bông của lão đại kiếm tiên, thiếu chút nữa thành người của con nuôi. Đồng lão nhân, Trần Tập Tề Đình Tế những kiếm tu này, không tiện hỏi ra miệng, hoặc là biết rõ hỏi cũng không có đáp án liền dứt khoát không hỏi. Dù sao lão đại kiếm tiên giống như chưa từng nói chuyện bên ngoài kiếm khí trường thành, A Lương cũng không hàm hồ, trong lòng có nghi hoặc, liền không ngại hỏi tới. Ở trước khi trở thành lão đại kiếm tiên áo bông, A Lương lần đầu tiên qua đảo Huyền Sơn, đến kiếm khí trường thành, chuyện thứ nhất, chính là nghênh ngang đi lên đầu tường, hỏi Trần Thanh Đô kia. A Lương có từng nghe nói về kiếm khách Hạo Nhiên Thiên Hạ hay không? Trần Thanh Đô lúc ấy liếc mắt nhìn kiếm tu thấp lùn ngang bằng lục chi, cười ha hả trả lời một câu, ta biết cha ngươi. A Lương không hổ là A Lương, cười to không thôi, lấy quyền anh trưởng, tính tình lão nhân ra ngươi, đúng khẩu vị, về sau phải che chở ta. Đại khái là vì cảm thấy vui một mình không bằng vui chung, về sau A Lương uống rượu cũng không có tư vị, lại bắt đầu đi hỏi Trần Thanh Đô, chưa từng nghe nói Bạch Giã đắc ý nhất nhân gian, kiếm thuật một trong tam tuyệt Bùi Thao. Lúc ấy Trần Thanh Đô chỉ chắp hai tay sau lưng, dạo bước trên đầu cố tự tại thành. A Lương liền lon ton đi theo bên cạnh, nói tới mức miệng đắng lưỡi khô. Ngay cả mình nhận ra đám kiếm tu kim đan cảnh kia, cũng báo tên cho vị lão nhân gia kia rồi. Thật sự là không có cách nào, nhất định phải tế ra đòn sát thủ. Luận một người vây đánh một đám, A Lương tự nhận mình là một hảo thủ, cao thủ trong cao thủ. Nhưng Trần Thanh Lưu kia, giống như mạnh hơn, không có đạo lý mạnh như vậy. Dù sao cũng là A Lương, lão đại kiếm tiên lúc ấy vẫn là cho một câu nói, thật ra cũng không tính là đáp án gì, câu nói kia để A Lương nghe, được ích lợi không nhỏ, học được một tay tuyệt chiêu. Dù sao chỉ cần là người luyện kiếm, mạnh hơn cũng không bằng ta đi phí đầu óc làm cái gì, ngươi tự mình cân nhắc đi. Lại đi thêm một đoạn, Trần Bình An đưa tay đè mũ lông chồn đỉnh đầu Tạ Cẩu, cười nói, về sau đừng xúc động như vậy, không đáng. Trong mắt đồng tử tóc trắng nhanh chóng xoay chuyển, có chuyện xưa. lấy tác phong nhất quán của Ẩn Quan lão tổ, chuyện xưa này không có khả năng có nhu chi khí, đó chính là Tạ Cẩu cùng người đánh nhau. Tạ Cẩu ha ha cười nói, hào kiệt khoái ý thánh hiền buồn khổ, kiếm tu anh hùng cái thế của chúng ta. Hải Tân Bảo Bình Châu đứng sừng sững có cô phong, đột ngột dựng lên, như kiếm chỉ màn trời. Lại là một nơi nghèo nàn không có linh khí, cho nên trong lịch sử không có luyện khí sĩ ở đây tu luyện, trong núi có mấy người không để lại dấu vết. Giờ phút này trên đỉnh núi lại có một đạo sĩ đầu tóc rối bời, chân trần che dù. Vị cát đạo nhân này, tự sở 300 tiền đạo nhân, biệt hiệu Hoài Nam. Lúc trước văn miếu phong chính Bảo Bình Châu ngũ nhạc, các đạo sĩ từng hiện thân trong nhạc tế Tử Sơn, cùng Sơn Quân phủ xa xa chúc mừng, chân nhân đối diện không quen biết, dù là Sơn Quân Tấn Thanh Đô cũng không thể nhận ra đạo sĩ gốc rễ, lại bị Trần Thanh Lưu biết hàng tìm được dấu vết để lại. Địa giới trung nhạc Tử Sơn của Vương Triều Chu Huỳnh cũ kia, núi non trùng điệp, từng là một trong những nơi luyện đan của lão đạo sĩ. Sau đó lão Sơn Quân lựa chọn Tấn Thanh làm người kế nhiệm, kỳ thật ngay từ đầu đã làm đạo đồng nhóm lửa cho các tiên quân hơn trăm năm. Lão đạo sĩ trước khi ra ngoài vân du, chưa nói với tiểu đạo đồng về kỳ hạn, chỉ là lưu lại cho người sau một lời tiên đoán chưa biết trước, điệp trướng phong tương lai sẽ do một vị người khai thác đá thành kính hương thơm đứng đầu. Lúc trước Trần Thanh Lưu lôi kéo lão đạo nhân đi gặp tiểu đệ tử Liễu Xích Thành, Đồ Tôn Cố Sán, giới thiệu là Tử Thanh đạo hữu. Dựa theo cách nói của đạo sĩ chân trần, hắn và Trần Thanh Lưu có thể tính là nửa bằng hữu. Lão đạo nhân mặt ủ mày trao, ở đây chờ người đi xa trên biển chính là Trần Thanh Lưu, nói là để hắn chờ một lát, đi một lát sẽ trở về, đương nhiên cũng có thể là một đi không trở lại, từ biệt như vậy, cho nên đạo hữu chỉ cần chờ nửa canh giờ. Các đạo nhân đương nhiên biết Trần Thanh Lưu muốn làm gì, không phải không muốn khuyên, chỉ là giữ không được mà thôi, căn bản khuyên không được. Lão đạo sĩ thần sắc phiền muộn, trên đường đi cố hữu nhao nhao điêu linh, thường thường từ biệt biến thành quyết biệt, đáng thương xuân thảo năm nào cũng từ cũ sinh sống. Đỉnh núi, bên cạnh lão đạo chân trần còn có hai người có thể đánh một gậy tre, một người dính chút hôn, một người cố tình. Một già một trẻ kia, gần đây rời đến trong núi cô phong kết mao tạc tỉnh. Già, đó là sư đệ của các đạo nhân, Ngụy Bản Nguyên lão gia chủ Ngụy Thị ngõ Đào Diệp Ly Châu Động Thiên, hoặc nói chuẩn xác, chính là khôi phục ký ức. Đạo sĩ Vương Diệp kiếp trước, hắn giống Lô Nhạc người bản thổ của Ly Châu Động Thiên, đều là một trong những đệ tử không ký danh của tiên sinh Tam Sơn Cửu Hầu. Năm đó Ly Châu Động Thiên trận biến cố đó, bám rễ xuống đất, hàng thành phúc địa, Ngụy Bản Nguyên liền rời khỏi quê nhà, lựa chọn ở trong một khe núi ngoài thành Thanh Phong Hứa Thị ẩn cư luyện đan, chủ yếu vẫn là vì tỷ nữ Mầm Đào như cháu gái ruột, giúp nàng tìm kiếm cơ duyên Hồ Quốc, xem nàng có phần phúc duyên đó hay không, có thể trở thành chủ nhân mới của Hồ Quốc trước, sau đó trở thành chủ nhân mới của cả Hồ tộc, quả có thể thành sự, như vậy tương lai 14 cảnh của Mầm Đào, đương nhiên không dám nói nàng nhất định có thể hợp đạo, ít nhất là có một tia hy vọng. Đáng tiếc không thành, trôi đao quả thật ở trong Hồ Quốc, chiếm được một cơ duyên lớn, theo lý thuyết có thể làm từng bước, Mầm Đào ở trên đường tu hành, sẽ gặp được các loại cơ duyên, có kiếp độ kiếp, có đạo tu đạo. Nhưng cũng không lâu lắm, cả tòa Hồ Quốc thế mà đều bị lừa chạy, về Lạc Phách Sơn quê nhà bên kia. Vương Kha cũng không thể làm gì đối với điều này, trên sách nói là đi mòn giày sắt tìm không thấy, tìm được chẳng tốn chút công phu nào. Sao ta đến núi vất vả, núi lại mọc chân bỏ chạy, cũng may Vương Kha lòng dạ khoan dung, cảm thấy đại khái đây là cái gọi là trong tối tăm tự có ý trời, một mặt cưỡng cầu. Cố gắng hết sức tức kém, ngược lại bởi vậy bỏ lỡ cơ hội. Làm lỡ nha đầu Đào Nha, Vương Kỳ liền nói thẳng tâm tư cùng mưu đồ của mình với Đào Nha, nha đầu Đào Nha càng là tâm lớn, chẳng những không oán trời trách đất, ngược lại như chút được gánh nặng, vui vẻ không thôi, liên tục nói không quan trọng, trái lại khuyên giải Ngụy Gia Gia, nói nàng đời này nếu có thể làm lục địa thần tiên tha thiết ước mơ, cũng đã đặc biệt cao hứng, nhiều phúc duyên nữa, mình chưa chắc tiếp được, nàng nhát gan, cũng không dám đánh đánh giết giết với người ta. Cái loại không hiểu ra sao liền nổi lên tranh đấu đại đạo với người ta, mây quỷ quyệt, quá hung hiểm, nàng chỉ nghe một chút đã sợ muốn chết. Các đạo nhân cười hỏi, Đào Nha, luận sự, không đề cập tới dụng tâm, thật sự muốn so đo, hay là Lạc Phách Sơn chặt đứt tiền đồ đại đạo của ngươi, trong lòng không có chút oán hận. Đào Nha nhất thời ngạc nhiên, các đạo nhân tiếp tục nói một cách khác không thích hợp, ngươi ở trên một cái bàn đánh bạc, đặt cược nhỏ là có cơ hội thắng lớn, kết quả bị người ta đem cả bàn đánh bạc đều bỏ đi. Đào Nha thật cẩn thận đáp, các sư bá, ta không thích bài bạc. Mầm Đào nhìn như ngây thơ đơn thuần, thật ra tiểu nha đầu trong lòng nàng đánh tới mức vang lên tiếng trộm, nhắm chừng Lạc Phách Sơn cũng sắp nghe thấy rồi. Một cô nhi ngõ nê bình quê nhà, có thể đi đến tình trạng hôm nay, nàng cũng không cảm thấy mình có bản lãnh gì, đi vật cổ tay với Trần Sơn chủ kia. Nàng vì sao phải cược tính mạng, đối địch với hắn? Huống chi đối phương lại không phải cố ý nhằm vào mình, rút đi một bàn đánh bạc. Chút vốn liếng nàng để lại ở trên bàn, cùng tiền đánh bạc kiếm được nhiều vận may, lại chưa bị lấy đi, nàng có thể thấy tốt thì lấy đi. Hai vị đạo sĩ nhìn nhau cười một tiếng, Vương Cùng nhìn mặt biển bao la bát ngát, nhẹ giọng hỏi, Cát sư huynh, không phải là làm lớn chuyện đấy chứ? Cát đạo nhân nói không chính xác. Âm dương thôi diễn, phương pháp tính toán, không tính được cảnh giới thứ 14, sẽ tự đi đường vòng. Vị đạo hữu kia, một mình một người, chân trần không sợ mang giày. Ngẫu nhiên hành động theo cảm tính, cũng có thể một mình gánh chịu. Vương Ngao nói, vị thanh chủ đạo hữu kia, không phải còn có Bạch Đế Thành, có đồ tử đồ tôn, đạo mạch pháp thống vẫn còn lưu truyền. Các đạo nhân bật cười, thanh chủ đạo hữu, cho dù có phong ba bão táp, liệu hắn có cần phải lo lắng cho sự an nguy của đệ tử đầu lòng của mình không? Vương Ngao không thể phản biện. Các đạo nhân thở dài, chỉ mong con đường nhân gian có thể chuyển mình, không còn tình trạng rằng coi như hôm nay ở lưỡng trần. Trong chuyện trọng đại này, các đạo nhân thậm chí đã hỏi sư tôn xem có phương pháp nào để phá giải không, nhưng Tam Sơn Cửu Hầu, tiên sinh lại hoàn toàn không đáp ứng nổi niềm trăn trở của vị đệ tử thân truyền này. Nếu nói thiên hạ giao long, nhân gian tất cả long duệ, thủy tiên, còn có tất cả luyện khí sĩ tu luyện thủy pháp, đều sẽ bị trình độ kiếm thuật của Trần Thanh Lưu áp thắng. Lại nhìn lên trên một chút, sẽ cho ra một kết luận càng kinh người hơn, thế gian gần nước, liền tương đương với đạo tràng của kiếm tu Trần Thanh Lưu. Nếu lại lớn mật giả thiết một phen, yên lặng 3.000 năm, lặng yên bên ngoài lưỡi kiếm, bây giờ thời gian trường hà, ở Trần Thanh Lưu, có tính là một loại thủy vực trên quảng nghĩa hay không? Huống chi, có thể cắt giảm tên của một thanh phi kiếm bản mạng, từ hai chữ thăng cấp thành phi kiếm một chữ, lại đánh bóng nó đến viên mãn. Đây chính là chỗ nội tình và lực lượng của Trần Thanh Lưu hiện giờ. Đây cũng là quà tặng đại đạo của chiến dịch Trảm Long công đức viên mãn. 3.000 năm trước, thế gian có vô số giao long, đáy biển, đất liền sông ngòi long cung càng ngày càng nhiều. Văn Miếu cần mở một quyển sách cho bọn họ mới được. Giao long vẫn như cũ bản tính khó rời, cắt đất làm vương, thích sưu tập chân bảo, thỏa mãn ham muốn của bản thân. Đám long tử long tôn nằm ở trên sổ công lao hưởng phúc, làm việc kiệt ngạo bất tuân, không phục quản thúc sơn thủy thần linh, gây chiến cùng các lộ kiếm tiên, gây sóng gió, sinh linh đổ thán, cuối cùng hợp thần ly với Văn Miếu. Đã bất chi bất giác lâm vào một loại tình cảnh thiên yếm, phải biết rằng những thượng cổ kiếm tiên sớm nhất kia, tỷ như chỉ nói địa giới thục cổ, lúc trước cũng không phải là vì tầm bảo mà đi, thuần túy là nhìn không nổi nữa. Lục Trầm nhìn như là đạo không được ngồi trên thuyền nổi trên biển. Đã từng khuyên qua mấy tôn long vương cổ lão thần vị cao nhất kia, các ngươi nên thu liễm, nên sửa trị, nếu không hương khói sẽ đứt đoạn. Không tin, cũng có thể là tệ nạn tích lũy quá sâu, trầm kha khó trị, những long vương đã trải qua chiến dịch lên trời kia, cho dù muốn có chỗ làm, chung quy vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Vương Ngào thấp thỏm lo âu nói, bọn họ đều là kiếm tu, một người là lão thập tứ, một người là kiếm tiên trẻ tuổi, bản thân cùng bối cảnh đều rất quá cứng, đối mặt rất dễ dàng một lời không hợp liền xé rách ra mặt. Hắn tuy khôi phục cảnh giới tu vi cùng ký ức kiếp trước, nhưng vẫn là theo bản ý thức tự cho mình là người bản thổ Ly Châu Động Thiên. Mà Trần Bình An kia, lại là nhân vật tài năng xuất chúng nhất của thế hệ trẻ tuổi quê nhà. Vương Kỳ không muốn người trẻ tuổi như vậy, đại đạo bị ngăn trở, lúc này ảm đạm phai mờ, mất tất cả. Cùng một vị đại tu sĩ ngai ngai châu, trở thành hoàn cảnh tương tự. Các đạo nhân cười nói, nghe khẩu khí, là thiên vị Trần Bình An nhiều hơn. Vương Kỳ hơi có vài phần thần sắc đắc ý. Cười nói, ta cùng thanh chủ đạo hữu lại không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng mà năm đó ở trấn nhỏ, ta đã sớm xem trọng Trần Bình An, nói không chừng có thể tính là người sớm nhất, một trong. Các đạo nhân gật đầu cười nói, Trần Sơn chủ gặp bần đạo chưa từng gặp mặt, nhiều nhất xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, gọi một tiếng tiền bối, hoặc là các tiên quân, gặp lại ngươi, lại phải thật tâm thật ý gọi ngươi một tiếng Ngụy Gia Gia. Mộ thần tiên bên ngoài trấn nhỏ hiện vẫn thuộc quyền sở hữu của Ngụy Gia. Dù cho Đại Ly Tống Thị đang ở đỉnh cao quyền lực của Vương Triều một quốc một châu, họ vẫn không thể gây khó dễ cho Ngụy Thị ngõ Đào Diệp trong vấn đề này, buộc người sau phải ký kết bản khế đất, ép mua ép bán. Nguyên nhân là do bố cục cụ thể của phương pháp vây long Ly Châu, động thiên đều do Vương Kỳ đời trước sáng tạo, vì vậy địa giới mộ phần thần tiên chính là phần thưởng xứng đáng mà Ngụy Bản Nguyên phải nhận được sau khi qua đời. Lúc đó là sư tôn hạ xuống một đạo pháp chỉ, để hắn đi đón dẫn sư đệ. Ngụy Bản Nguyên ở ngõ Đào Diệp kia, một đạo sĩ ngàn vạn lần không nên nhất là luận đạo âm dương ngũ hành với châu tử. Thật ra tiền thân Vương Tiễn cũng không phải là thân truyền, chỉ là đệ tử không ký danh của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Mà đây vừa hay chính là chỗ khúc mắc của Vương Kha, hắn quá muốn chứng minh mình đã có tư chất đích truyền. Tạ Cẩu không quá nổi bật với đám đạo sĩ trên thế đạo hiện giờ, nàng cảm thấy luyện khí sĩ bây giờ, lòng cầu đạo không đủ cứng cỏi. Cũng không hẳn là vậy, luôn luôn có ngoại lệ. Bởi vì lúc trước các sư huynh nói toạc ra thiên cơ, Vương Ngao thẩm oán nói, Vu chân nhân nghĩ như thế nào, vì sao phải để Trần Bình An tranh nước đục. Đại tài chủ cả đời không lo lắng vì chữ tiền, mượn chút tiền mà thôi, trong lòng không thoải mái. Các đạo nhân trêu chọc nói, sư đệ đứng nói chuyện không đau eo, ngươi mượn nhiều tiền như vậy ra ngoài thử xem. Vương Củng cười to nói, ta muốn có mấy trăm đến hơn 1.000 đồng tiền kim tinh, mượn sớm. Các đạo nhân hỏi, sư đệ có? Vương Ngao nói, ta không có, mới nói như thế nha, kiếm không món hời. Các đạo nhân đưa ra một bàn tay, khéo quá, trong tay ta vừa vặn có 500 đồng tiền kim tinh. Ta cho ngươi mượn trước, ngươi lại cho Trần Bình An mượn, chúng ta bàn bạc lợi tức trước, ngươi lại tính lãi với Trần Bình An. Là lãi thì được, sư huynh đệ chúng ta, đều dựa vào bản lãnh. Vương Kha đẩy mạnh cánh tay sư huynh về, kết quả đẩy không nổi, rằng co không xong. Các đạo nhân mỉm cười nói, Trần Võ Sơn bên kia, đã có biểu thị. Sư đệ ngươi là trưởng bối đồng hương nhìn ra đại đạo của Trần Sơn chủ sớm nhất, không có ý tứ gì sao? Vương Ngao cười khổ nói, không bằng kính nhi viễn chi. Các đạo nhân thu tay lại, vậy chết chung, Ngụy thị có thể mang phần mộ thần tiên kia trả lại cho đại ly Tống thị. Vương Ngao gật đầu nói, sư đệ lập tức gửi một phong thư, gửi về tổ trạch ngõ Đào Diệp. Các đạo nhân lẩm bẩm, Trần Thanh Lưu thân cận với Lạc Phách Sơn, là sự thật. Nếu không hắn cũng sẽ không uống nhiều bữa rượu như vậy với Trần Linh Quân. Tiểu đồng áo xanh con ngự giang thủy xà này cảnh nội Hoàng Đình Quốc, hôm nay không đếm xỉa thành công nguyên anh cảnh thủy giao, cung phụng Lạc Phách Sơn. Trang đầu trống của quyển người qua đường kia cũng không dám viết tên. Nếu tính cả đạo sĩ mù Cổ Thịnh phụ thuộc sớm nhất của Trần Thanh Lưu, lại thêm hai vị Bắc Câu Lô Châu kia, Sa Phu Uổng Công, Nho Sinh Trần Chọc Lưu, đều có thể gom góp một bàn. Tất cả bọn họ đều là bạn tốt chí giao của Trần Linh Quân trong chốn giang hồ nhà mình. Các đạo nhân mỗi lần nhớ tới việc này, tưởng tượng loại cảnh tượng này, đều cảm thấy im lặng. Trên biển rộng, thanh quang hiện ra. Các đạo nhân đạo tâm chấn động, hít sâu một hơi. Biết nặng nhẹ hại Vương Kha càng khẩn trương vạn phần. Trần Thanh Lưu trong nháy mắt đi lên đỉnh núi, run run tay áo, trêu ghẹo cười nói, hai đạo sĩ các ngươi lại lo lắng chuyện hồng trần như vậy sao? Các đạo nhân hỏi, gặp Trần Sơn chủ rồi. Trần Thanh Lưu gật đầu nói, thấy rồi. Vương Ngao hỏi, nói như thế nào? Trần Thanh Lưu cười tủm tỉm hỏi ngược lại, nếu như nhớ không lầm, ta và các tiên quân là quan hệ nửa đời nửa quen cơm sống, rất quen thuộc với Ngụy đạo hữu. Là quý nhân ta quên nhiều chuyện sao? Vương Ngao cười cười, ôm quyền tạ lỗi với vị kiếm tu đạo hiệu thanh chủ này. Trần Thanh Lưu gật gật đầu, đạo hạnh thấp, khí lượng lớn, vừa vặn ngược lại với Châu Tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Ngao vẻ mặt xấu hổ, cũng không dám tiếp lời nói này. Các đạo nhân nói, thanh chủ đạo hữu đừng thừa nước đục thả câu. Trần Thanh Lưu đưa tay phất phất tay áo, như có kiếm khí lưu lại, điện quang đan sen, rung động xèo xèo, nhìn mà mí mắt các đạo nhân run lên. Trần Thanh Lưu nói, bất kể nói như thế nào, ta đã thiếu Tề tiên sinh một ân tình bằng trời, thì phải bán cho tiểu sư đệ hắn một cái mặt mũi bằng trời tương tự. Người đầu tiên khám phá Cổ Thịnh năm đó, chính là Tề Tĩnh Xuân người đọc sách. Tề Tĩnh Xuân còn chủ động mời ra chân thân Trần Thanh Lưu, hai bên trò chuyện với nhau thật vui, uống một bữa rượu. Về sau bởi vì Tề Tĩnh Xuân làm việc, gánh chịu toàn bộ nhân quả Ly Châu Động Thiên Tích góp hơn 3.000 năm, cùng tất cả thiên đạo phản công. Lúc ấy Vương Chu chưa khôi phục thân phận chân long. Cái này chẳng khác nào là Tề Tĩnh Xuân hỗ trợ tiếp một kiếm, để cho Trần Thanh Lưu lúc ấy vẫn là phi thăng cảnh, đi chống đỡ chân long khí vận khí hung hung cuồn cuồn tới cắn trả một kiếm. Trần Thanh Lưu luôn luôn không thích nợ người ta cái gì, cho nên khẳng định là phải trả. Lúc trước ở Đông Hải Thủy Phủ, người trẻ tuổi đỉnh thông minh kia, còn biết không phải cùng Lão Tú Tài và Lễ Thánh gọi viện binh, mà là mời ra vị Tề tiên sinh chưa gọi Tề sư huynh, Tề Tĩnh Xuân kia. Điều này khiến Trần Thanh Lưu không thể không trả trước nhân tình. Trần Thanh Lưu cười nói, yên tâm, một cô nhi ngõ nê bình, đáng thương ăn cơm trong nhà lớn lên, có thể trở thành Trần Sơn chủ hôm nay bạo được đại danh, tự có lý do của nó. Các đạo nhân trầm ngâm không nói. Vương Ngao vẫn nhịn không được mở miệng nói, Trần Sơn chủ gọi Văn Thánh tới. Các đạo nhân lắc đầu, suy nghĩ quá đơn giản. Khác với sư đệ Vương Diệp, các đạo nhân vẫn luôn lưu tâm màn trời, không phải thân ảnh của Huyền, mà là Lễ Thánh. Trần Thanh Lưu cất tiếng cười nói, gọi Lão Tú Tài tới, là có thể ngăn được. Lấy con đường nhân hòa, chen thân cảnh giới thứ 14, hợp đạo Phù Diêu, Bảo Bình, Đồng Diệp Ba Châu mà thôi. Vương Ngao không ngừng nói, Trần Thanh Lưu lạnh lùng tuyên bố, khi ta đã quyết tâm rút kiếm, thì bất kể là mặt mũi hay không mặt mũi đều không thể cản trở. Trong cái biển cả, ở nơi thủy phủ ấy, ngay cả Lão Tú Tài nếu có mặt cũng không thể ngăn cản Trần Thanh Lưu, thực hiện ý đồ chém đầu. Chính vì vậy, Trần Thanh Đô mới đề xuất rằng Trần Bình An nên cùng nhau gọi Lễ Thánh. Nếu Lễ Thánh đồng ý trở về Hạo Nhiên từ thiên ngoại, Trần Thanh Đô sẽ tạm thời không ra tay với Vương Chu. Nhưng tiếp theo, văn miếu trung thổ các ngươi, liền ngàn ngày phòng trộm là được. Lễ Thánh đánh nhau bản lĩnh lớn, Trần Thanh Lưu khẳng định thừa nhận, nhưng muốn nói là có thể giam giữ mình vào công đức lâm, vẫn không làm được. trừ phi lễ thánh chịu tước đoạt thân phận chân long của vương chu trước, Trần Thanh Lưu bất kể là hạ cảnh, hay là đi công đức lâm ăn cơm tù, đều nhận thua. Vấn đề ở chỗ lễ thánh, không làm ra được loại hoạt động này, cho nên nếu người trẻ tuổi kia tự cao dựa vào núi nhiều, một kiếm tu tiên nhân cảnh, dám can đảm không biết nặng nhẹ, thân ở hiểm cảnh mà không tự biết, thực sự cho rằng chỉ bằng sức một mình, ném ra vài câu hung ác là có thể ngăn cản thực sự chọc giận Trần Thanh Lưu, vậy trước tiên chém chân long Vương Chu, ngay cả Trần Bình An cũng làm thịt. Muốn nói phương pháp bảo vệ tính mạng của tiểu tử kia, khẳng định có mấy thủ đoạn ẩn giấu, biến thành một con quỷ vật là được rồi. Đáng tiếc hiện giờ đã có người nhanh chân đến trước, muốn dựa vào cảnh giới hợp đạo thứ 14 này, đã định sẵn là hy vọng xa vời. Xin lỗi, ngoài kiếm tu cảnh giới thứ 14, ta còn thu một đồ đệ tốt. Ta là sư phụ, chưa bao giờ biết Trịnh Hoài Tiên rốt cuộc muốn làm gì. Càng không xác định hắn có dính vào việc này hay không. Vấn đề là, văn miếu các ngươi, có thể xác định tâm tư chân chính của Trịnh cư trung sao? Vậy thì đều đừng cược. Các đạo nhân liếc mắt nhìn kiếm khí trên tay áo, hiếu kỳ hỏi, chuyện này là sao? Trần Thanh Lưu cười nói, vô duyên vô cớ nhảy ra một thiếu nữ đội mũ lông chồn. Nàng nói muốn tận mắt kiến thức một chút kiếm thuật của ta, có xứng với cảnh giới thứ 14 hay không? Các đạo nhân hỏi, là bạch cảnh phi thăng cảnh viên mãn kia. Trần Thanh Lưu gật đầu nói, là nàng ta. Trận vấn kiếm này, điểm đến là rừng, không thương tổn hòa khí. Chủ yếu là bạch cảnh làm việc cổ quái, hình như cố ý trúng một kiếm. Các đạo nhân trong lòng hiểu rõ. Như vậy cũng đủ hợp tình hợp lý. Tiểu mạch, cùng lắm là tìm tiểu phu tử hỏi kiếm một hồi. Mà cảnh trắng, đó là một người dám vụng trộm hướng đỉnh đầu đoàn xe viễn cổ thư sinh, nện xuống một mảnh kiếm thuật như mưa to xối xả. Các đạo nhân hỏi, kiếm thuật của nàng ta như thế nào? Trần Thanh Lưu lại không có ý định trả lời vấn đề này. Các đạo nhân chỉ kiên nhẫn chờ đợi, hình như nhất định phải đánh giá Trần Thanh Lưu đúng trọng tâm. Ví dụ như mấy tòa thiên hạ đương thời, có cao bằng kiếm thuật của nàng, sát lực lớn nhỏ tương đương với kiếm tu hay không? Đồng dạng là Lư Nhạc sư đệ không được sư tôn ký danh kia, hiện giờ kiếm tu phi thăng cảnh bạch thường, so với hắn thì chênh lệch còn lớn bao nhiêu? Hoặc là gần đây cảnh trắng có dấu hiệu không hợp đạo, trong thời kỳ lớn, trong vòng trăm năm tiếp theo, nàng có cơ hội không hợp đạo. Trần Thanh Lưu có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, đây mới là kiếm tu, bạch cảnh kiếm tu là bộ dáng kiếm tu thuần túy trong cảm nhận của hắn nên có. Các đạo nhân nói, bần đạo chuẩn bị đi Phật quốc phương Tây một chuyến, thanh chủ đạo hữu có hứng thú kết bạn cùng đi không? Trần Thanh Lưu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng là có thể qua bên kia xem thử. Vương Ngao tâm tình phức tạp. Đã quên mất, không biết là ai cho qua một cái đánh giá cổ quái, thâm thúy khó giải. Nhân gian kiếm tu chính là tuẫn đạo giả. Vương Ngao áp chế cảm giác quái dị trong lòng, hỏi, thanh chủ đạo hữu, ngươi là một vị tu sĩ cảnh giới thập tứ, đối đãi tân thập tứ như thế nào? Trần Thanh Lưu cười nói, thấy thế nào? Nhìn cũng không nhìn. Vương Kỳ lại không còn lời nào để chống đỡ. Các đạo nhân trái lại biết nguyên do trong đó, cũng không phải là Trần Thanh Lưu quá tự cho mình thanh cao. Thứ nhất 14 cảnh, có thể tích góp đạo lực, mở rộng đường, để cho một cái gọi là cầu độc mộc, trở nên vô cùng rộng lớn, cảnh giới nội sâu hơn, nhất là giống như Trần Thanh Lưu, càng là có thể mượn dùng thành quả của trận chiến Trảm Long, Nghệ Kiếm Phong, trăm thước đầu gậy tiến một bước lớn. Còn nữa ân trạch cho đám 14 cảnh giới mênh mông mưa to kia, không phải bị ngoại lực đẩy một cái, thì là bị người ta kéo một cái, hoặc là hạ một bậc, đi đường tắt bằng môn tả đạo nào đó, rốt cuộc không bằng lão mù. Trần Thanh Lưu tự mở đường, tương đương tự tạo thiên mệnh, mạnh mẽ đập cửa mà vào, chỉ bằng sức một mình hợp đạo thiên địa, từ nay về sau trời cao đất rộng, tự do. Trần Thanh Lưu chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, người không biết thì gọi là ta điên cuồng, người biết ta thì gọi ta là giới giới. Cái gì gọi là tự do chân chính, ta chỉ cúi đầu với ta. Thời thiên vũ, tất cả giơ một tán, thao thao bất tuyệt, tiếu ngữ nói chuyện. Chu Liễm tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi tới đền thờ Sơn Môn bên này, muốn tự mình chúc mừng cổ lão thần tiên vài câu. Cổ lão thần tiên là thường xuyên đến chân núi bên này, cùng tiên úy đạo trưởng Lao Khổ Công Cao nói vài câu thể kỷ, gặp người chính là chi kỷ trong biển, gặp người liền muốn xưng huynh gọi đệ, thâm giao lâu dài đến tột cùng bình thường. Lão đầu bếp cùng cổ lão thần tiên cũng không phải là loại người này. Đều là giao tình tốt năm này qua năm khác tích lũy tháng nọ, thuộc loại lửa nhỏ đun chậm ra tư vị, uống rượu vui vẻ thấy chân tình. Hôm nay, Lạc Phách Sơn có hai chiếc thuyền vượt châu. Một chiếc là thuyền phong diên do Trần Sơn chủ sở hữu, được mua lại từ vương triều trung thổ huyền mật bên kia bằng tài năng xuất chúng. Chiếc còn lại là một chiếc lôi xa mới tinh, vừa được tậu từ Diêu thị đại tuyền đồng Diệp Châu, mà Già Thịnh làm quản sự thứ hai của độ thuyền phong diên không lâu sắp thăng quan. Bởi vì trước khi Sơn chủ bế quan, đã quyết định để cổ lão thần tiên làm tổng quản sự của độ thuyền lôi xa, về phần người phụ trách hộ đạo độ thuyền vượt châu, cũng để Già Thịnh tự mình chọn lựa. Cổ lão thần tiên nghe vậy liền biết nhà ý, chúng ta lên núi là muốn xuất thủ với Hạ Tông. Đã là cổ lão thần tiên đảm nhiệm chủ giảng của Thư viện Thanh Bình Kiếm Tông, đương nhiên đánh bạc đến cái mặt mo này. Chu Liễm nói cổ lão thần tiên có việc bận. Giả Thịnh cảm thán không thôi, bần đạo cái này tính là bận không bận, so với Sơn Chủ cùng Chu lão tiên sinh, chính là giúp đỡ việc nhỏ cho người thật sự mệt nhọc. Để bần đạo làm cái này làm cái kia, đây là gánh nặng trên vai bần đạo sao? Không phải chứ, Sơn Chủ đây là đang gánh trọng trách lên vai mình. Làm không đúng ở đâu, lấy tính cách cùng khí lượng của Sơn Chủ, tự nhiên sẽ không trách người, chỉ biết tự trách. Giao tâm với cổ lão thần tiên, luôn luôn thoải mái thích ý, trò chuyện với nhau thật vui, lưu luyến không rời lúc sắp chia tay. Chu Liễm bảo cổ lão thần tiên rảnh rỗi đi tới đài bái kiếm ngồi một chút. Cổ Thịnh tương đối do dự, đã sớm muốn đi đến bái sơn đầu, chính là lo lắng sẽ làm trễ nải vị Cam Đường cung phụng kia tu luyện kiếm đạo. Chu Liễm cười nói không. Cổ lão thần tiên liền ngự phong quay về ngõ Kỵ Long, chuẩn bị chút rượu bánh ngọt, đi bộ vào núi, đi đến đài bái kiếm, lại được báo cho lão điệp mới có biệt hiệu gần đây, đi đến núi nhảy ngư truyền đạo giảng bài, khi nào về khó mà nói. Giả lão thần tiên đứng dưới mái hiên, khí định thần nhàn, vừa tránh mưa, vừa chờ người. Lúc trước Trần Sơn Chủ và Hữu Hộ Pháp cùng nhau đi dạo nhảy núi khiêu ngư, nói mình nợ nần và nợ chữ nhân tình, tuyệt đối không có bất kỳ khoa trương nào. Bên phía kiếm phòng Kỳ Sắc Phong, gần như mỗi ngày đều nhận được mấy phong phi kiếm truyền tin không thể đoán được lai lịch, Noãn Thụ phụ trách mỗi ngày nhận thư, giao cho Chu Tiên Sinh. Những tấm thiếp mời đều đã được gom góp mấy cái sọt lớn. Đợi Trần Bình An bắt đầu bế quan, Chu Liễm vẫn dựa theo quan điểm lúc trước mình đưa ra. Cho dù Lạc Phách Sơn bị bên ngoài cho rằng là bất cận nhân tình, kiêu căng thanh cao, Sơn Chủ vẫn chỉ cần giữ một tôn chỉ, duy danh và khí, không thể giả người. Người gửi thư không có bất kỳ tình hương khói nào, Chu Liễm cũng đều bỏ qua, không ngoại lệ, nhiều nhất là xem qua rồi ghi lại, ghi vào trên sách, rất nhiều thư vừa mở ra. Nội dung có thể nói đủ loại, có các loại mời Trần Sơn Chủ tham dự khánh điển, hỗ trợ cho thư trai nhà mình, tên thắng đình các đệ tử. Nếu Trần Sơn Chủ thật sự không có thời gian tặng một bức mặc bảo, vậy bọn họ có thể tự mình từ Bách Kiếm Tiên hay không? Trong hai bộ ấn phổ của Kiếm Tiên có chữ tập trung, có gì mà lịch sử, thi xã khẩn cầu Trần Tiên sinh đại giá quang lâm, còn có một số văn tập gửi tới, hy vọng Trần Sơn Chủ lúc rảnh rỗi hỗ trợ viết chữ triệt, chỉ nội dung chính đôi chút, càng có một số gia tộc, việc tư môn phái khó hiểu, hoặc là chỉ thời sự giang sơn, làm phiền Trần Ẩn Quan đứng ra nói câu công đạo. Có một số phải hồi âm, đều là Chu Liễm viết thay. Bắt chước khẩu khí cùng bút tích của Sơn Chủ, dễ như trở bàn tay, việc nhỏ. Tuy nhiên, một số bức thư, chẳng hạn như những bức thư trực tiếp ký tên địa phong, hay phi kiếm truyền tin của Thủy Kinh Sơn, vẫn cần phải nhờ Chu Liễm soạn thảo hồi âm, giải thích một chút cho Sơn Chủ của mình. Hồi âm của Chu Liễm thường rất lịch thiệp và tao nhã, với cách mở đầu thường là phụng đến thư đến, khiến cho những nội dung này không khỏi khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Chân nhân hộ trì, để chữ, tuyệt đối không dám nhận, chuyện khắc lại hai bộ ấn phổ một lần nữa. Không muốn lê lê họa họa táo, vãn bối thật sự khó đồng ý, không biết điều, cô phụ thịnh tình, đã ai nấy cảm xúc. Tiếc bị thứ vụ quấn thân, không được bứt ra xem, trưởng môn trên thư viết sơn thủy hình thắng, từng chữ châu ngọc, tâm thần hướng tới, có thể nằm du. Quý phái từng yêu, sợ hãi cảm kích. Qua loa làm lại, sách không thành chữ, Tạ Cẩu không hề keo kiệt với bản thân. Từ phòng bếp của Chu Tiên Sinh, anh mang ra vài đĩa sữa đậu hũ cùng dưa muối, rồi lại nấu cho mình một nồi cháo nóng hổi. Cháo cơm quả thực là món bổ dưỡng nhất thế gian. Hôm nay, Ngụy Bách có một việc quan trọng cần thảo luận, phải tự mình đến đạo trường tư nhân ở phủ Diêu Lộc. Thế nhưng, anh lại bị một cô gái với hai má đỏ hồng cầm một bát cháo chồn chặn lại, ngồi xổm ở hành lang, mơ hồ nói rằng sơn chủ của họ đang bế quan, không tiếp ai, cũng không phải để ý ai kia bao gồm cả mình. Ngụy Bách chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, người này thật bế quan. Tạ Cẩu gật gật đầu, hỗ trợ làm sáng tỏ nói. Thật không phải là lười biếng, diễn lại trò cũ xem như trưởng quầy vung tay, sơn chủ của chúng ta lần này bế quan rất nghiêm túc, rất trịnh trọng. Ngụy Bách có chút khó xử. Tạ Cẩu lập tức tinh thần tỉnh táo, nâng cầm, cầm đũa nhẹ nhàng gõ bát trắng, vẻ mặt kiêu ngạo nói, có chuyện, nói với ta, lát nữa giúp ngươi chuyển lời. Ta tốt xấu là cung phụng chiếu thứ, ngoài ngũ cự đầu Lạc Phách Sơn, thì thân phận ta là cao nhất, mũ quan lớn nhất. Ngụy Bách cười lắc đầu, chuyện này, phải giáp mặt nói với Trần Bình An mới được. Không có việc gì, cũng không phải sốt ruột như vậy, một tuần sau, ta lại đến bên này. Trong lúc này, nếu Trần Bình An xuất quan, Tạ Thứ Tịch sẽ để hắn đi Phi Vân Sơn một chuyến. Tạ Cẩu nói, một tuần vẫn là một tháng, hiện tại không nói chính xác được. Ngụy Bách cười nói, không sao, vậy ta sẽ mỗi tuần tới điểm danh một lần. Tạ Cẩu nghi hoặc nói, chuyện gì à, đáng giá đường đường dạ du thần quân thường xuyên tới cửa như thế. Ngụy Bách suy nghĩ một chút, được rồi, ngươi giúp đỡ chuyển lời, nói có chuyện này. Hoàng đế bệ hạ bên kia ngượng ngùng mở miệng, liền để cho ta làm thuyết khách. Nếu đã đáp ứng gần đây tham gia điển lễ, hoàng đế chính là sợ sơn chủ nhà ngươi quá không coi trọng quốc sư tân nhiệm đại ly lần đầu tiên hiện thân triều đình. Tuy nói triều đình bên kia quả thật không có ý tứ gióng trống khua chiêng, khẳng định sẽ không mượn việc này làm to chuyện, nhưng nếu như một mình hắn gọi cũng không gọi một tiếng, ngày nào đó chạy tới kinh thành hoàng cung, chỉ là tham gia tảo triều, lộ mặt rồi lập tức rời đi, giống như cũng không nói nổi. Cho nên tâm tư của hoàng đế bệ hạ, chính là hy vọng hắn hơi nói phô trương một chút. Tạ Cẩu bất đắc dĩ nói, chuyện như vậy sao? Dạ Du thần quân coi như người đưa tin à? Ngụy Bách mỉm cười nói, dù sao lời đã đưa đến, nên xử trí như thế nào, thì tùy thuộc vào ý nguyện của Trần Sơn Chủ. Tạ Cẩu mở miệng giữ lại nói, Dạ Du thần quân đi rồi. Nói nhiều thêm vài câu. Ôm người này là môn thần, quá nhàm chán. Bị thiếu nữ ngũ lông chồn một câu Dạ Du thần quân nói đến đau đầu. Ngụy Bách thật sự là không muốn ở lâu. Tạ Cẩu đột nhiên lấy tiếng lòng nói, ta tiện tay lật sổ sách năm của Phù Huề. Bên trên ghi chép một đạo sĩ Tiêu Sơn tên là Thôi Thừa Tiên, lúc trước đã tới bên này. Ngồi bên bàn dưới chân núi cả buổi, ta không phát giác được chút khác thường nào. Tu vi cảnh giới mà hắn thể hiện ra, khẩu khí nói chuyện với hắn rõ ràng không đúng. Phù Diêu Châu toàn Tiêu Sơn, ta đi qua một chuyến, lộ ra vẻ cổ quái, cũng không phải đạo sĩ tầm thường có thể thủ được. Ngươi là chủ nhân Bắc Nhạc, lúc trước có chỗ nào không cảm giác được không thích hợp hay không? Ngụy Bách khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không chú ý. Nếu có chút động tĩnh khác thường, Ngụy Bách khẳng định sẽ trước tiên nhìn chằm chằm vào bên kia cửa núi. Nếu chưa từng động tâm khởi niệm, cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là vị khách này đạo hạnh quá nông cạn, ở trước cửa sơn môn nói ẩu nói tả, khoác lác không viết nháp, hoặc chính là cảnh giới rất cao, có thể giấu giếm tu vi, làm cho mình cùng cảnh giới đều xem nhẹ. Điều kỳ quái nhất là ở chỗ hôm nay nếu có phi thăng cảnh vượt châu du lịch Bảo Bình Châu, phải báo cáo trước với Bạch Ngọc Kinh phảng phất cùng tòa đại ly kia mới được, nếu như giả thiết đối phương là một vị tiên nhân Vân Du chân nhân bất lộ tướng, có thể ở lại sơn môn Lạc Phách Sơn lâu như vậy. Vậy càng có thể biểu hiện ra đối phương bất thường. Không cảm tạ chó nhắc nhở, Ngụy Bách liền tản ra thần thức, sau một lát, nhìn sơ qua, địa giới Bắc Nhạc, tạm thời không có phát hiện tung tích người này. Tạ Cẩu cũng nín thở ngưng thần, chỉ thấy vừa rồi Bắc Nhạc sơn hà rộng lớn, như một con trường long màu vàng tùy ý du duệ, nhanh như điện chớp tuần thú hạt cảnh, bởi vì một vị thần quân tâm niệm chuyển động tốc độ quá nhanh, một châu Bắc Nhạc sơn hà đại địa đan vỏ ra một tấm lưới thần thức như kim quang, động tĩnh như vậy, trừ tu sĩ phi thăng cảnh, luyện khí sĩ đều hồn nhiên bất giác, lại không thể gạt được tứ nhạc thần quân còn lại. Tuy nhiên, Tạ Cẩu rõ ràng không tin vào khả năng của thần thông mà Ngụy Bách sở hữu. Hắn đặt bát đũa xuống, đứng dậy và nói, nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể kết nối với thần thức của ngươi để điều tra. Ngụy Bách gật đầu đáp, vậy thì hãy thử xem. Cùng là những người có kiến thức uyên thâm, chỉ cần trao đổi vài câu, Ngụy Bách ngay lập tức truyền cho Tạ Cẩu một bí pháp tạm thời. Sau đó cả hai cùng nhau khám phá quyền lực của Bắc Nhạc thần quân. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức cà phê nhé. Tạ Cẩu rất nhanh liền oán giận nói, không cần làm bộ lấy điểm mang mặt này, tốc độ lật núi sông kiểm tra quá chậm. Xem thường ta sao? Chỉ cần tản ra thần thức, có thể có bao nhiêu tản ra thì tản. Ngụy Bách nhìn nàng, Tạ Cẩu gật gật đầu, trong lòng đã có dự tính nói, không phải là khoe khoang, thể phách thần hồn kiếm tu chúng ta, trình độ cứng cỏi của nó, không phải tầm thường. Hôm nay phải để Dạ Du thần quân tăng thêm kiến thức, chỉ một thoáng, từ Phù Diêu Lộc bắt đầu, liền có vô số tia sáng màu vàng ném ra từng đường vòng cung, rơi vào trên bản đồ Bắc Nhạc xa xa gần gần, từ điểm đến mặt, răng khắp nơi. Tấm lưới lớn màu vàng này càng thêm tinh mịn. Ngụy Bách thu hồi thần thông, Tạ Cẩu đỡ mũ lông chồn, hoặc là trốn được sâu, hoặc là chạy nhanh, khẳng định không phải đèn cạn dầu. Ngụy Bách nói, nếu đối phương dám quang minh chính đại hiện thân cửa sơn môn, còn cùng giả Thịnh Hàn huyên lâu như vậy, đoán chừng rất không có khả năng là hạng người lòng dạ khó lường quỷ vực gì. Người tu đạo trên núi, bất luận nam nữ, chỉ cần thân cư cao vị, liền dễ dàng cây to đón gió, trêu chọc lòng hiếu kỳ nhìn trộm của các lộ nhân sĩ. Mễ Dụ thì thào, gã ở Đồng Diệp Châu kia, dù cho không đủ sức chèo thuyền, đã thu hút biết bao nữ tử vừa gặp đã yêu, đồng loạt nổi lên lòng ái mộ. Ngụy Bách vốn tưởng rằng Tạ Cẩu còn muốn nói chút gì, đã thấy thiếu nữ đội mũ lông chồn phồng má, trừng trừng mắt. Tựa như ánh mắt ra hiệu, Dạ Du thần quân sao còn chưa đi, thay đổi chủ ý rồi, tính tán gẫu thêm vài câu. Ngụy Bách quay đầu nhìn phòng trúc đóng chặt cửa, cân nhắc một lát, muốn cáo từ một tiếng, rút địa sơn hà quay về chỗ đọc sách nhà mình, lại nghe buồn nôn một tiếng. Ngụy Bách vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tạ Cẩu kia đưa lưng về phía mình, bưng bát, phun một bát, thiếu nữ đội mũ lông chồn giơ mu bàn tay lên, lau lau khóe miệng, không quay đầu giải thích cái gì, đại khái là phá lệ khó xử. Ngụy Bách rốt cuộc thiện giải nhân ý, chỉ coi như cái gì cũng chưa xảy ra, đã muốn quay về Phi Vân Sơn, đã thấy Tạ Cẩu kia ngẩng đầu, một hơi cạn sạch. Lần này đến phiên Ngụy Hoàng có bệnh thích sạch sẽ, thiếu chút nữa nhịn không được nôn khan tại chỗ. Tạ Cẩu bẹp bẹp miệng, vỡ vụn niệm từng hạt đều vất vả, từ xa xỉ nhập kiệm khó a, xoay người cười ha ha nói, Dạ Du thần quân, mới nhớ tới có chuyện, tán gẫu với ngươi vài câu. Ngụy Bách tươi cười xấu hổ, không vội. Dạ Du thần quân cái gì, giống như đã không tính là gì nữa. Tạ Cẩu nói, chuyện quan trọng, không chỉ hoãn. Ngụy Bách trong lòng âm u thở dài một tiếng, ngồi ở trên bậc thang, nói xem. Kế tiếp Tạ Cẩu nói, thật đúng là không phải một chuyện nhỏ. Trước tiên nói vụ mua bán giữa Chân Võ Sơn cùng Lạc Phách Sơn. Cái này ý nghĩa bí lục đại ly ghi lại là Long Tích Sơn giáp Lục Sơn. Chỉ cần Phong Tuyết Miếu cùng Long Tuyển Kiếm Tông gật đầu, liền có cơ hội chính thức phân phối đến Lạc Phách Sơn. Về phần đại ly Tống Thị bên kia, nhắm chừng chỉ sợ Trần Sơn chủ không mở miệng. Ngụy Bách ngầm hiểu, nói Phong Tuyết Miếu cùng Nguyễn Cung bên kia, tự mình hỗ trợ nói việc này. Sau đó là đại nghiệp mua núi Lạc Phách Sơn sớm có dự mưu, tương tự, muốn thúc đẩy việc này, vẫn là Vương Triều Đại Ly, so với Lạc Phách Sơn còn sốt ruột hơn. Khi Ly Châu Động Thiên rơi xuống đất mọc rể, dãy núi phía Tây trấn nhỏ, tính cả Phi Vân Sơn ở trong, tổng cộng 62. Từ sau khi Long Tuyển Kiếm Tông đều phải chủ động địa bàn Lạc Phách Sơn đằng, hôm nay còn có mười mấy tiên gia môn phái lớn nhỏ, thuộc loại kiên trì không rời. Nguyễn Cung là thượng khách của hai đời đế vương Đại Ly Vương Triều, còn cần tịnh nghi như thế, cũng quả thật không thể không nghĩ ngợi nhiều về mười mấy môn phái kia, không lo lắng. Thật sự là không nỡ di chuyển rời đi, miếng thịt béo đến miệng còn chưa chép miệng mấy cái, đã muốn nôn ra ngoài, dù là ai cũng không muốn. Bọn họ đã không muốn làm một vụ mua bán lỗ vốn thậm chí là thực bản, lại lo lắng mình không thức thời, quan hệ ác với quái vật khổng lồ Lạc Phách Sơn, bị thù dai, nhưng bọn họ lại không có thân phận của Lưu Tiện Dương. Mặt mũi có thể khiến Ngụy Thần Quân tự mình động thủ hỗ trợ rời núi. Người sáng suốt đều biết, Lạc Phách Sơn một nhà độc đại ở Tân Sử Châu, giường nằm há có thể để cho người khác ngủ ngáy, là Hồng Trần Hồng Lưu, chiều hướng phát triển, châu chấu đa xe, ngăn cản là khẳng định ngăn không được. Lúc ấy Ngụy Bách rời bảy đỉnh núi bên trong Thần Tú Sơn đi, chia ra hai lần mua vào tay, trước sau 3-4, lần thứ hai bên trong bốn đỉnh núi, trong đó có đạo tràng phân phối cho Từ Tiểu Kiều, Gang Hải Phong tên cũ chú Sơn. Còn có tống chủ mới nhậm chức Lưu Kiếm Tiên tọa trấn do Di Phong, lưng con ngao ngư kia là giấy trắng mực đen cho đảo Châu Tuyển thuê, hai bên còn sớm đã ký kết minh ước, Lưu Trọng Nhuận từ Hồ Thư Giản di chuyển đến đây, nghe nói nàng quen biết Trần Sơn chủ trong lúc nguy nan, Lưu Trọng Nhuận cùng nhóm nữ tu kia tự nhiên không có băn khoăn này, về phần Y Đái Phong thuộc về Hoàng Lương phái xuống núi, quan hệ với Lạc Phách Sơn cũng cực kỳ hòa hợp, có vị nữ đồng váy hồng phấn thường xuyên đưa chút đặc sản lên núi. Phần đãi ngộ này, người bên ngoài hâm mộ không đến. Cho nên đợi đến Khiêu Ngư Sơn và Phủ Diêu Lộc, đều bị Lạc Phách Sơn thu vào trong túi. Lưu lại ở Tân Sử Châu, đám chủ nhân đỉnh núi kia lập tức nghe tin mà động, bắt đầu hỏi thăm khắp nơi, hỏi thăm giá cả. Có một số môn phái ở lại Sử Châu đã cùng lên núi, lấy phi kiếm đưa tin nhiều lần câu thông việc này. Mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt, Lạc Phách Sơn các ngươi ngược lại là chủ động ra giá, tìm chúng ta nói chuyện, có lần sán sắc phong tổ sư đường nghị sự. Ý tứ Sơn chủ Trần Bình An là trong vòng trăm năm tương lai, tranh thủ có thể chiếm cứ một nửa đỉnh núi. Ở trong quá trình dần dần quy tụ dãy núi là một này, Lạc Phách Sơn đương nhiên không làm ra loại hoạt động ép mua ép bán đó, chung quy phải giá cả hợp lý, tất cả đều vui vẻ mới tốt. Tạ Cẩu thần sắc nghiêm túc nói, đừng hiểu lầm a, Lạc Phách Sơn chúng ta là gia đình đứng đắn, cũng không ý thế hiếp người, buôn bán, nên tiêu tiền thì tiêu tiền, chỉ có ngoài giá, tuyệt không giảm giá. Ngụy Bách cười nói, cũng không chỉ là chuyện tiền. Tạ Cẩu nói, chúng ta có thể trao đổi vật này lấy vật khác, thậm chí đổi bảo vật để lấy núi cũng không thành vấn đề. Tất cả những pháp bảo và linh khí trong kho báu của Lạc Phách Sơn đều có thể quy đổi thành tiền thần tiên. Hơn nữa, chúng ta còn có khả năng hỗ trợ tìm kiếm các đỉnh núi ở nơi khác. Tổng thể, đây chính là một khoản tiền thần tiên cộng với vài bảo vật và một thỏa thuận về việc giao dịch một đỉnh núi. Điều duy nhất chúng ta lo lắng không phải là đối phương sẽ làm giá, mà là họ không chịu mở lời. Sơn chủ thậm chí còn nhấn mạnh rằng, một số môn phái tiên phủ đã được Bắc Nhạc thần quân thẩm tra kỹ lưỡng về bối cảnh trong sạch, và do đó có thể mời một vị tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong đảm nhận vai trò ký danh khách khanh. Trong tương lai, có khả năng sẽ đưa vào 2-3 vị tu đạo hạt giống để tu luyện tiên pháp thượng thừa tại Khiêu Ngư Sơn. Tuy nhiên, số lượng người tham gia sẽ không thể tăng lên quá nhiều. Việc truyền đạo cần phải được thực hiện một cách thận trọng. Hai chữ nghe đạo không thể bị xem nhẹ. Đương nhiên, từ lúc này trở đi, giá cả cho việc này phải được tính riêng. Ngụy Bách liên tiếp gật đầu, chỉ là khi nghe được tiên pháp thượng thừa, khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, núi nhảy cá bên kia muốn truyền đạo pháp gì. Mấy đạo sĩ núi Đào Phù kia, bọn họ nếu là muốn truyền chân pháp, chỉ sợ không thích hợp lắm. Muốn nói Trần Bình An sở học hỗn tạp, cũng quả thật có thể chọn món ăn, chọn lựa ra vài loại thuật pháp truyền thụ cho người khác. Nhưng vấn đề ở chỗ Trần Bình An đối với núi nhảy ngư kia, vô luận là 16 người tu đạo hay là học võ, căn bản không để bụng, ngược lại cố ý kéo ra một khoảng cách. Nhưng lão đầu bếp cũng thay sơn chủ giải thích một câu, cái này gọi là thượng tâm không phân tâm. Tạ Cẩu cười nói, như Cam Bình, trước khi tiến vào kiếm khí trường thành, còn là có mấy tay thuật pháp không tầm thường, do hắn thân chuyển trao tặng người khác, không có gì trên núi kiêng kỵ. Huống hồ ta cũng có vài loại nhập môn thuật pháp thô thiển, là phương pháp cao minh luyện khí mà địa tiên luôn mơ ước, không phải khoe khoang, đúng là phương pháp leo núi ổn định. Giống như cháo gạo, dưỡng vị bổ nhân, rất có ích cho hồn phách, khuyết điểm duy nhất là yêu cầu đối với tư chất tương đối cao, tu luyện, ngưỡng cửa không thấp. Cho nên ta mới dám phối hợp với vị trí cung phụng này, thiên tài có tu đạo pháp thiên tài, chỉ có cách leo núi mới có tài trí bình thường, ha ha, hai bên phối hợp, một lưới bắt hết, ai đến cũng không cảm thấy có lợi. Ngụy Bách cười nói, như vậy, không phải không thể đàm phán. Thật ra đợi sau khi Trần Bình An làm quốc sư, do triều đình Đại Ly mang tin tức này chiêu cáo một châu, có thể sẽ dễ nói chuyện hơn. Buôn bán đương nhiên còn có thể là buôn bán, chỉ là có chút không phúc hậu. Mắt Tạ Cẩu sáng lên, bĩu môi, đúng vậy, ta cũng nói như vậy, nhưng mà sơn chủ của chúng ta không muốn bàn chuyện mua bán như vậy, ta làm ghế ngồi thứ hai, lại có biện pháp gì đâu. Ngụy Bách nhớ tới một cách nói, cười hỏi, đúng rồi, không phải bốn cự đầu của Lạc Phách Sơn sao? Sao đến lượt ngươi, biến thành năm cự đầu rồi? Bởi vì có hạt gạo nhỏ, Ngụy Bách đối với tình hình lớn nhỏ của Lạc Phách Sơn, vẫn là rất quen thuộc. Bốn vị quan lớn hiển quý thân phận hiển hách kia, phủ tưởng, các thượng thư trong núi. Theo thứ tự là Chu Liễm, Trường Mệnh, Vi Văn Long, Khương Thượng Trân. Tạ Cẩu nhìn Ngụy Bách. Ngụy Bách mờ mịt, không hiểu ra sao. Tạ Cẩu nhỏ giọng giải thích, bên trong bốn đại bá chủ thiếu một công thần phía sau màn. Ta vừa nghe xong liền tức giận, càng nghĩ càng tức a, cái này không phải tự tiện chủ trương, tăng thêm Dạ Du thần quân sao? Tiểu Mễ Hạt cảm thấy chủ ý này rất tốt, tỏ vẻ phụ họa, không dị nghị. Sao, Tiểu Mễ Hạt còn chưa đi Phi Vân Sơn báo tin vui cho Dạ Du thần quân? Ngụy Bách bảo trì mỉm cười, ta cảm ơn ngươi. Lúc trước Ngụy Bách còn cảm thấy cách nói này rất thú vị, kết quả, mình cũng là trò cười. Thiếu nữ đội mũ lông chồn vung tay lên, không cần cảm ơn, khách khí cái búa, ta vừa vặn có một chuyện muốn nhờ, làm phiền Ngụy thần quân kéo thuyền Bắc Cầu làm bà mối. Ngụy Bách cười ha ha, khá lắm, đây là để mình lấy đức báo oán. Tạ Cẩu đè thấp tiếng nói, đa tạ sơn chủ không chê, ta vào núi muộn, chợt hiển quý, chiếm cứ địa vị cao, lo lắng không phục chúng. Liền lo lắng hết lòng, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp bổ cứu. Nụ cười vốn căng thẳng của Ngụy Bách càng thêm cứng ngắc, thật sự là bị bộ ngôn từ chua chát này của nàng làm cho ghê tởm đến phát chán. Đi đến Phù Diêu Lộc nơi mẹ ngươi điểm danh, quay đầu bảo Trần Bình An tự mình cút đi Phi Vân Sơn, tìm ta nói chuyện kia. Tạ Cẩu lại tự mình thần thái sáng láng nói lên, bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, hôm nay hai lần cận Lạc Phách Sơn, Phù Diêu Lộc cùng Khiêu Ngư Sơn đều thành phiên thuộc đỉnh núi, chỉ còn lại có tòa Thiên Đô Phong vài bước đường xa kia. Hơi có vẻ cô đơn, đáng thương, ta chỉ muốn gạt sơn chủ chúng ta cùng nhà ta Tiểu Mạch vụng trộm mua lại. Lên núi hỏi tiều, xuống nước hỏi cá, quy củ này, chút lễ số ấy, ta vẫn là hiểu. Ngụy Bách không nói một lời, cách vách Thiên Đô Phong, đỉnh núi chiếm diện tích rất rộng, chỉ là hơi kém Lạc Phách Sơn một bậc, nhưng một ngọn núi lớn như vậy, lại chỉ có mười mấy luyện khí sĩ, hơn nữa trong núi ngay cả kim đan cũng không có. Môn phái trên núi của Thiên Đô Phong, ở phía nam Bảo Bình Châu. Thanh danh không nổi trội, cùng Hoàng Lương phái là nội tình không khác biệt lắm. Có một vị tổ sư gia nguyên anh nghe đồn bế quan nhiều năm, trưởng môn đương đại là vị kim đan địa tiên, tọa trấn đỉnh núi. Lại có mấy đệ tử đắc ý nghe nói có được tư chất địa tiên. Trừ trưởng môn là vị kim đan hàng thật giá thật, không giả được, còn lại hai cách nói, không phải tin đồn, chính là nghe nói. Tạ Cẩu tiếp tục nói, năm đó giá thị trường, vào tay tòa Thiên Đô Phong kia, nhắm chừng sẽ không vượt qua 10 đồng tiền kim tinh. Đương nhiên, dựa theo giá thị trường hôm nay tính toán, phải gấp 10 lần, lại nhân 500 đồng tiền cốc vũ, có đủ hay không? Ngụy Bách nói, người mua Thiên Đô Phong, không coi trọng tiền. Về thân phận sơn chủ trên bề nổi của Thiên Đô Phong, cùng với chủ nhân chân chính phía sau màn, Phi Vân Sơn cũng không tiện để lộ bí mật, Trần Bình An cũng có ăn ý, sẽ không để Ngụy Bách khó xử ở loại chuyện này. Tạ Cẩu còn chưa hết hy vọng, là hoàn toàn không coi trọng tiền, hay là không quá coi trọng tiền. Ngụy Bách nói, bên kia từ đầu tới đuôi, không nghĩ tới dựa vào Thiên Đô Phong kiếm một đồng tiền. Tạ Cẩu bất đắc dĩ nói, không chịu nói chuyện tiền bạc, thì khó nói chuyện. Nếu là ở man hoang thiên hạ, thì không giống, hai bên ngồi xuống chịu nói chuyện tiền bạc, mới là khó nói chuyện. Ngụy Bách úp úp úp mở mở, nói, Thiên Đô Phong thuộc về ai, thật đúng là sau khi Trần Bình An thành quốc sư đại ly, mới có thể đàm phán. Tạ Cẩu uể oải, đỉnh núi còn lại, nàng đều không quá để mắt. Lúc trước thật ra có một người ngoại hương tự xưng đạo hiệu là Băng Chân Quân, tài đại khí thô, đi khắp nơi, có thân phận gia phả đồng Diệp Châu có chứng cứ có thể tra, cùng 12 môn phái kia, đều đưa ra một cái giá cao làm cho người ta rất khó cự tuyệt. Hắn còn nguyện ý trước cho một khoản tiền đặt cọc lớn, chỉ cần cố ý, có thể lấy đi tiền đặt cọc. Một túi tiền trực tiếp ném ở trên bàn, bên trong chứa tiền cốc vũ, vị chân quân kia sụp đổ còn thề son sắt, nếu ngày nào đó đổi ý, thậm chí bất luận là ai đổi ý, mua bán không thành nhân nghĩa, không cần trả lại tiền đặt cọc. Nếu không yên tâm, lo lắng là tiên nhân kia nhảy, có thể kéo tới nha môn huyện Hoè Hoàng làm người hầu, hai bên trước tiên ký khế ước bản nháp. Trên đời này có người không coi tiền như tiền mà buôn bán như vậy. Người nên gọi là nhân nghĩa chân quân mới đúng chứ. Nhưng vấn đề là hắn dám mua, bọn họ chưa chắc dám bán. Thứ nhất, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chính thức giao đất khế, hai bên đều cần chạm trán hộ bộ triều đình đại ly. Nhỡ đâu ai xoay tay trả giá cao bán ra khỏi đỉnh núi, kết quả chân quân kia sụp đổ, quay đầu liền bắt đầu làm yêu, xảy ra bất cứ sơ suất nào, gây ra chuyện gì, cũng đừng một túi lớn tiền thần tiên còn chưa có ôm ấm, sẽ phải đi Lạc Phách Sơn nhận lỗi, hoặc là đi hình bộ đại ly bàn giao việc. Ví dụ như trường hợp của người mua đồng Diệp Châu, thực ra đó là tiền của một vị tu sĩ trên đỉnh núi nào đó. Người này đã nắm bắt được thông tin gì đó trước đó, và muốn nhanh chóng sở hữu đỉnh núi với giá thấp. Tại sao lại phải trực tiếp chạm mặt Trần Sơn chủ Lạc Phách Sơn, để chào giá trên trời như vậy? Mọi người đều đang đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là hành động thể hiện sự tức giận của một vị lão kiếm tiên từ chính Dương Sơn, hay không? Bạn yêu cầu chúng tôi dựng một tấm bia ở biên giới, trong khi chúng tôi lại đứng ngay bên cạnh nhà bạn để mua đỉnh núi, có phải cố ý gây khó dễ cho Lạc Phách Sơn không? Nhưng không thể nào là vung tiền như rác của lão Long Thành phủ thị, lấy tiền mở đường, muốn nhờ vào đó hòa hoãn quan hệ với Trần Sơn chủ. Mặc kệ ngoại giới xôn xao như thế nào, Chu thủ tịch thành tâm thành ý đập tiền hành động này, về sau rất nhanh liền bị Sơn chủ tạm thời gọi ngừng. Kết quả những môn phái lựa chọn quan sát, lúc ấy không thu tiền cọc, tương đối hối hận. Thu tiền, cũng lương tâm bất an, dù sao Lạc Phách Sơn hôm nay đã có một tòa hạ tông, Thanh Bình Kiếm Tông còn phân đi không ít thành viên tổ sư Đường Kỳ sắc phong. Lại tuyên bố với bên ngoài là phong sơn 20 năm. Chuyện dãy núi quy nhất, quả thật không làm chuẩn được. Ngoại trừ vị Trần Sơn chủ kia trong lòng hiểu rõ, những người còn lại, về dãy núi phía Tây, có thể toàn bộ Hoa Lạc Trần gia hay không, tạm thời khó mà nói nha. Tạ Cẩu thuận miệng nói, ta thấy thanh thế của Long Tuyển Kiếm Tông chuyển đi kia không nhỏ, nhìn khí thế, không thua kém Ngũ Nhạc. Bên Long Tuyển Kiếm Tông, Phù Huệ là người cuối cùng của Ly Châu Động Thiên Tọa Trấn Thánh Nhân. Sớm nhất chọn chúng Thần Tú Sơn, Thiêu Đăng Sơn và Hoành Sóc Phong. Về sau lại mua 4 đỉnh núi, 3 tòa cho Đổng Cốc, Từ Tiểu Kiều và Tạ Linh ba vị thân truyền đệ tử này, lại dự lưu một ngọn núi do Di Phong, để cho vị Lưu Tiện Dương tạm mượn thuần nho Trần Thị kia. Ngụy Bách gật đầu nói, thủ đô Đổng Cốc có thể luyện ra một ngọc phác cảnh, Từ Tiểu Kiều có cơ duyên khác, nàng có thể chiếm cứ Trừ Hải Phong, chính là chỗ tu đạo khế cơ. Trường Mi Phúc Duyên thâm hậu kia, đầu tiên là bế quan tễ thân ngũ cảnh. Xuất quan không bao lâu, mượn nhờ món tiên binh bảo tháp linh lung phẩm chật kia, lại có một trận ngộ đạo pháp trong mưa, bằng vào tế ra món chí bảo nọ, có thể từ trong mưa, thuận theo tự nhiên lấy công đức, tựa như giếng trời bên chấn nhỏ, bốn nước trở về, thật ra là chỉ mở ra một cái rãnh đạo mạch làm mương, dẫn nước vào nhà mình. Nói không chừng hắn sẽ tễ thân tiên nhân sớm hơn so với Lưu Tiện Dương, Ngụy Bách cùng Nguyễn Cung, Lưu Tiện Dương hai đời tông chủ, quan hệ đều rất không tệ, ngay cả Trần Bình An cũng không rõ ràng một chuyện. Nguyễn Cung thường xuyên lén mời Ngụy Bách đi Long Tuyển Kiếm Tông uống rượu, quan hệ không tầm thường. Cho nên Ngụy Bách tán gẫu những tin tức này, không sai biệt lắm chỉ là nói chuyện ra sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống chi Lưu Tiện Dương cùng Trần Bình An quan hệ như thế nào, đã sớm một châu đều biết. Tạ Cẩu cười nói, Tạ Linh thành tựu đại đạo cuối cùng, khẳng định so không được Lưu Tiện Dương, kém xa. Ngụy Bách nói, đây chỉ là cái nhìn của một dúm nhân vật đỉnh núi như các ngươi. Dưới phi thăng, tựa như cũng không tính là gì. Bảo Bình Châu trước một giáp, đừng nói có thêm một vị tiên nhân, dù là có người trên thân ngọc phác cảnh, cũng là đại sự ghê gớm. Tạ Cẩu đột nhiên hỏi, trận chém rồng kia, có phải là sợi dây do Dương lão đầu hiệu thuốc bắc sắt hay không? Trần Thanh Lưu cùng với hắn, một sáng một tối, có Kiều Diễm, tham gia vào cuộc giao đấu giá. Ngụy Bách trầm ngâm một lúc, rồi nói, thệ giả đã qua đời, húy kỵ vi tôn giả, vậy thì không bàn luận về chuyện này nữa. Tạ Cẩu bất đắc dĩ thốt lên, chỉ có các ngươi mới có nhiều quy củ như vậy. Ngụy Bách mỉm cười, quen rồi thì cũng tốt. Dương lão nhân, một trong 12 vị thần linh, lại còn là nam tử địa tiên chi tổ, nắm giữ một tòa phi thăng đài. Với thái độ của hắn đối với chân long, kẻ đã phản bội Viễn Cổ Thiên Đình trước kia, có lẽ ai cũng có thể đoán ra, mưu đồ trên núi, luôn thích dây cỏ rắn xám, kéo dài ngàn dặm, giấu giếm sát cơ. Các danh sơn địa giới cổ thục từng được tụ tập di chuyển đến chỗ chân long ngã xuống, đã thành dãy núi phía tây hôm nay. Bản thân chính là Lữ Tú Thuần Dương Lịch Vàng, từng giải thích nghi hoặc cho Trần Bình An, nhớ lại năm đó, Trần Thanh Lưu ngang trời xuất thế, nơi hắn luyện kiếm thời cổ, động thiên tên là Quát Thương. Trúc ốc cùng hành lang ngoài cửa, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực cách biệt một trời, trước khi Ngụy Bách quay về Phi Vân Sơn, lại nói một chuyện là Hoàng đế Đại Ly tự mình đưa ra đề nghị, triều đình bên kia sẽ lấy ra 5 túi ngũ sắc thổ, là một trong những lễ vật mà Trần Bình An đảm nhiệm. Các vị sơn quân đều nhận được tin tức rằng, Hoàng đế bệ hạ đã tự tay triệu tập một hội nghị tại ngự thư phòng. Mặc dù mọi người không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng riêng về từng túi ngũ sắc thổ, Hoàng đế không đưa ra yêu cầu cứng nhắc nào. Dù sao thì Đông Sơn quân cũng đã phái người giao một túi ngũ sắc thổ cho lễ bộ Đại Ly với khối lượng không hề nhỏ, là một hành động lớn. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ cũng khó có thể lấy ra nhiều như vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tấn Thanh thì thầm vài câu, không biết có phải đã có sự thỏa thuận trước với Trần Sơn chủ, nhằm mục đích nhờ đồng lão nhi hỗ trợ đẩy giá hàng lên hay không. Vị Trần Sơn chủ trong phòng kia chính là con đường tu luyện bình thường đi vật bản mạng ngũ hành phối hợp, nhiều năm trước nhờ có học sinh Thôi Đông Sơn hỗ trợ chiếm được 5 túi đất. Nhưng lúc ấy phẩm chất của thổ nhưỡng ngũ sắc còn không tính là quá cao. Bảo Bình Châu Ngũ Nhạc tự nhiên đều có một trong ngũ sắc thổ. Khi Ngụy Bách bọn họ từ Sơn Quân một quốc gia chen thân làm Sơn Quân một châu, lại tấn thăng làm thần quân, ngũ sắc thổ phẩm cấp liền theo nước lên thì thuyền lên. Tạ Cẩu cười nói, hoàng đế này ngược lại khôn khéo, là người biết cách sống, đây rõ ràng là cảm khái của người phúc ta. Sao hắn không lấy ra một đống tiền đồng kim tinh từ trong quốc khố? Ngụy Bách muốn nói lại thôi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói trắng ra một câu, hoàng đế bệ hạ đã ám chỉ ta, đợi cho sơn chủ các ngươi tiếp nhận chức quốc sư, Đại Ly cất giấu vài tòa mật khố, mặc cho tân nhiệm quốc sư tự lấy. Tạ Cẩu hai mắt tỏa sáng, qua một tiếng, trà sát tay nói, hùng tài vĩ lược, người tốt một cái. Hợp ý, Đại Ly Tống Thị còn thiếu hoàng thất cung phụng hay không? Đến muộn một cái, không làm được thủ tịch, ta có thể làm ghế thứ tịch. Ngụy Bách cười hỏi, thật sao? Tạ Cẩu thăm dò nói, Ngụy tiên sinh, chúng ta là cùng một phe, ngươi cũng không thể giúp người ngoài hố người nhà a. Ngụy Bách cười ha ha nói, Tạ cô nương không chịu coi là thật thì thôi. Trong lúc trò chuyện với Ngụy Dạ Du, có phải có điều gì cần thương thảo với Ngụy tiên sinh không? Cái nơi Lạc Phách Sơn của các ngươi thật kỳ lạ. Mọi người ở đây đều không biết đã học hỏi tật xấu từ ai. Tạ Cẩu thúc giục, Ngụy đại ca, rốt cuộc nên nói thế nào cho rõ ràng. Ngụy Bách thở dài một tiếng, hắn nhận ra rằng dưới chân mình, hành lang làm bằng trúc không chỉ hai bên mà còn như bùn nhão. Cứ như cả tòa phù lộc lộc đều bay lơ lửng như một tờ giấy mỏng manh. Chỉ là hiện tượng kỳ lạ này, thoáng chốc xuất hiện rồi lại biến mất. Trái lại thiếu nữ đội mũ chồn kia, nhẹ nhàng dậm chân, hỗ trợ đánh tan phần gợn sóng đạo khí này, giống như đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngụy Bách lấy tiếng lòng hỏi, đây là... Tạ Cẩu nhếch miệng cười, chỉ là lấy tiếng lòng trả lời một chữ, đạo. Nhà trúc và hành lang cách nhau một bức tường, có động thiên khác, trong phòng tựa như một tòa thái hư cảnh giới mênh mông vô ngần. Trần Bình An nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một pháp bào đỏ tươi tổn hại nghiêm trọng, còn có hai đoạn kiếm gãy. Đây là cái giá Trần Bình An phải trả cho một trận sinh tử chiến cùng Mã Khổ Huyền. Lúc Trần Bình An chen thân tiên nhân cảnh, bên trên pháp bào tiên thuế mà thành. Rất nhiều chiết văn màu sắc khác nhau mà sâu cạn khác nhau, dục dịch như muốn phá tan lồng giam. Những đại yêu năm xưa ở lao ngục bị người may áo bấc bấc, lấy bí thuật may ở trên người Trần Bình An tên thật, bện cùng một chỗ, giống như một mảng lớn lục bình có rễ, nhẹ nhàng chập chờn theo nước. Mà căn cơ của đám lục bình này, chính là Trần Bình An hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành. Màu sắc văn tự yêu tộc càng đậm, pháp bào kéo ra thủy văn rung động càng lớn, không phải phi thăng, chính là tiên nhân. Về phần tên thật của yêu tộc Ngọc Phác Cảnh, thành thành thật thật nằm úp sấp đi, mặc cho những văn tự thủy thảo khảm vào pháp bào dãy ruộng như thế nào, vẫn không thể động đậy. Trần Bình An đã là tiên nhân cảnh, trừ phi chúng nó đạt được đại cơ duyên, thì không phá nổi một trong những bức tường vô hình do đại đạo hiển hóa. Loại trói buộc hư vô mờ mịt này sẽ tồn tại với phương thức tương tự như đạo ngân, không chỉ bởi loại rào cản này, mà sự hiện diện của tầng quan ải thiên môn đã khiến Trần Bình An có thể trực tiếp ảnh hưởng đến số phận của đại yêu trên con đường tu luyện. Dù vậy, Trần Bình An vẫn có khả năng sử dụng sức mạnh của những thực thể này để phán đoán về cảnh giới, tu vi và tư chất của các tu sĩ yêu tộc hiện tại. Điều này có thể xem như là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trần Bình An trong nửa tòa kiếm khí trường thành. Trần Bình An hai mắt màu vàng kim, đầu đội đạo quan, từ nơi cực xa phiêu đãng mà về, hình thức đạo quan, đại khái là từng thấy kim quan kia của hư quân vương giáp phi thăng phủ Diêu Châu, đỉnh này trên đầu hắn, cũng từ liên hoa quan biến thành hình thức càng đi quá giới hạn, còn đặt cái tên, Ngọc Kinh Sơn. Trần Bình An cho đối phương tự do nhất định, chủ yếu là phụ trách hộ đạo cùng quan đạo cho đinh đạo sĩ. Chân thân Trần Bình An không mở mắt, khẽ nhíu mày nói, mới vừa chém ra Hồng Mông, giai đoạn đầu tiên mở ra thiên địa, người còn xa xa không tới thời điểm có thể lười biếng. Trần Bình An đạo quan ngồi xổm bên cạnh thanh kiếm gãy dạ du kia, câu cách ngôn vạn sự khởi đầu nan, ở nơi này lại không thích hợp dùng. Yên tâm, luận làm người, ta không có tư cách nói cái gì, nhưng mà muốn nói làm việc, khẳng định so với ngươi càng đáng tin hơn chút. Trần Bình An không nói gì, Trần Bình An đạo quan cười nói, giữa cửu cảnh thập cảnh của võ phu thuần túy, cần đụng thiên môn. Tương tự, hôm nay Ngọc Phác tiên nhân man hoang, người thừa hưởng tên thật, chúng nó tương lai chứng đạo phi thăng, cũng cần thông khí với ngươi, đánh tiếng chào hỏi. Trần Bình An nói, ở trong lao ngục, ta từng hỏi bấc, khi nào mới có thể thật sự phát huy tác dụng mang tính thực chất, bấc trả lời là phi thăng cảnh. Lúc ấy, Trần Bình An cảm thấy mình cách phi thăng cảnh quá mức xa xôi. Khi bước vào phi thăng cảnh, bạn có thể dễ dàng gặp phải những cú vấp ngã trên con đường của mình. Tình huống này giống như một vị quỷ quái trong thập tứ cảnh, mạnh mẽ chặn đứng 3 lần luyện kiếm của Trần Bình An, khiến ngay cả cảnh trắng hỗ trợ cũng chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Thủ đoạn quỷ vực này khiến Trần Bình An không thể tiêu diệt được những kẻ có phách cứng cỏi và thần hồn vững vàng, đồng thời cũng gây ra những trở ngại khiến anh phải vật lộn trong quá trình bế quan, gặp phải trắc trở ở khắp mọi nơi. Mấu chốt là Trần Bình An còn không xác định đối phương có lần thứ tư hay không. Đây chính là chán ngán đề phòng trộm ngàn ngày. Trần Bình An đạo quan buồn bực nói, sao ngươi ngay cả loại ký ức vụn vặt không quan trọng gì này cũng tách ra cho ta. Trần Bình An hai tay xếp chồng ở bụng, hô hấp kéo dài, mỗi một lần thổ nạp, trong thái hư vô ngần sẽ bổ sung xuất hiện một tinh hà sáng chói rực rỡ, đồng thời lại có một mảng lớn tinh tú như biển biến mất hầu như không còn, tuần hoàn qua lại, sinh diệt không thôi. Trần Bình An ngồi ở trên trường kiếm được hắn lâm thời ghép lại, ngày nào đó trên thân phi thăng cảnh, nhiều nhất chính là có chút thú vị, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nhiều nhất chính là vụng trộm hạ một chướng ngại vật, xa xa thi triển thủ đoạn, nhiễu loạn tâm thần, kéo dài vị tu sĩ yêu tộc nào đó bế quan, còn phải lo lắng nếu không cẩn thận, ngược lại sẽ trở thành chuyện tốt trợ giúp chúng nó hành đạo tâm, chẳng phải là đổ thừa. Thế mới nói, chỉ khi nào ngươi trở thành một vị cảnh giới thứ 14 mới có ý nghĩa, lại có ý nghĩa. Cách nói này, hình như cũng chưa chắc chính xác, chúng ta có thể trở thành phi thăng cảnh hay không, đều phải xem hiệu quả của trận quan đạo này trước. Cần đinh đạo sĩ giúp chúng ta nghiệm chứng môn phi thăng pháp này có thể làm được hay không? Chuyện hợp đạo, ngày tháng năm nào cũng vậy, trời mới biết mấy tòa thiên hạ lúc ấy, là cách cục như thế nào. Trăm năm sau, dù sao ngay cả tu sĩ cảnh giới thứ 14 cũng không đáng giá, mấy tòa thiên hạ, có thể đều bị đánh sập rồi, cũng có thể thái bình vô sự. Nhưng đừng chúng ta vất vả hợp đạo, mâm đồ ăn hoa cúc trên bàn cũng đã lạnh rồi. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, Trần Bình An rung rung tay áo, nâng cánh tay lên, hai ngón khép lại. Hướng về tên thật đại yêu trên pháp bào bị nghiền nát, xa xa chỉ một chỉ. Tên thật của yêu tộc tiên nhân cảnh kia bị nhẹ nhàng đè xuống, như người nằm sấp không dậy nổi, pháp bào đỏ tươi lõm vào một chỗ. Bên man hoang thiên hạ, một vị đại yêu tiên quân đang ăn uống linh đình ở đàn tràng nhà mình, chỉ một thoáng buồn bực không thôi, đạo tâm chấn động. Nó lập tức hạ lệnh mở ra hộ sơn đại trận, không chút do dự tế ra hai kiện bán tiên binh bản mạng vật, thi triển thần thông, lấy tư thái pháp tướng, cẩn thận tuần tra hạt cảnh. Một bữa tiệc rượu đầy khách quý, bị làm cho gà bay chó chạy, vị tiên quân kia cũng bắt đầu tự mình kiểm tra có gian tế giấu kín trong buổi tiệc. Trần Bình An đạo quan mỉm cười nói, chỉ cần chen thân cảnh giới thứ 14, cho dù cách một tòa thiên hạ, dưới phi thăng, vẫn như cũ điểm sát, huống chi có ta hỗ trợ, về sau muốn tìm ra hành tung phi thăng cảnh, sẽ rất đơn giản. Ngươi không phải hướng tới phong thái tư kiếm của kiếm khí trường thành năm đó sao, chúng ta đương nhiên cũng có thể học. Trộm đi man hoang bên kia, ven đường chém giết thượng ngũ cảnh, dưới thập tứ cảnh, tính cả phi thăng ở bên trong, một đường giết xuyên, một giết một đống. Trần Bình An vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt nói, chẳng qua là ăn dưa hấu, đã ăn bành trướng ngươi. Trần Bình An đạo quan nhất thời nghẹn lời, buồn bực hồi lâu, hai tay ôm lấy cái ót, cua cua đạo quan đỉnh đầu, tự giễu nói, đối với mình đủ ác. Trần Bình An mỉm cười nói, làm phản rồi, con người ta luôn rộng hơn so với việc đối xử với mình nghiêm khắc với người khác. Trần Bình An muốn trở về đạo quan. Bộ sách thiếu niên do đinh đạo sĩ tỉ mỉ biên soạn, tự văn và mở đầu kia, coi như không tệ. Nào ngờ Trần Bình An mở mắt nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hỗ trợ làm hai việc đứng đắn. Tâm ý tương thông, người áo trắng đạo quan tự nhiên là tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn, đành phải nhảy xuống thanh kiếm gãy kia, vung tay áo lên. Trong thái hư cảnh xuất hiện một pháp tướng nguy nga, phụ trợ hai Trần Bình An thân hình nhỏ như hạt cải. Sợi tóc, móng tay, da thịt, gân mạch của pháp tướng này đều bị loại trừ từng cái, chỉ còn lại một bộ xương trắng và vô số kinh lạc, cùng với khí phủ làm điểm nối. Loại treo này giống tinh tượng thiên tướng đồ, Trần Bình An từng triển lộ hai lần, một lần là vì đệ tử Quan Môn Triệu Thụ Hạ, chỉ điểm quyền pháp, dạy hắn như thế nào lấy một ngụm chân khí thuần túy, như dòng lửa xuống nước, dùng một loại phương thức trực quan hơn, đã xưng võ đạo, như vậy con đường ở đâu? Để Triệu Thụ Hạ giải thích rốt cuộc là một chân mạch như thế nào? Một lần, tại mộc quan của Ngẫu Liên Phúc Địa, những luyện khí sĩ và võ phu bản thổ đã nhận được một bài giảng, tựa như mở ra một bức tranh sơn thủy đầy rực rỡ cho cả hai bên. Họ không còn phải chịu đựng hoàn cảnh tăm tối như dưới đáy giếng, nơi mà năm ngón tay cũng không thể nhìn thấy. Dù là trong việc tập võ hay luyện khí, con đường dẫn đến thành công đã trở nên ngắn hơn rất nhiều. Trong mắt các luyện khí sĩ Phúc Địa thời điểm đó, họ có những dự đoán và thăm dò về số lượng khí phủ của mỗi cá nhân. Những người có tu đạo phẩm chất không tồi như Tôn Lệ cũng chỉ dám ước lượng khoảng 300-400, nhưng khi Trần Sơn chủ lôi ra bức tranh treo tường, mọi người đã bàng hoàng khi thấy số lượng khí phủ, tinh la kỳ bố và khí tượng nghiêm ngặt lên tới hơn ngàn. Trần Bình An ngửa đầu nhìn phía pháp tướng kim quang lấp lánh trong thân thể, nhân thân tiểu thiên địa, mỗi tòa khí phủ, cửa ra đã là đạo tràng. Hắn nâng tay áo lên, chỉ trỏ, ngươi cũng không nhàn rỗi, đồng tiền kim tinh còn có thể dùng như vậy. Mỗi một đồng tiền kim tinh đều là một chiếc thuyền phù phiếm biển thả neo neo. Nguyên lai hình ảnh đồ này có số lượng khí phủ, nếu so với hai bức họa trước đó công khai, rõ ràng số lượng càng nhiều, ít nhất phải nhiều hơn 400 chỗ, mà Trần Bình An tăng lên số lượng cần thiết cho phi kiếm tỉnh Trung Nguyệt Phẩm, căn cứ Trịnh Cư Trung thôi diễn, vừa vặn chính là 1.500 viên không nhiều không ít. Lão phi thăng phủ Diêu Châu, Dương Thiên Cổ nói hắn là quỷ, cũng sợ Trịnh Cư Trung. Quả thật, loại kính sợ này, một chút cũng không dư thừa. Vương Chu hàng xóm cố ý chém làm phế phẩm, lưu lại món mộc nhân tặng cho ngươi, đây là lần đầu tiên ngươi tiếp xúc huyệt vị thân người. Năm đó, chìa khóa là Tống Tập Tân ném, mộc nhân lại là Chỉ Khuê lưu lại. Ngươi có hai hàng xóm tốt khó chịu. Trên đường du lịch, cố ý mua các loại y thư phố phường dưới núi, phối hợp một đường sưu tập được bí tịch đạo thư trên núi, dần dần tích lũy số lượng khí phủ tự biết đến 700 cái, thông qua lật xem hồ sơ bí mật hành cung tránh nóng, xem sách chân quý trong công đức lâm của Văn Miếu. Ghi lại kỹ các bí cảnh đã được tiền bối luyện khí sĩ nghiệm chứng là kê ức, hoặc là vì rất nhiều môn phái tiên phủ coi là bí mật bất truyền, mà thất truyền lại có thu hoạch lớn. Thật ra đến một bước này, ngươi đã chiếm được đánh dấu chuẩn xác gần 1.060 khí phủ. Đúng hay không? Lục Trầm tạm mượn đạo pháp, ngươi liền khai quật thiên địa bản thân, lần lượt làm chứng cùng phủ định những gân gà kia, lại có ích lợi trên số lượng ngoài định mức. Hơn nữa cùng nàng đồng du thiên ngoại, chính là thành quả đủ để khoe khoang một phen này. Đoán chừng coi như Vu Huyền biết được, lại phải kinh ngạc thốt lên, nói thêm một tiếng Trần đạo hữu. Đã nói lấy thành đối đãi người ta, không muốn cùng bọn Tôn Tẫn đưa ra toàn bộ khí phủ, thì thôi, dù sao cũng là người ngoài, bọn họ biết quá nhiều, ngược lại không đẹp, về sau đợi bọn họ đi ra Phúc Địa, du lịch bên ngoài chính là biến số không nhỏ. Chỉ là vì sao ngay cả quan môn đệ tử Triệu Thụ Hạ cũng lừa, nói tới đây, Trần Bình An thở dài, cần gì tự bắt nạt mình, cố ý quên đi. Một câu ta và ta quần nhau lâu dài, thật sự phải phân ra hai ta sao? Chẳng trách Trần Thanh Lưu một người đứng xem, nếu nói ngươi là người đáng thương. Trần Bình An nói, lời như vậy. Người đội đạo quan cười nói, ngươi vốn chính là kẻ lắm lời. Đã từng thì thào tự nói, quần sơn không vang vọng mà thôi. Tiếng nói sẽ càng ngày càng thấp, tiếng lòng càng già càng nhỏ. Tin tưởng ta, nếu như lúc còn trẻ luôn có người bầu bạn, cùng ngươi đi đường ban đêm, ngươi chính là sẽ khiến người kia nhất định cảm thấy phiền. Trần Bình An đối với điều này cười trừ, đứng dậy ngửa đầu nhìn phía pháp tướng mờ mịt cao như đại nhạc kia, 1.500 đồng tiền kim tinh rạng rỡ tỏa sáng như sao, phân chấn một tòa khí phủ thân người. Trong đó đặt 5 tòa bản mệnh khí phủ có đại luyện, cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Ngoài ra còn có khí tượng đại thiên, nhưng mà một chuyện đứng đắn khác tương đối thú vị. Trần Bình An để cho người đội đạo quan ở trong tâm tương thiên địa, chơi đùa ra hai vị Trần Bình An một thật một giả. Thật sự, đó là Trần Bình An giờ này khắc này. Kẻ giả dối kia là Trần Bình An bị xóa đi thủ đoạn phù lục. Hai bên đối chọi, từng đôi chém giết một hồi. Không có chút bất ngờ nào, người trước thắng, thắng giải nhất. Trần Bình An lắc đầu, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Anh quyết định làm cho thực lực hai bên càng chênh lệch hơn nữa, bằng cách loại bỏ hoàn toàn những pháp bảo ngoại lai và xóa bỏ tất cả thuật pháp, thần thông liên quan. Người trước tỏ ra vượt trội, dễ dàng tiêu diệt kẻ sau, giành chiến thắng trước Trần Bình An như thể là một trò đùa. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An tiếp tục khẳng định, hãy khiến kẻ kia đánh mất danh phận võ phu của mình. Người đạo quan lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có ý nghĩa. Trần Bình An cân nhắc một lát, nói, vậy thì mỗi người đi một nửa, chỉ giữ lại thân phận kiếm tu cùng võ phu, thuần túy là đối thuần túy. Người đội đạo quan cười nói, như vậy mới đúng chứ. Trần Bình An vừa ngưng thần quan sát cuộc chiến, vừa lấy ra một món bảo vật từ trong tay áo, là một pháp đao màu lục u từ trên tay của Hàn Ngọc Thụ Tiên Nhân. Vật này có lai lịch rất lớn, là Khai Sơn tổ sư của Vạn Giao Tông lấy được từ Thanh Hà Động Thiên. Người đội đạo quan liếc mắt nhìn pháp đao mà Hàn Ngọc Thụ cũng không thể đại luyện được, nhận thấy được tâm niệm của chân thân, tò mò hỏi, không đến mức đó chứ. Trần Bình An nói, về phần, cũng phải thử một chút mới biết được có được hay không. Người đội đạo quan nhắc nhở, một khi lựa chọn đi con đường này làm thủ đoạn phụ tá cho hợp đạo mấu chốt, tốn thời gian hao tâm tổn sức hao thần không nói, không có đường lui. Một khi không thành công, tổn thất quá lớn. Trần Bình An trên mặt có ý cười, mặt mày hớn hở, trên con đường này, tiến hành theo chất lượng, không ngừng sửa đổi, nhỡ đâu thành thì sao? Thực không thành, coi như ăn Tết thả một chuỗi pháo lớn. Người đội đạo quan đưa tay dây dây hai má, cái này cũng quá xa xỉ chút. Một ngày kia, khi cơ hội hợp đạo đi tới, một tòa tiểu thiên địa của bản thân. Thiên địa nhân vật tề minh, nhân gian nổ vang sấm mùa xuân. Người đội đạo quan cũng cười lên, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy vô cùng khoái ý. Vậy thì đi con mẹ nó thành hay không thành, lão tử cũng mặc kệ. Trần Bình An thần sắc khôi phục như thường, lạnh nhạt nói, đạo giả nên có tâm này. Trong năm đó, ở trong lao ngục, chàng trai tóc trắng, tự xưng là Xương Hàng, đã thực hiện một giao dịch với giá trị tổng cộng 1 đồng cốc vũ tiền. Chỉ cần chàng có thể dùng tài năng của mình kiếm được 10 đồng tiểu thử tiền, Trần Bình An sẽ sẵn lòng hỗ trợ lão đại bên kia nới lỏng một chút, tạo cơ hội cho chàng trai tóc trắng khôi phục tự do. 1 đồng tiểu thử được thu thập từ ẩn quan lão tổ, đồng tử với mái tóc trắng, chính là 6 ngọn núi chữ quân giúp Trần Bình An khám phá ra cùng với 10 tòa bản mạng khí phủ đại đạo dẫn dắt. Lúc ấy Trần Bình An sắp phá cảnh tế thân động phủ cảnh, rốt cuộc có cơ hội trở thành một vị thần tiên trong ngũ cảnh tâm tâm niệm niệm. Đồng tử tóc trắng đã nói không thể mất thời cơ không quay lại, rèn sắt khi còn nóng, lúc khai phủ, thiên địa linh khí chảy ngược vào thân người, một viên tâm thần của Trần Bình An, vừa vặn có thể dùng phương pháp khắc chu cầu kiếm huyền diệu khó giải thích, xác định vị trí chuẩn xác của 6 ngọn núi chữ quân kia. Trước kia, thời điểm cùng Lục Đài du lịch Đồng Diệp Châu, Lục Đài đã nói cho Trần Bình An người thường này biết nhiều tin tức trên núi, tu hành môn đạo. Người tu đạo đại luyện vật bản mạng, kỳ thật cũng không phải càng nhiều càng tốt. Có tư cách truy cầu loại cảnh giới càng nhiều càng tốt kia, đều là thiên tài trong thiên tài. Địa tài cũng không có tư cách nói cái này, chỉ có loại thiên tài kia mới có thể. Nếu nói người tu đạo, đều có thể tính là ông trời may mắn thưởng cơm ăn. Như vậy cái Lục Đài hắn gọi là thiên tài, cũng không phải là ông trời cho một cái bát, mà là trực tiếp đưa một cái nồi lớn, một cái bàn cơm. Mà loại nhân vật nhìn khắp thiên hạ cũng không nhiều này, xa cuối chân trời. Trung thổ thần châu có người đùa nghịch phù lục, ngai ngai châu có người họ Vi, về phần gần ngay trước mắt, trùng hợp, thì có 2 vị. Lúc ấy Trần Bình An nhìn ra hỏa vẻ mặt trêu tức ý cười kia, cảm thấy Lục Đài là kẻ ngốc nói lời ngốc nghếch, tự nhiên không xem là thật. Người đạo quan nói, đám người Lục Đài, hiện thân kiếm khí trường thành, nhân số không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà trong đội ngũ, còn có tồn tại giống như Nguyên Tiêu Thiên Hạ Ngũ Sắc. Trần Bình An cười nói, ốc còn không mang nổi mình ốc, không đi quản nữa. Người đội đạo quan nói, quyển sách đinh đạo sĩ kia, lập tức sẽ mở ra chương 2. Trần Bình An nói, một quý tộc thiên hoàng tản mạn ở phố phường, trải qua nhấp nhô, nhận hết sự khinh thường, gặp dị nhân, đối với thiếu niên mắt xanh cộng lại, bắt đầu đi lên con đường tu đạo, chính người nói xem, khúc dạo đầu này, tục không tầm thường. Giọng điệu người đạo quan học chân thân ai một tiếng, nói, đại tục chính là đại nhã, ta cảm thấy câu chuyện này mở đầu, rất sảng khoái nha. Trần Bình An nhìn người đội đạo quan. Người sau kiên trì ý kiến của mình. Trần Bình An đành phải lui nhường một bước, nói, gia nhập ta cùng Hương Đồng chút ít sơn thủy du lịch, nhớ rõ tình tiết chuyển hướng, đừng quá cứng nhắc, cuối cùng tỏ ra chủ nhân công thái chủ nhân công. Người đội đạo quan vẻ mặt kinh ngạc nói, ngay cả sách của mình cũng chép. Không tốt lắm đâu, có vẻ học lực không đủ, tài tình không đủ a. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, một lần nữa nhìn chằm chằm pháp tướng kia, trong lòng có quyết đoán. Người đội đạo quan đành phải giơ 2 tay lên, từng người đi làm việc của mình. Trần Bình An gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, 2 tay xếp chồng lên nhau, ngón cái tì nhau. Vẫn chưa triệt tiêu tôn pháp tướng kia. Người ở núi tu đạo, 5 tháng rằng rặc, suy nghĩ ngàn vạn, không biết núi ngoài ngày lên trăng xuống thời tiết biến thiên. Dựa theo lời đồng tử tóc trắng nói, 356 cái khiếu huyệt trên cơ thể người, tương đương với 365 tòa động thiên phúc địa có sẵn, là một người mang từ trong bụng mẹ đến. Đây chính là căn nguyên của tinh quái trên thế gian, vì sao đều phải tu luyện hình người. Cho nên Trần Bình An lúc trước ở Mã Phủ, cùng Dư Thời Vụ, mới có một phen cảm khái phát ra từ phế phủ kia, chúng ta thân người khó được, thân người khó có được. Khi đang ở trong lao ngục, để niệm tâm chế tạo tên thật, Trần Bình An lại có cảnh giới thấp và số lượng phủ đệ khai mở cực kỳ hạn chế, chỉ có 10 khiếu. Lúc đó, vật bản mạng thuộc ngũ hành, mỗi thứ chiếm một tòa riêng. Bên cạnh đó, hai thanh phi kiếm bản mạng lồng chim cùng với tỉnh để nguyệt, cũng không thể luyện chế thành vật bản mạng, vì mùng 1 và 15 vẫn chưa có cách nào thực hiện. Hơn nữa, việc mô phỏng kiếm tùng châm yêu cầu phải tụ đủ một phủ, nhưng vào thời điểm đó, Trần Bình An gần như không có đủ khí phủ dư thừa để sắp xếp chúng, nên việc trung luyện càng trở nên khó khăn. Năm đó có quy mô khai khiếu này, còn phải quy công cho ba sợi kiếm khí lúc thiếu niên lấy được, đã sớm hỗ trợ khai sơn lập phủ. Nếu không Trần Bình An sẽ chỉ càng thêm giật gấu vá vai, không thể xuống tay. Về phần mang một số linh khí pháp bảo vật ngoài thân nào đó luyện làm vật bản mạng, Trần Bình An nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Luyện vật trên núi, không được tiêu tiền. Lão tử không có tiền. Hơn nữa, không phải tất cả các linh bảo đều phù hợp để trung luyện hay đại luyện. Trong lịch sử, đã có nhiều đại tu sĩ phải ngắm nhìn một kiện tiên binh trong suốt hàng trăm năm, mà vẫn không tìm ra phương pháp, có khi là không thể phá vỡ những cấm chế trồng chất, hoặc là do sự không tương hợp giữa bản thân và chí bảo đại đạo, đành phải từ bỏ điều mình yêu thích và truyền lại cho một đệ tử đích truyền, hoặc đồ tôn của mình. Thời gian đã trôi qua và không còn như xưa. Hôm nay, người đội đạo quan lại một lần nữa trở về đây để thưởng lãm cảnh sắc, vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Quả thực không hổ danh là một tác phẩm vĩ đại. Những gì hiện ra trước mắt vừa cao lớn vừa sâu sắc, 10 ngọn núi chữ quân đã được phát hiện, tất cả đều đã bị Trần Bình An sử dụng để luyện hóa vật bản mạng. Việc điều binh khiển tướng diễn ra một cách bình thường, tọa trấn tại phủ đệ, kết hợp hoàn hảo với vật bản mạng ngũ hành. Chúng có mối quan hệ một chủ hai tòng, trong đó cái trước sẽ ban thưởng cho cái sau, và cái sau sẽ có trách nhiệm chiều cống cung phụng cho cái trước. Ngoài ra, kiếm mô phỏng được mua từ Bắc Câu Lô Châu ở vùng núi Hận Kiếm, cũng đã được Trần Bình An chế tác, không phải tiểu luyện, trực tiếp vượt qua trung luyện một tầng, đại luyện thành vật bản mạng tương quan với đại đạo. Ngoài ra còn có một thanh bản mạng phi kiếm thiên lại của kiếm tu yêu tộc Kỳ Tông. Đồng tử tóc trắng đưa cho hắn một thanh đoản kiếm khắc chữ độc. Số lượng khí phủ, chất lượng đạo tràng, ta đều muốn. Tham thì thâm. Ở cảnh giới tiên nhân, Trần Bình An muốn làm ngược lại. Rất dã tu. Trần Bình An không để ý đến người đội đạo quan đến, vẫn như cũ ngồi thi thể đạo nhân, như thần linh ở điện thờ. Tất cả phương thốn vật và chỉ xích vật đều bị đặt ở bên chân. Rõ ràng, luyện vật nhất đạo, chân thân mới lên cái đầu. Từ bao phục trai lan xa quê hương, đến ẩn quan đại nhân thấy tốt thì thu, lại đến Trần Kiếm Tiên. Đời này đi xa cùng kiếp sống tu đạo, vẫn là tích góp chút gia sản. Người đội đạo quan hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi thong thả, vẫn ngửa đầu nhìn pháp tướng kia. Chỉ thấy trong bản mệnh thủy phủ kia, một con thủy tự ấn chậm rãi xoay tròn, phía dưới có đầm sâu thăm thẳm, bóng hình mờ ảo, như có giao long bơi lội. Trong phủ có ba bức tường, một đám thủy thần, thủy tiên trông rất sống động. Trong một tòa khí phủ bản mệnh khác, ở đỉnh từ đường trên núi xây dựng một tòa bảo tháp bạch ngọc trong suốt long lanh, đạo khí hùng vĩ. Trong một khí phủ thâm thúy xương trắng mênh mông, có một cây cờ kiếm tiên bay phất phới, bảo quang sáng lạn. Trong một tòa khí phủ mới mở ra, một nhánh bạch ngọc linh chi phủ du bất định kéo ra hồng quang. Một khỏa lục diện ấn ẩn chứa lôi pháp chân ý, tự thành lôi cục thiên địa, treo ở trời cao, sấm sét vang dội, như một thần linh đồng thời sử dụng trăm ngàn sợi trường tiên màu vàng, không ngừng quất roi cùng nện vững chắc cả tòa khí phủ đại địa. Còn có nhiều pháp bảo phẩm chật cao thấp không đồng nhất, cũng bị luyện chế, có lớn như màn trời, cũng có bao trùm núi sông, một ít phẩm chật thấp, tựa như một biển mây trong thiên địa. Dương lão nhân từng hỏi, Trần Bình An ngươi ăn no chưa? Đáp án dĩ nhiên là không có. Sài Vu là đồ đệ của Ngụy Tiện, Ngụy Tiện có nghiện làm quan, theo thiết kỵ đại ly đi man hoang thiên hạ, tích góp quân công, liền để tiểu cô nương ở lại bên này, bởi vì Ngụy Hải nói tư chất của nàng, tửu lượng cũng tốt như của mình, điều này làm cho Sài Vu tương đối nắm chắc thiên phú tập võ của mình. Lại thêm sau đó lại xảy ra một chuyện, khiến cho củi khô càng đếm được rõ ràng hơn. Vị Trần Sơn chủ tràn ngập sắc thái truyền kỳ kia, nghe nói ngay cả đệ tử khai sơn của mình cũng không dạy quyền, càng đừng nói tới giúp người truyền đạo. Tuy nhiên, vị Trần Sơn chủ này không phải là người dễ dàng chỉ điểm cho người khác trong việc tu hành. Thế nhưng, ông lại tự nguyện truyền đạt và giải thích những thắc mắc cho nàng. Điều này đã tạo nên một kết quả khá bất ngờ cho mọi người. Dù sao, giữa hai người vẫn có sự khác biệt trong cách diễn đạt, như gà nói vịt, hay tiếng đàn chẳng lọt tai trâu. Sài Vu nhận ra rằng mình thực sự gặp may mắn khi có khả năng tu luyện thuật pháp tiên gia, nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn ở một mức độ nhất định mà thôi. Cho nên đợi đến khi nàng ở trong động Thiên Trường Xuân trên đỉnh Mật Tuyết, từ lưu nhân cảnh liễu cân cảnh, một bước trên thân ngọc phác, thật ra Sài Vu so với ai khác cũng choáng váng hơn. Chỉ là cô nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn phải quy công cho thanh phi kiếm bản mạng mà ngài Tiểu Mạch tặng, huống hồ cùng nàng chúc mừng, thật ra thì cũng chỉ là những người cùng lứa tuổi, thôi tông chủ ngược lại là lộ diện một lần, nói chút lời kỳ quái, ý tứ đại khái là khen nàng tư chất tốt, hôm nay lại là kiếm tu trên ngũ cảnh, có hứng thú gọi sư phụ cùng nhau chuyển sang đầu nhập Thanh Bình kiếm tông hay không? Mỗi một chiếc độ thuyền, mặc kệ là vượt châu hay là đoạn đường ngắn, đều cần thử nghiệm. Sải Vu cưỡi chiếc độ thuyền lôi xa đại tuyển Diêu thị kia đưa đến Thanh Sam Độ, theo quản sự cổ lão thần tiên, cùng nhau bắc quy quê nhà. Nhưng Sải Vu đã không đi bái kiếm đài, thật sự là có chút phiền Bạch Huyền kia. Nàng cũng không đi Lạc Phách Sơn, chủ yếu là sợ thứ tịch cung phụng tên là Tạ Cẩu kia. Bởi vì nghe nói cô ta và anh Tiểu Mạch là đạo lữ, cô gái nhỏ hơi chột dạ, cô ta trốn ở trên thuyền, đi Lạc Phách Sơn hoặc là ngõ Kỵ Long, có thể kéo dài mấy ngày là mấy ngày. Thật ra cũng không tính là trốn, Sải Vu thích độ thuyền, thích loại cảm giác cao cao tại thượng này. Kết quả đợi đến khi lôi xa đều từ Bắc Câu Lô Châu trở về địa điểm xuất phát, Sải Vu liền nghĩ chi bằng kéo dài thêm vài ngày, đi Đồng Diệp Châu, lần sau lại về. Kết quả trưởng luật trưởng mệnh tới Ngưu Giác Độ, hiện thân độ thuyền, nói cho tiểu cô nương, Tạ Cẩu gọi nàng đi một chuyến núi thổi gió, muốn cùng nàng tán gẫu vài câu. Sải Vu vẻ mặt đau khổ, cũng không dám cự tuyệt. Đến đạo trường tư nhân của Sơn Chủ Phủ Diêu Lộc, là một nơi phong cảnh xinh đẹp đến mức khiến người ta từ nghèo rớt mồng tơi, cũng là một nơi rất cổ quái. Trong tầm mắt của Sải Vu, tất cả cảnh tượng đều là ánh sáng vạn vẹo, nhưng phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện chút dấu vết kia. Tựa như thiên địa vạn vật là do ức triệu sợi tơ rất nhỏ tạo thành, có lẽ là bị gió núi thổi qua, sợi tơ liền hơi hơi lay động. Tạ Cẩu dựa vào vách tường hành lang, híp mắt đánh giá tiểu cô nương ngọc phác cảnh kia. Chính là tiểu nha đầu này, lại có được một thanh bổn mạng phi kiếm của Tiểu Mạch nhà mình. Trường mệnh cùng vị thứ tịch cung phụng kia gật đầu thăm hỏi, tiểu cô nương đã hỗ trợ mang đến. Tạ Cẩu ôm quyền hành lễ, nữ tử trường bào cười tủm tỉm kia, trưởng luật, quan lớn hơn mình một bậc đâu. Trường mệnh sờ sờ đầu Sải Vu, ôn nhu nói, nhìn thấy cung phụng nhà mình, không cần khẩn trương. Sải Vu rụt cổ. Trường mệnh từ trong tay áo lấy ra hai túi, đặt ở hành lang bên kia. Tạ Cẩu hỏi, làm cái gì? Trường mệnh cười nói, một chút đồng tiền kim tinh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tạ Cẩu nhíu mày. Trường mệnh giải thích, yên tâm, không dùng đến tiền vốn. Tạ Cẩu lúc này mới gật đầu. Quả thật, Lạc Phách Sơn không quá thích bộ ta cảm thấy như thế nào, ta là vì tốt cho ngươi. Đợi đến khi trưởng luật mệnh dài rời khỏi núi này, Tạ Cẩu hỏi, có thể uống rượu hay không? Sải Vu đỏ mặt thành thật nói, có việc không có việc gì, đều sẽ uống một chút. Tạ Cẩu ngoắc tay nói, cái này tốt, hai ta uống mấy chén, nhiệt tình thân thiện. Sải Vu ngồi trên bậc thang, cởi giày, ngồi đối diện với thiếu nữ đội mũ lông chồn, ở giữa hành lang đặt hai bầu rượu, hai cái bát trắng lớn. Trước khi uống rượu, Tạ Cẩu hỏi, ngươi nhìn ra được nơi này không giống nhau. Sải Vu thần sắc câu nệ nói, cái gì gọi là không giống nhau? Tạ Cẩu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Trán Sải Vu đổ mồ hôi. Tạ Cẩu cười cười, đưa tay ra hiệu, đừng ngồi ngốc, bắt đầu uống. Mỗi người tự rót rượu, có hình có dạng, chén rượu chạm vào nhau một chút. Sải Vu vốn muốn nhấp một ngụm, thấy đối phương ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, tiểu cô nương cũng chỉ đành làm theo. Tạ Cẩu lau miệng, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì gọi là kiếm tu không? Sải Vu vẻ mặt mờ mịt. Mình mới tu đạo được mấy ngày, làm sao có thể trả lời loại vấn đề này? Tạ Cẩu liền đổi đề tài. Đem nội dung thuật pháp giao cho tám vôi tu đạo của Khiêu Ngư Sơn Hoa Ảnh Phong, một lần nữa nói một lần, nghe hiểu không? Sải Vu gật đầu nói, nghe hiểu được. Tạ Cẩu hỏi, học được không? Một lát sau, Sải Vu gật đầu nói, miễn cưỡng có thể. Trong mắt Tạ Cẩu, là khí tượng trong tiểu thiên địa của Sải Vu nhân, không thể không thừa nhận, cái miễn cưỡng này, rất miễn cưỡng, thật ra là đều học được hết rồi. Đã nói mà, không phải mình truyền đạo có vấn đề gì. Là những học sinh may mắn nghe đạo lại không thông suốt kia không làm việc gì nha. Tạ Cẩu lại rót đầy một chén rượu, vươn ngón tay cái, tán thưởng nói, oa, lại là một tên tiểu hào bạch cảnh a. Địa tài đối địa tiên, thiên tài đối thiên tiên, đây chính là một phương thức tính toán chất phác nhất trong thời kỳ viễn cổ. Luận về thiên tư và căn cốt, trong mắt Tạ Cẩu, khi nhìn vào Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, những người trẻ tuổi như Tào Tình Lãng và Bạch Huyền đều thiếu một chút ấn tượng nổi bật. Hiện tại, Tạ Cẩu vẫn chưa chắc chắn liệu cô gái tên Tôn Xuân Vương có thể mang đến cho mình một bất ngờ thú vị hay không. Có lẽ như Ngụy Hoàng đã nói, trong mắt một số ít tu sĩ đỉnh cao này, việc phi thăng chỉ đơn thuần là như vậy mà thôi. Nếu như cao hơn một tầng, thì những tu sĩ 14 thế hệ trước cũng sẽ đối đãi với nhóm người hợp đạo mới mẻ của thời đại hiện tại tương tự, phải không? Tạ Cẩu cười nói, sơn chủ của chúng ta kiếm được rất nhiều tiền rồi. Không có gì lạ khi hắn không thể truyền dạy đạo pháp của ngươi. Sải Vu mở to đôi mắt, như không thể tin vào những gì nghe thấy, còn tiểu cô nương thì nhanh chóng cúi đầu uống rượu. Tạ Cẩu híp mắt nói, tiểu cô nương, cần gì phải giả ngu mỗi ngày, tự lừa dối bản thân như vậy chứ? Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm thế giới này sao? Đều là ngọc phác cảnh, đã trôi qua lâu như vậy, vẫn chưa bình tĩnh lại. Sài Vu do dự một chút, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Tạ Cẩu nói, thông minh quá bị thông minh hại, lừa được Bạch Huyền. Loại ngốc tử như Mễ Kiếm Tiên, lừa được Thôi Đông Sơn, Trần Sơn chủ chúng ta. Sài Vu muốn nói lại thôi. Tạ Cẩu hỏi, cứ thích trốn ở trên thuyền như vậy, có phải cảm thấy cách mặt đất càng xa càng cao càng tốt hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì Sài Vu có một nguồn gốc đại đạo với Tiểu Mạch, mà Tạ Cẩu và Tiểu Mạch lại là trời tác hợp nhau như đinh đóng cột, sáng mai có thể động phòng hoa trúc, cho nên về những chuyện Sài Vu đã trải qua khi còn nhỏ, nàng đã nói với Ngụy Tiện như thế nào, Trần Bình An và Tạ Cẩu cũng đã nói qua một tình huống đại khái. Năm 4 tuổi, tiểu cô nương với cuộc đời bi thảm đã bị cha mẹ bỏ rơi trong một ngôi mộ hoang, chỉ với một cái giỏ chứa đầy thức ăn còn sót lại từ họ. Sài Vu uống cạn rượu trong bát, rồi đưa tay lau khóe miệng. Tiểu cô nương ngẩng đầu, che chắn lông mày bằng tay, vẻ mặt điềm đạm, gật đầu nói, tôi cảm thấy dương gian ở chỗ cao. Tạ Cẩu mỉm cười, không tỏ ra thương hại hay ngạc nhiên, chỉ đơn giản nhấc bát rượu lên và nói, đi một người. Sài Vu rót một chén rượu, thẹn đỏ mặt nói, uống quá nhanh, ta sợ lát nữa nói say, say khướt. Tạ Cẩu nói, vậy liền tùy tiện nhấp một ngụm. Sài Vu như được đại xá, nói, được. Tạ Cẩu đột nhiên hỏi, không bằng ngươi bái ta làm sư đi. Sài Vu lắc đầu, ta có sư phụ. Tạ Cẩu học sơn chủ nhà mình than một tiếng, uống không hiểu rượu phải không, không hiểu chuyện. Ánh mắt Sài Vu kiên định, Tạ Cẩu dường như đã sớm có ý tưởng trong đầu, nói, ngươi có thể nhận Ngụy Hải làm cha, như vậy chẳng phải là càng thêm thân thiết sao? Hơn nữa, còn có thể nhận ta làm sư phụ nữa. Sài Vu đứng sững tại chỗ, không thể tin được rằng điều này lại có thể xảy ra. Theo lý thuyết, hai vị khách này không nên xuất hiện tại địa phận Lạc Phách Sơn. Một thanh niên lạnh lùng với đôi lông mày rậm, cả hai đều là đệ tử thân truyền của Mã Khổ Huyền. Trước đó bọn họ liền ở đỉnh núi Chiết Yêu, phụ cận miếu sơn thần Nương Nương, xa xa nhìn động tĩnh trong kinh thành Ngọc Tuyên Quốc. Không biết từ nơi nào toát ra một đồng tử tóc bạc, hỏi bọn họ muốn lên núi hay không, nếu như lên núi, phải ghi tên. Thanh niên tự xưng tên cùng đạo hiệu đều gọi là Vong Tổ, hôm nay không lên núi, chỉ là tìm người, tìm sơn chủ, Trần Bình An của các ngươi. Thiếu niên bên cạnh lưng đeo xài đao, nói mình tên là Cao Minh, hỏi tên lùn bí đao nói là biên phổ quan kia, nếu như mình không lên núi, có thể ghi tên hay không? Đồng tử tóc trắng nói không có quy củ như vậy, lại hỏi cảnh giới Cao Minh hiện tại, vừa nghe là vị trung ngũ cảnh, liền không có hào hứng. Nếu là luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh hiếm có, nói không chừng còn có thể phá lệ. Biên soạn quan thận trọng, hiện giờ trong tay có hai quyển chính phó. Chính sách đương nhiên là viết chính sự, về phần phó sách nha, cái gì cũng viết. Từ trên núi bên kia đi tới một lão nhân lưng còng mang giày vải. Đến cửa núi bên này, lão nhân đưa tay ra hiệu đi tới bên kia bàn ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Thấy bọn họ không dịch bước, Chu Liễm cười tự giới thiệu, Chu Liễm, quản việc vặt ở Lạc Phách Sơn. Sơn chủ chúng ta hôm nay đang bế quan, không có cách nào tự mình đãi khách. Vong Tổ lạnh nhạt nói, nếu hắn không chịu hiện thân, vậy chúng ta đi thôi. Cao Minh a một tiếng, hiển nhiên không muốn cứ như vậy đi. Hắn đối với tòa Lạc Phách Sơn đại danh đỉnh đỉnh này, cùng vị Trần Sơn chủ như sấm bên tai kia, phân biệt nằm du đã lâu, hướng về đã lâu. Đúng là đã bị thiếu niên tìm được một điểm giống nhau, tất cả mọi người đều là người hông đeo xài đao, đoán chừng gặp mặt, có người trò chuyện. Đừng nhìn lão Mã miệng thối, nhưng chỉ cần nói về Trần Bình An, vẫn là không keo kiệt mấy câu hữu ích. Chu Liễm cười nói, đừng cảm thấy sơn chủ chúng ta là kiêu căng, hiểu lầm hắn là tùy tiện dùng cái cớ bế quan đuổi các ngươi đi, nói khó nghe. Số lần ta cần tự mình đến cửa sơn môn nghênh đón khách nhân không nhiều. Lại nói lời thật với các ngươi, sơn chủ quả thật là đang bế quan. Nếu không như thế, hắn khẳng định nguyện ý đến bên này gặp các ngươi. Khó nghe, dễ nghe, ta đã nói rồi, đi hay không, các ngươi tự mình quyết định. Vong Tổ dường như đang xác định lời nói của lão nhân là thật hay giả. Cao Minh là kẻ miệng không có đóng cửa, nói, mặc kệ thật hay giả. Lui một vạn bước mà nói, một đại quản gia cái gì cũng có thể quản. Chịu chạy tới chân núi lừa gạt người như vậy, cũng coi như nể mặt chúng ta. Trên sách không phải đều nói tể tướng môn phòng quan tam phẩm, huống chi Chu Liễm còn là đại quản sự. Sư huynh ngươi một cái lưỡng kim, ở chỗ này lại không đủ nhìn, cũng đừng già mồm cãi láo. Nghe ta, đừng vội đi, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Cái gọi là hai kim, ý chỉ một người đồng thời là kim thân cảnh và kim đan cảnh. Người trước, chính là Ôn Tông Sư hiện giờ đang dạy quyền sư phụ ở núi Khiêu Ngư. Trong thư gửi đến rất nhiều thư từ trong kiếm phòng kỳ sắc phong như bông tuyết, có một bức đến từ Ngọc Khuê Tông Đồng Diệp Châu, mời Trần Bình An tham gia lễ mừng kết đan của Khâu Thực Cửu Dịch Phong, bộ anh hùng phổ của Bạch Huyền, được Trịnh Đại Phong miêu tả là một phần của sinh tử bộ, trong khi lão đầu bếp lại cho rằng nó là một phần của đới y chiếu, thiết cốt bong bong. Trên bảng có ghi tên, trong đó có vị kiếm tu thiên tài Khâu Thực Từ Phong chủ Cửu Dịch Phong, người mà Bạch Huyền đã gặp một lần ở Thanh Bình Phong, và có nhiều điểm tương đồng với bạn đồng trang lứa. Ngoài ra, còn có hai vị đại tướng, Thái Huy từ Bắc Câu Lô, Châu thuộc Thái Huy Kiếm Tông và Phong chủ Phong Phiên Nhiên Bạch Thủ, có khả năng hỗ trợ phía sau. Linh Phi Cung bảo Bình Châu Ôn cẩn thận, có thể làm tiên phong. Mỗi ngày chấm nước bọt lật xem bộ anh hùng phổ này, Bạch Huyền cũng cảm thấy bộ đội hình mình vất vả mới tạo ra này, mạnh đến đáng sợ. Vong Tổ nói, lần này ta theo sư đệ tới đây. Cao Minh lấy tiếng lòng nói, Lão Mã nói cho ta biết tên một người, nói là chỉ cần chủ động đến Lạc Phách Sơn bên này, nói với Trần Bình An, sẽ có một cơ duyên lớn chờ ta, Trần Bình An khẳng định sẽ không để cho ta đi một chuyến tay không. Chu Liễm gật gật đầu, Tụ Âm Thành Tuyến nói với bọn họ, Cao Tiên Sư hoặc là tìm chỗ ở trấn nhỏ bên kia, chờ trước, chờ sơn chủ của chúng ta xuất quan, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hoặc là nói tên kia cho ta, sau đó ta sẽ chuyển cáo sơn chủ, Cao Tiên Sư để lại địa chỉ, sơn chủ tự sẽ đi tìm ngươi. Vong Tổ nghi hoặc nói, sao không hỏi xem mấy điển đó đi đâu. Bảo Bình Châu người biết bên người Mã Khổ Huyền có một tỷ nữ hai đồ đệ, không phải số ít. Lạc Phách Sơn cùng Bắc Nhạc Phi Vân Sơn quan hệ tốt đến mức mặc trung quần, không có lý do không rõ ràng chuyện này. Mã Khổ Huyền cho hắn cái tên không được ưa thích như vậy, kỳ thật tên thật của nàng là Tô Thanh Thâm. Nàng theo hướng đi đại khái của đạo kim quang kia, một mình một người, chạy tới Trung Thổ Thần Châu. Cái này có khác gì mò kim đáy biển đâu. Cũng đúng, lòng của nữ nhân vốn là kim đáy biển. Bọn họ hôm nay ngay cả đạo kim quang kia, rốt cuộc là thứ gì, chất chứa cái gì cũng không hiểu. Bởi vì sư phụ Mã Khổ Huyền chính miệng nói với ba người bọn họ, nếu như thua, thân phận của hắn đặc thù là khẳng định sẽ không có chuyển thế. Rõ ràng nói loại lời nói hiểm nghi có di ngôn này, bọn họ lại từ trên mặt Mã Khổ Huyền thấy được một loại dễ dàng cùng chờ mong. Vong Tổ thấy vậy rất thương cảm, dù là lão Mã còn khoan dung hơn, dưới trời sập thì bị chăn che lại ngủ một giấc, lúc đó cũng rất thương tâm. Có thể là Mã Khổ Huyền chịu không nổi loại bầu không khí này, một cước đá vào đũng quần tiểu đệ tử bên cạnh, người sau gào khóc kêu, nói vỡ liền xào cho ngươi một bàn cơm chiên trứng. Lúc ấy trên mặt Tô Thanh Thâm cũng không nhìn ra ý tứ gì. Chu Liễm cười nói, Lạc Phách Sơn chúng ta sẽ không nghèo túng đến mức cần làm khó một nữ tử trẻ tuổi. Hình như Vong Tổ đang đợi đáp án này, nói, hôm nay cao sư đệ có thể nói ra cái tên đó, nhưng ta muốn đánh cược một lần, chờ ta tễ thân nguyên anh cảnh, đến bình cảnh rồi nói sau. Ý ở ngoài lời, chính là định dùng cái tên này để đổi lấy một ngọc phác cảnh vững vàng. Nhưng nếu hắn thuận lợi phá vỡ nút thắt, vậy thì lại vạch trần đáp án chậm một chút. Đánh cuộc Lạc Phách Sơn cùng Trần Bình An không làm khó Tô Thanh Thâm, cũng sẽ không làm khó mình đại đệ tử Khai Sơn Mã Khổ Huyền này. Như vậy cái tên mà hắn biết kia, ở thời khắc mấu chốt, liền có tác dụng lớn. Chu Liễm gật đầu cười nói, không hổ là thủ đồ của Mã Khổ Huyền, dám làm dám chịu, càng dám cược. Mã Khổ Huyền để lại cho Trần Bình An ba câu hỏi. Đáp án thật ra có hai tầng. Mặc dù Trần Bình An biết ba cái tên đó, còn muốn đi đoán bọn họ rốt cuộc là ai, bọn họ sẽ làm cái gì. Một đám khách không mời mà đến từ Thanh Minh Thiên Hạ, lấy Trương Phong hải cảnh giới thứ 14 mới cầm đầu, đứng ở trên đất bằng phía nam kiếm khí trường thành. Ngoài ra còn có Trụ Nguyệt Phong vất vả, Lục Đài xuất thân Trung Thổ Lục Thị, Lữ Bích Hà, hai vị sư phụ Liễu Thất cùng Tào Tổ hôm nay đều ở Hạo Nhiên Thiên Hạ Viên Cương, Sư Hành Viên. Bọn họ không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn những chữ khắc trên tường thành kia, chính là chỗ này, từ vạn năm trước đến nay, nơi cổ binh gia nhất định tranh đoạt. Từng có một người mặc pháp bào đỏ tươi, chống kiếm canh cổng, là người được mọi người trong thiên hạ chú ý. Trên đường núi Cù Sắc, đứa bé tóc trắng cùng với hạt gạo nhỏ đi tuần núi đột nhiên dừng bước, nàng đưa tay che trán, lắc lắc như say rượu. Một vị lão đạo sĩ thân hình cao lớn phá vỡ màn trời, Bạch Ngọc Kinh không chào hỏi với lộn xộn, cũng không báo cáo với Hạo Nhiên Văn Miếu, trực tiếp đi tới Lạc Phách Sơn. Thật trùng hợp, có một tiểu đồng mặc áo xanh đang một chân dẫm lên băng ghế, trêu chọc vị tiên úy đạo trưởng. Khi nhìn thấy lão đạo sĩ với dáng vẻ hùng vĩ, cậu bé cảm thấy tình hình không ổn liền co rụt cổ lại, muốn tìm cách trốn thoát. Trước đây, cậu đã từng có một chút hiểu lầm nhỏ với vị lão tiền bối có đạo pháp thông thiên này. Nhưng chưa kịp chạy, lão đạo sĩ đã nhanh tay nắm lấy cổ cậu, cao cao nhấc lên. Muốn chạy à? Trần Linh Quân giờ đây chỉ còn biết treo lơ lửng trên không và giả vờ chết. Tạ Cẩu hai tay chống nạnh, cười to không ngớt. Oa ha ha, Bích Tiêu lão nhi, đã lâu không gặp a. Tiểu Mạch nhà ta đâu? Lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quán, đạo hiệu Bích Tiêu động chủ, Tiểu Mạch cần bế quan trong đạo trường Hạo Minh Nguyệt, ngày dài ngắn không chừng, để ta nói với các ngươi một tiếng. Tạ Cẩu nhìn Bích Tiêu động chủ, lão đạo sĩ lấy tiếng lòng nói, Huyền Đô Quan Tôn đạo nhân cùng Bạch Ngọc Kinh vượt châu chuyển kiếm, Dư Đấu mặc vũ y cầm tiên kiếm, chủ động rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, tự mình tiếp kiếm. Cách một thời gian, Ngô Xương giáng xuống, Cao Cô, Khương Hưu, ba vị cảnh giới mới 14, cộng thêm một vị kiếm tu Bảo Lân phi thăng cảnh, cùng nhau hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh. Tạ Cẩu Thần sắc nghiêm túc, kết quả. Lão đạo sĩ lạnh nhạt nói, đều đã chết hết rồi. Tạ Cẩu giơ tay lên, xoa cằm. Tiên úy đạo sĩ do dự mãi, vẫn đứng dậy, chắp tay với lão đạo sĩ kia. Lão quan chủ đành phải tiện tay ném Trần Linh Quân đi xa. Vị Bích Tiêu động chủ được xưng là không tha người này xoay người, có nề nếp, chắp tay đáp lễ với đạo sĩ có cài mộc châm kia. Tạ Cẩu dò hỏi, ta đi mời Sơn chủ tới. Lão quan chủ nói, bần đạo cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Tạ Cẩu oán giận nói, đều là người trong nhà, nói lời tức giận gì chứ, không thể à. Ở Lạc Phách Sơn, Tạ Cẩu từ hạt gạo bên kia học được rất nhiều cách nói. Lão quan chủ nói, bế quan là chuyện lớn, không thể đùa giỡn. Lúc này Tạ Cẩu mới yên lòng. Ở trong năm tháng viễn cổ, vị đạo sĩ tự xuất động đến vô địch thủ, có thể khoan dung chỗ khoan dung không tha người này, trừ chuyện thích cất rượu, đạo sĩ nhân gian đều biết. Ngoài ra đạo pháp của Bích Tiêu động chủ cao bao nhiêu, tầm nhãn liền nhỏ bấy nhiêu, liền có thù dai bấy nhiêu, lại càng như sấm bên tai, thanh danh hiển hách. Nhưng mà Tiểu Mạch lại không tán đồng với câu nói này, khe khẽ nói nhỏ với đạo lữ Tạ Cẩu bên tai, nói vị Bích Tiêu đạo hữu này là đạo sĩ đại khí hiếm thấy nhân gian. Đương nhiên, đầu đuôi câu nói này đều là thiên chân vạn xác, chỉ có nội dung lạc ở giữa, là Tạ Cẩu tự mình thêm vào, lại để quan biên soạn nhất định phải ghi chép lại, còn phải có vạch ra. Lão quan chủ nói, quá trình cụ thể của hai trận vấn kiếm, sau này các ngươi có thể hỏi Tiểu Mạch, Tạ Cẩu thăm dò hỏi, cụ thể như thế nào? Lão quan chủ cười nói, thiên tài, tận mắt nhìn thấy đạo tồn, cũng không phải chỉ có mình ngươi làm được, Tiểu Mạch cũng không kém đi. Tạ Cẩu gật gật đầu, đưa tay, ngoắc ngoắc. Lão quan chủ cười nhạo nói, để cho khách nhân chủ động cầm rượu, đây là đạo đãi khách của Lạc Phách Sơn. Tạ Cẩu hôm nay nói chuyện làm việc, rất nhanh nhạy, ở Lạc Phách Sơn học được rất nhiều kỹ xảo xử thế làm người. Nói, bỏ qua thứ tịch cung phụng không nói, tạm thời coi ta là cảnh trắng đi. Lão quan chủ thờ ơ. Tạ Cẩu bất đắc dĩ, Bích Tiêu đạo hữu cũng quá không coi mình là em dâu. Chủ lão tiên sinh nói rất hay, u cư muốn trường thọ kéo dài tuổi thọ, đọc sách Hoa Nguyệt Mỹ tửu thường đi theo. Thiếu nữ đội mũ chồn lấy từ trong tay áo ra hai vò rượu, giúp nàng bóc bùn phong, tiện tay ném cho Bích Tiêu động chủ. Lão quan chủ cũng lấy ra hai cái chén hoa thần, giao cho Bạch Cảnh đạo hữu một cái. Tạ Cẩu rót đầy rượu vào trong chén rượu, nhắc nhở, trước đó đã nói rồi, nếu như tiếp theo ta có chỗ nào nói không đúng, một người là một người chịu, đều nhằm vào ta, sơn chủ chúng ta đang bế quan, ngươi đừng xông bừa vào. Lão quan chủ nói, tửu phẩm của ngươi, bần đạo có tính toán, cho nên căn bản không dám lấy rượu ra mời nàng uống. Tạ Cẩu thẹn đỏ mặt, khí thế yếu đi rất nhiều, nhỏ giọng nói thầm, rượu tăng can đảm. Lão quan chủ hất hất cằm về một hướng nào đó, nếu ngươi đều là người nhát gan, vị kia tính là cái gì? Tạ Cẩu rất phiền, có xong hay không, cứ quanh co lòng vòng nói sơn chủ chúng ta. Thiếu nữ mũ lông vỗ bàn, giơ chén rượu lên, đến, Bích Tiêu đạo hữu, vạn năm không gặp, còn có thể vui vẻ nhảy nhót. Tốt, tốt lắm, không cần nhiều lời, nhắc tới một cái. Lão quan chủ giơ chén rượu lên, cùng với Bạch Cảnh từng người uống một hơi cạn sạch. Trải qua chiến dịch thuyền hàng dạ, Trần Bình An một mực to gan tưởng tượng, trăm phương ngàn kế cẩn thận chứng thực, lấy cảnh giới Ngô Xương 14 hàng làm kẻ địch giả tưởng. Ở trước đó, giả tưởng địch là kiếm thuật Bùi Sàm. Lần đó ở ngoài Thiên Cung tự đồng Diệp Châu, Trần Bình An thua tương đối thê thảm, còn tổn thất một thanh kiếm mô phỏng. Bùi Trần cũng giống như Bạch Cảnh, đều là kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn, còn có được 4 thanh phi kiếm bản mạng. Hắn vẫn là một trong hai vị sư phụ của Lục Đài. Lục Đài làm kiếm tu lại sợ độ cao, chính là do Bùi Thao ban tặng. Bởi vì từng được Lục Trầm cùng Ngô Xương Hằng nhắc nhở, Trần Bình An hôm nay phải đề phòng vị nữ quan Ngô Châu đạo hiệu Thái Âm kia, bởi vì vị lão tư lịch 14 cảnh thanh minh thiên hạ này đã theo dõi chằm khám cùng hành hình của Trần Bình An. Ngô Châu chen thân cảnh giới nhân mạo nhi thiên hư, trong lần Trần Bình An nghị sự bên bờ sông Văn Miếu, từng gặp một lần, phong thái lỗi lạc, là một tồn tại hành sự còn lưu loát dứt khoát hơn kiếm tu. Điều này có nghĩa là Ngô Châu chỉ cần ngày nào đó quyết định ra tay, nhất định là kết quả sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, nàng tuyệt đối sẽ không có bất cứ hàm hồ gì. Một trận chiến màn mưa Thiên Cung tự, dù sao Bùi Sàm cũng không có quá nhiều sát tâm, Trần Bình An không cảm thấy một Ngô Châu cần luyện vật bổ đạo, sẽ kiêng kỵ thân phận của mình. Lần trước ở luyện đan quan bị một vị quỷ vật dự khuyết 14 cảnh đánh lén, sự thật chứng minh, phòng ngừa chu đáo của Trần Bình An quả thật rất cần thiết. Tổ sư tam giáo tán đạo xong, tu sĩ đỉnh núi làm việc, nhưng không chú ý như vậy, là một trong những thủ đoạn áp đáy hòm của Trần Bình An, chính là ba trang sách chất liệu màu xanh, phù lục bảo mệnh đề cập dòng sông thời gian, Trang sách là Đòi Tiên Sinh, phù lục là Vu Huyền họa. Nhưng mà người cầm kiếm từng nhắc nhở Trần Bình An, có mấy tấm quang âm phù này bên người, vẫn như trước không phải sách lược vẹn toàn. Ví dụ như đối mặt với vị quay về chém rồng Trần Thanh Lưu kia, thì tương đối phiền toái. Trừ phi là cầm trong tay tấm đại phù mà đạo tổ tự mình luyện chế kia, mới tính là sách lược vẹn toàn. Có thể khiến một vị luyện khí sĩ dưới cảnh giới thập tứ, tương đương có thêm một tính mệnh, là tính mạng tồn đạo toàn thân, mà không phải chỉ sinh mệnh đơn thuần. Lão quan chủ nâng nâng tay áo, bấm ngón tay tính toán, quay đầu nhìn về phía Phù Diêu Lộc, cười khẩy nói, có nhiều manh mối như vậy, trong tối ngoài sáng hoặc ẩn hoặc hiển, đều chỉ về một chỗ, bày ngay dưới mí mắt, hết lần này tới lần khác đều phải làm bộ nhìn không thấy. Thế gian có mấy loại kiếm thuật, dám can đảm tự xưng có thể thông thần linh. Thiếu nữ đội mũ chồn lập tức vểnh tai, chậm rãi chờ đợi câu tiếp theo. Trần Linh Quân đã sớm chuồn mất. Tiểu đồng áo xanh lòng bàn chân bôi dầu, chẳng qua là cảm thấy con đường núi này thật dài, mặc kệ là nhanh chân chạy vội, hay là ngự phong chạy xa, ngay cả xúc địa pháp cũng dùng tới, chẳng có điểm cuối. Lão quan chủ hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu, đã gặp kiếm phù rồi sao? Tạ Cẩu gật gật đầu, dùng một câu thuật ngữ chơi cổ, thứ tốt mở cửa lớn. Lão quan chủ hỏi, đối với môn viễn cổ kiếm quyết này, người không động tâm. Tạ Cẩu xem thường nói, đối với ta mà nói, vẫn là gân gà. Lão quan chủ tiếp tục hỏi, đối với Lạc Phách Sơn, nhất là Thanh Bình Kiếm Tông thì sao? Tạ Cẩu giả ngu nói, ta chỉ là cung phụ, không nghĩ cái này. Để hoàn thiện một thiên kiếm quyết, bạn cần từ 5 đến 6 miếng kiếm phù, với điều kiện là nội dung của mỗi thanh kiếm phù phải khác nhau. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc nhấn vào đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vật này không thể nào sao chép được, bởi kiếm quyết và kiếm phù là mối quan hệ song hành. Nàng có lẽ chỉ giữ lại 3 phần. Lão quan chủ phê bình, chậm chạp, không thể chấp nhận được. Trên con đường đại đạo, tình yêu giữa nam và nữ chỉ là những gợn sóng nhỏ, có đáng gì đâu. Tận lực kiêng rẻ như thế, ngược lại ngồi vững nơi đây không có ngân lượng. Tạ Cẩu trừng mắt nói, Bích Tiêu đạo hữu, nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ... Lão đạo sĩ mỉm cười nói, ồ, Tạ Cẩu khó được nhận sợ một lần, nhưng không tán thành nữa nha. Hôm nay vừa thu được đệ tử đích truyền tạm thời không ký danh, ngày vui, liền không cùng lão đạo mũi châu thối này nói nhảm cái gì. Trước kia khi Lạc Phách Sơn còn bừa bãi vô danh, địa giới núi lớn phía Tây, muốn ngự phong, phải đeo một tấm kiếm phù Long Tuyển Kiếm Tông bí luyện đúc, đây là một thiết luật Nguyễn Cung ký kết. Năm đó, sống lâu là trước khi Trần Bình An trở lại Lạc Phách Sơn, đã tính là nàng mua kiếm phù nhiều nhất. Mỗi lần xuất hành, bên hông đều treo cùng một cái, nhiều giống như là chuỗi chìa khóa ấm cây của tiểu quản gia. Lúc ấy trường mệnh cũng không nghĩ nhiều, dù sao của cải của nàng cũng phong phú, kiếm phù nhìn còn mỹ quan, giá cả lại không đắt. Trường mệnh liền muốn mua nhiều một chút, sau này có thể chuyển giao công tử nhà mình về quê, lại tặng cho thành viên tổ sư đường của Cú Sắc Phong. Thật ra lúc ấy Long Tuyển Kiếm Tông có quy củ, mỗi người chỉ có thể mua một kiếm phù. Nhưng lúc ấy trưởng mệnh cùng vị Nguyễn cô nương thường đi ngõ Kỵ Long kia vô cùng thân cận, huống hồ sống lâu cũng phúc hậu, mỗi lần bỏ tiền ra mua kiếm phù, giá cả đều cao hơn một lần, mấu chốt là thứ nàng dùng, vẫn là tiền đồng kim tinh do nàng tự mình đúc. Cho nên mặc dù giận để biết chuyện này, cũng khó có được không nói gì. Một vị khác sưu tập người trong nghề có số lượng kiếm phù đông đảo, đương nhiên là Chu thủ tịch tài đại khí thô. Mỗi ngày vừa mở mắt, ai u mớm, sao tiền thần tiên lại nhiều như vậy? Buồn chết người, sai thế nào? Khương Thượng Chân đã chui vào lỗ hổng, sưu tập kiếm phù mà nghiện, chuyên môn bỏ tiền mời người, hỗ trợ đi mua kiếm phù từ Long Tuyển Kiếm Tông. Đồng Cốc làm đồ đệ của Diêm Thủ, bởi vì xuất thân là tinh quái, cho nên ấn tượng của hắn đối với Lạc Phách Sơn rất tốt, cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt đối với điều này. Hôm nay chạy tới Đồng Diệp Châu bên kia giúp đỡ mở kênh rạch ngửa đầu, trên tay đại yêu vương tọa cũ này, có được một môn thần thông viễn cổ chó tạ cũng phải thèm nhỏ dãi không thôi. Đối với tu hành bản mệnh thủy pháp mà nói thì là gân gà. Nhưng đối với kiếm tu Bạch Cảnh mà nói lại là vật đại bổ. Tạ Cẩu muốn chém ngừa dừng lại không phải một ngày hai ngày. Đạo hiệu thứ này, ai ngại nhiều, ngưỡng chỉ chưa từng chia sẻ điều này với ai, nhưng trước khi nàng chứng đạo, đã không may mắn gặp phải một trận đại chiến, và chứng kiến một trong ngũ chí cao của viễn cổ giữa chiến trường đầy xương trắng. Chính vì vậy, đạo hiệu ngưỡng chỉ, cũng như tên giả cảnh hành hiện đang được thờ phụng tại Đại Tuyền Diêu Thị, đều bắt nguồn từ những năm tháng viễn cổ, đánh dấu một cuộc gặp gỡ với những điều cao siêu và khác biệt so với hiện tại. Tồn tại rời khỏi vương tọa đi đến trước người ngưỡng chỉ, cúi đầu khom lưng, đưa tay đè lại đầu ngưỡng chỉ, ví von cái sau thành một con bò sắt xấu xí. Chẳng biết tại sao, vị Tống Hỏa Đức này, vạn thần ngưỡng mộ, ngồi trên vương tọa, nấu núi nấu biển, không những không giết được một tu sĩ tu luyện thủy pháp của yêu tộc, mà còn truyền thụ cho ngưỡng chỉ một môn thần thông. Kinh thành Ngọc Tuyên Quốc Sùng Dương Quan, có một lão đạo sĩ chưa nhớ lại tiền thân, tự phong đạo hiệu Hồi Lộc, càng sớm trước đó, miếu hỏa thần phong di ở nhờ kinh thành Đại Ly. Trước trước sau sau, Trần Sơn chủ nào chưa từng gặp qua, chưa từng nói chuyện mặt đối mặt. Chỉ riêng một nhân vật, tiểu tử ngươi có thể không để ý tới, dùng thông minh không đủ qua loa tắc trách cho qua. Sâu chuỗi cùng một chỗ, còn muốn giả ngu giả si. Cầu đá giữa núi Hoa Ảnh và núi Oanh Ngữ, thác nước buông xuống, cầu vồng vượt không, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ngươi đi ngang qua hạt gạo, lại muốn xuất hiện. Hoàng Hồ Sơn cùng tòa Long Tuyển Kiếm Tông bàn sơn kia không còn một bóng người, hoàn kiếm hồ này giống như một trận sơn thủy gặp gỡ không lời. Không phải cũng đối ứng với một món lễ vật người nào đó năm xưa đưa ra sao, bên trên thẻ trúc xanh đậm là ai viết một câu sơn thủy có gặp lại, ngươi càng cảm thấy không liên quan đến tình yêu. Ngươi lại càng hổ thẹn trong lòng dắt tay nhau đi xa, kiếm mở man hoang, từng có một hồi hỏi kiếm hung hiểm muôn phần với đại yêu nguyên hung Thác Nguyệt Sơn, vị đại tổ Thác Nguyệt Sơn, người cầm đầu trong giới, có tiếng tăm lừng lẫy với phi kiếm bản mạng, đồng thời cũng được xem như một vị thần linh có địa vị cao, đứng trên 12 người khác. Họ cùng nhau chia sẻ một phần thần thông. Trong mắt người trẻ tuổi, hình ảnh ấy giống như một cơn tâm ma, khiến họ nhớ về một người đã từng tặng cho thiếu niên đeo kiếm một viên văn đảm màu vàng. Thành Hoàng trầm ôn, liệu có phải là người đã nghi ngờ về việc tiên sinh phòng thu chi ở Hồ Thư Giản không? Tăng nhân áo trắng năm đó hàng phục tâm viên xuất hiện ở giữa vách núi, ngụ ý nghi ngờ cảnh giới không sai năm đó trong lòng chăm chỉ theo đuổi. Còn có Tề Tĩnh Xuân, một vị nữ tử áo xanh. Nàng cũng không có ý đồ cản đường, giống như chính là muốn có được một đáp án, là Đồng Thủy Tỉnh từng hỏi Trần Bình An một chuyện. Lúc ấy Đồng Thủy Tỉnh hỏi, ý tứ đại khái là đảo Huyền Sơn tha hương xa như vậy, ngay tại quê hương thần Tú Sơn gần như vậy. Nếu là lòng không tạp niệm, hai nơi, vì sao đi hay không đi? Lão quan chủ cua cua tay áo, đánh tan một chút đạo vận, chậc chậc nói, mới là tiên nhân, đã dám đi ngăn cản Trần Thanh Lưu đưa kiếm chém đầu, thật sự là không coi đại đạo chi tranh ra gì. Tạ Cẩu nhếch miệng cười nói, tài cao gan lớn, sợ bóng sợ gió một hồi mà. Lão quan chủ bĩu môi, nếu không phải tiền nhân trồng cây hậu nhân cưỡi bóng mát, lấy tính tình nhất quán của vị thanh chủ đạo hữu kia, dám cản đường hắn, giết ai mà không phải giết. Lấy ví dụ, Vu Tranh kiếm tu Ngọc Phác cảnh, dám giết một khâu thực được Ngọc Khuê tông ký thác kỳ vọng. Tiểu Mạch kiếm tu Phi Thăng cảnh, không thể làm loại chuyện này. Tiểu Mạch còn như thế, Trần Bình An càng không cần phải nói. Người tu đạo, thân phận trùng trùng điệp điệp, vừa là bùa hộ mệnh, vừa là gánh nặng, tựa như phố phường kia, giang hồ tầng dưới chót, có thể đánh, cũng sợ loại ngoan độc này, sợ nhất đụng phải hồn phách. Thường thường là có thân phận, chết bởi tên thanh niên không có thân phận. Trên đường đi, bị một đao đâm chết một cách khó hiểu. Tạ Cẩu nói, đạo lý không phải nói như vậy. Nếu không phải như thế, lấy phong cách hành sự cẩn thận nhất quán của Sơn Chủ, cũng chưa chắc sẽ đi mù quáng xen vào vũng nước đục. Lão quan chủ mỉm cười nói, ở chỗ này vòng ta đâu? Tạ Cẩu ngoài miệng ha ha ha, trong lòng oán thầm không thôi. Kỳ quái thay, Bích Tiêu động chủ nào có tức giận lớn như vậy? Sơn Chủ chúng ta ở Ngẫu Hoa Phúc Địa kia rèn luyện một lần, một già một trẻ, một chủ một khách, nghe nói rất tốt nha. Nhìn thấy tiểu cô nương áo đen hai chân chạy như bánh xe, trên mặt lão đạo sĩ không có ý cười, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn rất nhiều, tiểu mễ hạt tới rồi. Về phần đồng tử tóc trắng dùng tên giả lúng túng kia, nàng tự nhiên là không dám tới đây. Hạt gạo nhỏ mang theo nhiệm vụ tới, chạy đến bên bàn, tháo xuống túi bông, một hơi lấy hạt dưa ra khô cá, lão tiên trưởng, đã lâu không tới rồi. Lão quan chủ là người tích cực, cười hỏi, đã lâu là mấy ngày? Hạt gạo nhỏ cũng không cần trong lòng tính toán một phen như thế nào. Lúc này liền báo chuẩn xác số trời. Hiển nhiên là thường xuyên tâm tâm niệm niệm vị lão tiên hòa ái dễ gần này. Trên mặt lão quan chủ hiện lên ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, có lòng. Tạ Cẩu lần nữa lau mắt mà nhìn đối với hạt gạo nhỏ. Hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn chúng ta thật mạnh, còn có thể đãi khách như thế. Phải biết rằng trong thời gian xa xưa, Bích Tiêu động chủ chỉ cần ra khỏi Lạc Bảo Than, một mình hành tẩu nhân gian đại địa, vậy thì ai nổi danh mặt mũi cũng không bán, một lời không hợp chính là sát chiêu không lưu thủ. Nhiều nhất là trước khi động thủ, ném xuống một câu cho người mặt mũi. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, trong mắt nhanh chóng xoay chuyển, do dự làm sao mở miệng. Lão quan chủ đoán ra tâm tư của nàng, lấy tiếng lòng cười nói cho người kia năm đó, trừ cung tự nhiên, khôi lỗi giật dây kia của người nào đó từ tuyển. Hắn chen thân 14 cảnh, tự nhiên là có một phần đại đạo hồi báo. Đặc biệt man hoang phỉ nhiên cùng quỷ khắc hai tâm tương hợp, chính thức kết làm đạo lữ, để một tòa thiên địa đại đạo thiên hạ tương hợp đến đây. Là chuyện vạn năm không có, trợ lực rất nhiều, đại đạo ích lợi, có thể nghĩ, như vậy binh giải của người nào đó là thật, chết là không chết được. Binh gia làm việc, từng vòng đan sen, thận trọng từng bước, đều ở người nào đó tính kế chúng rồi. Đợi Lưu Tiện Dương cùng Sa Nguyệt năm nay 5 tháng 5 kết hôn, sau đó Sơn chủ nhà các ngươi, cùng chữ Diêu người đệ nhất thiên hạ kết làm đạo lữ, những chuyện như thế, tích lũy được nhiều lắm, tin tưởng người nào đó không cần bao lâu năm tháng, có thể không cần tốn nhiều sức, thoải mái nằm, trở về đỉnh phong, từng hạt gạo nhỏ không thiếu một chữ, sau đó trở về liền bẩm báo quân tình với quan biên phổ. Tạ Cẩu thán phục không thôi, thì ra đạo lữ của Oánh Oánh đầu óc lại tốt như vậy sao? Khó trách vị biên soạn quan chúng ta bình thường không thích động não. Lão quan chủ nói, thời đại không giống nhau, 1 vạn năm qua, đạo lực của luyện khí sĩ không tăng, tâm lực phải cao hơn rất nhiều. Vị đạo lữ này của hắn, thủ đoạn âm thầm, có rất nhiều. Tạ Cẩu thình lình hỏi, vị kia thật vô địch, sẽ không chết kiễng vểnh chứ? Lão quan chủ liếc mắt nhìn nàng. Trưởng giáo trấn giữ dư đấu của Bạch Ngọc Kinh, có thể giống với dư đấu rời khỏi Bạch Ngọc Kinh lĩnh kiếm. Tạ Cẩu a một tiếng, đó chính là không chết. Đáng tiếc chim. Lão quan chủ nói, đạo hội mà Cao Cô giảng ở địa phế Sơn Hoa Dương Cung, nhìn như là đạo pháp do đạo sĩ hạ ngũ cảnh truyền thụ, thực ra rất có thâm ý, tư chất tu đạo càng tốt, ngược lại càng muốn nghe thử, thì ra vị Cao Cô đạo hiệu Cự Nhạc kia, được Thanh Minh Thiên Hạ công nhận là đệ nhất nhân luyện đan. Trên đạo hội có 3 điều, 1 giảng tiên, phàm hồn phách khác nhau, 2 giảng nhân thân vì sao đáng quý, 365 khí phủ làm sao trở thành một cây cầu trường sinh, nói tỉ mỉ vị trí của người trong tiểu thiên địa chữ Quân Sơn. Mở ra phối trí tinh diệu giữa các vật bản mệnh khác nhau, như thế nào mới được tính là giải nhất, 3 giảng kiếm thiên và tề vật luận, kỳ đạo cao thâm được thể hiện ở đâu, và tài năng của hắn ra sao. Lúc ấy, trong núi có rất nhiều người lắng nghe, các đạo sĩ từ 14 châu trong Thanh Minh, thiên hạ đều có thể cảm nhận được qua hình ảnh hoa trong gương, và ánh trăng phản chiếu trong nước. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, họ cũng chưa nhận thức được rằng, sự xuất hiện của Cao Cô lần này không chỉ mang tính truyền đạo, mà còn chứa đựng di ngôn. Tầm nhìn và cảnh giới của lão quan chủ đều được bộc lộ ở bên kia, ẩn chứa trong đó, ngay cả bản thân lão cũng thu được một chút hiểu biết. Tạ Cẩu nhãn tình sáng lên, thần thái sáng láng, cái gì gọi là tư chất càng tốt, quá hàm xúc a, Bích Tiêu đạo hữu trực tiếp báo tên của ta là được rồi. Thật sự là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu, Tạ Cẩu đang phát sầu dạy xài vu như thế nào đây. Lão quan chủ từ trong tay áo móc ra một quả ngọc giản, đưa cho thiếu nữ mũ lông chồn nhìn thế nào không được tự nhiên, nhắc nhở, cất kỹ. Tuân lệnh. Tạ Cẩu thân thể nghiêng về phía trước, cúi đầu, tất cung tất kính, hai tay tiếp nhận ngọc giản kia. Mí mắt lão quan chủ khẽ run, vào Lạc Phách Sơn mới mấy ngày, đã có đức hạnh này. Sau khi Tạ Cẩu đắc thủ, tiện tay ném ngọc giản vào trong tay áo. Lão quan chủ lấy tiếng lòng nói cho vị Trần Sơn chủ kia của ngươi, đừng học bói nữa, thân phận, hoàn cảnh của hắn đặc thù. Hơn nữa đạo này tư chất quá kém, tính không được, không có chút ý nghĩa nào. Tạ Cẩu nói chuyện không bằng đầu óc, có tính là không. Tính ra cát hung, lại đảo ngược kết quả, không phải cũng là một loại chuẩn xác sao? Lui 1 vạn bước mà nói, ít nhất cũng là tham khảo, biện pháp biến tướng nghèo mà, nghiệm chứng từng cái một, loại trừ cái này ra ngoài trước, cũng không tính là uổng phí công phu, sao lại hoàn toàn không có ý nghĩa? Bích Tiêu đạo hữu nói không? Nàng vốn định nói một câu không có đầu óc, chỉ là nể mặt lão đạo sĩ và Tiểu Mạch là bạn thân, thôi, miễn cho bị Bích Tiêu đạo hữu ghi thù, trở về nói bậy với Tiểu Mạch. Lão quan chủ im lặng không lên tiếng. Đầu óc của Bạch Cảnh thật tốt, kết làm đạo lữ với Tiểu Mạch, quả thật là không ai bạc đãi ai, không có lương phối gì để leo cao và gả dưới, thế gian hiếm thấy. Chỉ là nàng bây giờ tôn vinh, cùng Bạch Cảnh chân thân kia, có phải là quá mức cách biệt trời vực hay không? Tạ Cẩu phẫn nộ, chỉ lo bênh vực lẽ phải vì sơn chủ nhà mình. Lão quan chủ liếc mắt nhìn nơi nào đó, Trần Đại đạo hữu, đây chính là cái mà ngươi gọi là thượng tâm bất phân tâm sao? Chính là bế quan như vậy, bên phủ Diêu Lộc, trong đạo tràng trầm mặc nửa ngày. Đại khái là thật vất vả ấp ủ ra được từ ngữ vừa ổn trọng vừa thành tâm, tiền bối, cái này gọi là đóng cửa yên tâm kẻ khác, có thể thủ thần có thể thả thần. Lão quán chủ cười nhạo một tiếng, đứng lên. Hạt gạo nhỏ lập tức đứng dậy theo. Tạ Cẩu nấc rượu, vẫn ngồi xếp bằng trên ghế dài, hai tay nàng ôm quyền, lắc lắc, xem như chắp tay từ biệt Bích Tiêu đạo hữu. Lão quan chủ lấy ra một quyển trục, ném cho Tạ Cẩu, có cơ hội chuyển giao cho Kê Thăng Hòa Thượng, xem như chúc đệ tử của hắn hợp đạo công thành. Tạ Cẩu không hổ là Tạ Cẩu, không lộ nửa điểm ra ngoài với Bích Tiêu đạo hữu, mở quyển trục ra ngay tại chỗ, một bức họa, bên trên chỉ vẽ 6 cây trúc, lưu lại rất nhiều màu trắng. Có 2 phương dấu ấn, bạch văn lục căn thanh tịnh, tế chu văn ấn như quan. Tạ Cẩu một lần nữa cuộn họa trục lên, nâng cánh tay lên, ném vào trong tay áo, ngẩng đầu hỏi, đạo hữu có thể đổi món quà khác hay không? Lão quan chủ hỏi, ngủ không được với Tiểu Mạch, ngươi muốn làm ni cô sao? Thiếu nữ đội mũ chồn vội vàng quay đầu phì phì. Trợn mắt nhìn lão đạo sĩ mũi trâu thối tha kia, nói gì vậy, nguyền rủa ta đấy, có tin ta không cho phép Tiểu Mạch chạy đi uống rượu với ngươi không? Lão quan chủ cười ha hả. Thân hình cao lớn chợt lóe rồi biến mất, Trong đàn tràng, người đạo quan Trần Bình An ngồi ở trên thanh kiếm Dạ Du kia, một tay hai ngón kẹp lấy chiếc pháp bào đỏ tươi kia, một tay ôm bụng cười to, ha ha, Trần đại đạo hữu. Trần Bình An vẫn nhắm mắt dưỡng thần, ngoảnh mặt làm ngơ. Người đội đạo quan đưa tay xoa xoa khóe mắt, nhịn cười, hỏi, sau này ngày nào đó cao hơn hai cảnh, cũng phải lễ kính tiền bối như thế sao? Trần Bình An lạnh nhạt nói, mặc dù đến cảnh giới thứ 14, càng phải lễ kính tiền bối, người đạo quan trở về làm việc chính. Ước chừng nửa canh giờ sau, quả nhiên, đến rồi. Lão đạo sĩ thân hình hùng vĩ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong thái hư cảnh. Trần Bình An đứng lên, chắp tay thi lễ. Đợi Trần Bình An thẳng lưng đứng dậy, lão quan chủ khoát tay, miễn đi, bần đạo đến Lạc Phách Sơn, không phải chắp tay mà đến. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời, lão quan chủ cũng không nói nhảm nửa câu với vị Trần đạo hữu này, đi thẳng vào vấn đề nói, bần đạo ở đây du lãm một lát, vấn đề không lớn, thêm điểm tâm, tự mình tìm chỗ thiếu là được. Trong lúc nói chuyện, lão quan chủ vứt cho Trần Bình An một khối tùy hình chương lớn như nắm tay trắng hán, vật này hiếm lạ, thế gian chỉ có. Người trước tiên điều khắc thành một đôi mộc chương, còn lại một góc, coi như là tiền công của ngươi. Quy Bạch Ngọc Kinh Thanh Thúy thành quản hạt Tịnh Châu, Thanh Thần Vương Triều bên kia, có kiếm tu tên Phó Huyền Giới, tuổi không lớn lắm, tư chất rất tốt. Sớm là người hâm mộ ngươi, nhất là chứng kiến phong thái truyền đạo của ngươi ở Đại Mộc Quán, càng vui lòng phục tùng. Khắc ra một đôi tố chương, một phương trong đó, biên giới liền khắc 3000 lời của đạo tổ, bạch văn đáy khoản, khắc tinh thần từ đến chuyện gì không thành. Một bên khác, nội dung bên cạnh tùy tiện khắc, bịa chuyện mấy thiên thơ đánh dầu ngươi am hiểu nhất đều thành. Trần Bình An đã ngoắc tay nắm chặt đoạn kiếm gãy, hai ngón tay cầm mũi kiếm, lấy cái này làm khắc đao. Ngồi trên một cái bồ đoàn, trước người đặt một cái bàn, lư hương một cái, khói bếp lượn lờ, bàn trà để vào chút vật gang tấc cùng phương thốn vật. Còn có một đống đạo thư cùng hơn 10 tấm phù lục. Động tác hạ đao của Trần Bình An cực kỳ ngưng trệ, bởi vậy có thể thấy được trình độ cứng cỏi của con dấu, còn hơn cả đá mài kiếm. Trần Bình An ngẩng đầu hỏi, tốn thời gian không ngắn, tiền bối có thể chờ. Hay là để tạ cẩu mang đi thanh minh thiên hạ, lão quan chủ lạnh nhạt nói, Văn Miếu và Bạch Ngọc Kinh không thúc giục được bần đạo, người trước cần phải nhìn chằm chằm quỹ tích của hai chiếc độ thuyền, người sau tạm thời không để ý tới việc bần đạo đi hay ở. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Thần sắc như thường, tiếp tục cúi đầu, thật cẩn thận khắc thạch. Rõ ràng, ở trong mắt lão quan chủ, Văn Miếu chỉ là lễ thánh, Bạch Ngọc Kinh cũng chỉ có dư đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Trần Bình An vẻ mặt chuyên chú, mỗi khắc một đao, đều phải đánh giá mấy lần. Theo hình làm tố chương, trước tiên chém ngọc thạch, ở dưới mí mắt lão quan chủ, mỡ heo bị chém mắt mới có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Trong lúc rảnh rỗi, một bộ đan thư chân tích, lão quan chủ đưa tay nắm trong tay. Trực tiếp lật đến hai trang cuối cùng, vậy mà tất cả đều trống không. Lão quan chủ nhìn chăm chú vào trang sách, khẽ thở ra một hơi, rồi khép lại hai ngón tay, phá vỡ toàn bộ cấm chế, để lộ ra hai tấm phù lục cùng hàng trăm ký tự chú giải. Một cách tình cờ, trong số đó có một tấm bùa mang tên Trường Sinh Kiều, chính là một trong ba bài giảng của Cao Cô. Cây cầu trường sinh của người tu đạo thực chất là sợi dây kết nối giữa 565 thân thể và khí phủ. Thân thể con người đã được hình thành sẵn. Đây chính là căn nguyên của đại đạo luyện khí sĩ. Thế gian mỗi một tấm đại phù lục vẽ, ngàn khó vạn khó, công hiệu của đại phù càng to lớn, càng cần trả giá cùng tương đương kết quả. Không nói đến việc cần tiêu hao hết lượng lớn linh khí thiên địa, còn hao tổn đạo hạnh nhiều năm của bản thân, thậm chí còn cần tiêu hao công đức và khí vận của người vẽ bùa. Trần Bình An đao rơi trở nên lên xuống xuống nhanh chóng, có con dấu nguyên mẫu, nghỉ ngơi chốc lát, xoa xoa cổ tay. Hỏi, những thủ đoạn này của ta, có đỡ được Ngô Châu đánh lén hay không? Lão quan chủ không có sốt ruột đưa ra đáp án, trước đưa tay từ trên bàn lấy tay một nụ cười, thanh đồng một mặt tham nhiều cái gì cũng muốn học, phế vật cái gì cũng không tinh, duy chỉ có tư chất học tập phù lục, coi như tạm được, có thể từ lục lão tam bên kia học được một chiêu trùng phù này, nhắm chừng tốn 200-300 năm thời gian, mới có thể miễn cưỡng thần tự, chỉ là lục lão tam cũng là học được từ vạn niên kiều bên sư tôn hắn, đã là bút tích thực thứ nhất, thanh đồng lại mô phỏng. Lại là một tầng thất thật, đến bên ngươi, lại qua một tay, a, lão quan chủ lại lấy ra một tấm chân tướng phủ do dòng họ Lục, của trung thổ âm dương gia chế tác, gật đầu nói, dù Ngô Châu có đích thân đến tìm Lâm Hạo Nhiên, thì với những chiêu trò linh tinh này của ngươi, cùng với việc xuất hiện tấm trảm thi phủ mang ý nghĩa đặc biệt, giống như một hình thức hóa thân có khả năng chết thay, việc sử dụng liên tiếp ba tấm trảm thi phủ kết hợp với bỗng nhiên phủ, có thể tạo ra một cảnh tượng đủ, để thu hút sự chú ý của người khác đến mức có thể cứu ngươi, bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô Châu chỉ muốn thu thập bảo vật, không có ý định sát hại người, đồng thời cũng không muốn bị tiểu phu tử đưa tới công đức lâm của Văn Miếu, để bị giam giữ. Trần Bình An hỏi, có khả năng bị Ngô Châu liên tục phá lục phủ không? Lão quan chủ cười nói, nếu không ngươi cho rằng, Ngô Châu nhàn hạ thoải mái như vậy, chơi trốn tìm với ngươi à? Trần Bình An tiếp tục bận rộn, lão quan chủ lại bắt tới ba tấm đại phù đặt ở bên trên bàn, Bôn Nguyệt phù của Lục Lão Tam, Ngọc phù phù của Ngô Xương Hàng, lại thêm tấm bảo lục cử hình ban ngày này, chậc chậc, sĩ đừng ba ngày đã nhìn với cặp mắt khác xưa, thiếu niên chân đất năm xưa, hôm nay đều có thể giúp người truyền đạo hộ đạo. Hạ xuống tiền vốn lớn như vậy, đều dùng tới hàng chân thanh lục ngạc, là nghĩ ba cái phù hợp dùng, chồng trận làm một, giúp tiểu đạo sĩ kia sau khi công đức viên mãn chứng đạo phi thăng. Trần Bình An cũng không ngẩng đầu lên, cười nói, bị người nhờ vả, việc trung nhân. Lão quan chủ hỏi, vì sao không học chữ triện của cửu hầu Tam Sơn tiên sinh? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, không học được. Lão quan chủ lắc đầu. Hiển nhiên có ý kiến khác biệt. Trần Bình An ngầm hiểu, lập tức hỏi, năm đó Lý Nhị Tiền bối dạy quyền, có cách nói rất mới mẻ, hắn nói cơ bắp thân người 639 khối, chính là núi cao, long mạch của trời đất, võ phu thuần túy khai sơn càng nhiều. Lão quan chủ cắt ngang lời Trần Bình An, không cần lải nhải những môn đạo võ học này với bần đạo, tự mình cân nhắc đi, đừng nghĩ đến việc nghiệm chứng cái gì từ bần đạo nữa. Sau đó Trần Bình An liền trầm mặc khắc đá, hai phe điều tra văn chương dài, rốt cuộc cũng thành. Lão quan chủ gật đầu nói, có thể khắc chữ ký tên rồi. Trần Bình An do dự một phen, theo thực tế nói, tam thiên ngôn, phải hành văn liền mạch lưu loát, tinh thần liên tục. Ta khắc không ra, tạm thời không nắm chắc, lão quan chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bần đạo không chắp tay, người không khắc chữ. Trần Sơn chủ thật đúng là không có thù hận qua đêm a. Trần Bình An không thể làm gì, lúc trước mình nào nghĩ đến ngọc thạch này chất liệu cứng rắn như thế. Lúc này mồ hôi ướt đẫm, cũng không phải là giả bộ. Lão quan chủ cười nói, con dấu này ngươi có thể giữ lại trước, lần sau đi thanh minh thiên hạ, chính mình đi thanh sơn vương triều đưa cho phó huyền giới. Trần Bình An như chút được gánh nặng, 3000 lời không dám hạ đào khắc chữ lung tung, một bên tố chương khác viết về. Vậy còn khẩn trương cái gì, hơi khắc sai đường, đó gọi là tạ ý. Lão quan chủ nói, nội dung số lượng nội dung biên cương, chính ngươi quyết định, thậm chí có thể không khắc. Nhưng mà lạc khoản, phó huyền giới lại có yêu cầu. Hơn nữa hôm nay bần đạo phải mang đi. Trần Bình An nhất thời không nói gì, trầm mặc một lát, lạc khoản là nội dung gì. Lão quan chủ vuốt râu mà cười, cũng đơn giản, chỉ một câu. Trần Bình An vội vàng nói, ta có thể trực tiếp cùng tiền bối mua con dấu này hay không? Lão quan chủ nói, ngươi xác định tự mình mua được. Trần Bình An nhỏ giọng nói, chịu nợ được không? Lão quan chủ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bình An rất muốn nói một câu, ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lão quan chủ hít mắt vuốt râu mà cười. Trần Bình An cảm thấy vô lực, câu nói nào? Càng nhớ tiểu mạch ở đây là tốt rồi. Lão quan chủ chậm rãi nói, thanh minh thiên hạ phó huyền giới và hạo nhiên thiên hạ cùng năm cùng tháng sinh cùng ngày. Trần Bình An ra đầu phát tê, yên lặng nâng tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mệt lòng. Hỏi cái giám phó huyền giới khẳng định là một cô nương. Lúc trước nghe nói Cao Quân và Trung Thiến, Trần Sơn chủ đã từng chịu thiệt. Trần Bình An thử hỏi, có thể đổi cách nói khác hay không? Chữ viết kiểu chữ dưới đáy hơi ít một chút, ví dụ như cùng là kiếm tu. Lão quan chủ cười hỏi, sao không để bần đạo ở lại thêm vài ngày? Trần Sơn chủ giúp người hộ đạo, còn bần đạo sẽ hỗ trợ ngươi. Thật là một đề nghị thú vị trên núi, phải không? Trần Bình An lập tức nhíu mày. Lão quan chủ nhẹ nhàng nói, vậy hãy đổi cách diễn đạt đi. Trần Bình An như vừa được ân xá. Lão quan chủ tiếp tục, đổi thành thanh minh thiên hạ phó huyền giới và hạo nhiên thiên hạ Trần Bình An, cả hai đều là kiếm tu, lại cùng năm, cùng tháng, cùng ngày sinh. Trần Bình An bất ngờ ngửa người ra sau, ngã xuống đất, hai chân đặt lên bàn. Lão tử không còn hầu hạ nữa. Trước đây, khi ánh trăng chiếu rọi trên biển, lão đã thấy Vu Huyền. Trần Bình An cùng lão chân nhân yêu cầu ba tấm phù lục có khả năng ẩn nấp thân hình, và phân biệt nghỉ lại một viên tâm thần. Đây chính là vấn đạo vu đạo. Ngay lập tức, Vu Huyền giơ tay, nhấc chân vẽ ra ba tấm tụ chân phù và ba tấm thuyền hàng đêm, khẳng định rằng chúng có thể phối hợp sử dụng. Tất cả đều được tặng cho Trần đạo hữu. Chỉ là Vu Huyền không quên nhắc nhở Trần Bình An ba tấm phù lục tâm thần này, cái gọi là hành tung ẩn nấp, cũng là tương đối. Trần Bình An hôm nay là tiên nhân cảnh, phân ra tâm thần, tương đương với một vị địa tiên tọa trấn đàn tràng đỉnh núi, cũng chỉ có thể lừa gạt Ngọc Pháp. Kỳ thật loại phù triện này, Vu Huyền có dự bị, số lượng cũng không ít, chỉ là ở chỗ Trần đạo hữu, lão chân nhân không thể không có thủ đoạn phù triện sao? Lúc ấy Vu Huyền cũng không hỏi Trần Bình An ba viên tâm thần kia đi đâu. Đây cũng là nguyên do lão quan chủ ở Lạc Phách Sơn, mở miệng chào phúng Trần Sơn chủ bế quan nghiêm túc như thế, ba vị tụ chân người tí hon áo xanh, ngồi ba chiếc thuyền hàng đêm kích cỡ giới tử, phân biệt đi Nam Hải Vũ Long Tông, Trung Bộ Đồng Diệp Châu Đại Độc, Quỳnh Lâm Tông Bắc Câu Lô Châu. Đến địa giới Vũ Long Tông, không có khống chế con thuyền lơ lửng lên bờ. Trần Bình An ngược lại là cực có tính nhẫn nại, ở phụ cận đảo Tổ Sơn kia, nhìn thấy mấy sợi dây câu to như miệng giếng, thì ra là có mấy vị luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh ở đây thả câu. Về phần kỹ câu cá, loại bày hàng vỉa hè kia, sắp xỉ cùng tiêu chuẩn với Thủy Lưu Xương Đại Ly. Đợi nửa ngày, thật vất vả mới tìm được một con cá biển vật lớn khổng lồ, đã cắn mồi, bị tu sĩ nâng xào, một chiếc dạ hàng thuyền hướng miệng cá kia, nhanh như điện chớp lao đi, trong phút chốc chui vào trong bụng cá. Ông nội ngươi, thì ra cá biển đã cắn mồi thoát câu mà đi, cũng không thấy bên bờ có động tĩnh gì. Người áo xanh nhỏ hùng hùng hổ hổ, đành phải một lần nữa rời khỏi, khống chế độ thuyền quanh quẩn ở trong nước, chờ con cá biển cắn câu, ở trên bờ tìm vận may câu đi. Vị cao thủ huynh đài cùng cá trên bờ kia đã mất dịp tốt, sau này mới phát hiện, nhìn như tiêu sái sách cần. Tuy rằng đã không còn, nhưng vẫn hưng phấn không thôi, lại thất vọng đủ kiểu, lại còn có mặt mũi cùng người bên ngoài lặp đi lặp lại nhắc lại một câu, khẳng định là một con cá lớn chí ít trăm cân. Nghe đối thoại trên bờ, Trần Bình An đã nhớ kỹ tên người này, tên là Hạ Bất Nhược. Một hồi chờ đợi khổ cực, kiên nhẫn tốt như Trần Bình An, cũng sắp nhịn không được trực tiếp khống chế độ thuyền lên bờ. Trước kia luôn cảm thấy người tu đạo hoặc là võ phu thuần túy, câu cá không cần bất cứ thuật pháp thần thông, chân khí thủ đoạn nào mới tính là người trong đồng đạo, mới có tư vị đó. Cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội, ẩn thân trong bụng một con cá ngu xuẩn, lại bị vị cao thủ huynh kia nhấc xào bắt lấy. Kết quả gia hỏa này ghét bỏ cá quá nhỏ, ném về trong biển. Tên kia ngoài miệng lẩm bẩm, đi gọi các thân thích tổ tông trưởng bối nhà ngươi tới. Hạ tông sư, ngươi chơi tà à? Ngươi không phải Liễu Cân cảnh, là tiên nhân cảnh chứ? May mà luyện khí sĩ bên cạnh Hạ tông sư câu được một con cá, bị tiện tay ném vào sọt cá. Về phần Hạ tông sư, cuối cùng là đòi hỏi mấy bằng hữu của mình mấy con cá, bỏ vào sọt cá của mình. Một đường đi theo sọt cá sóc này không thôi, bị ném vào một cái vạc nước, nói là buổi tối khai sắc, hô bằng gọi hữu uống chút rượu. Mấy người bọn họ, cảnh giới thấp, đều là tu sĩ ngoại môn Vũ Long Tông, chỉ là bây giờ nhân số tông môn ít, cho nên chỗ ở ngược lại có đãi ngộ đệ tử đích truyền tông môn trước kia. Sau khi lên bờ, Trần Bình An phát hiện có hai lần trận pháp gợn sóng, xem ra Vũ Long Tông sau khi xây dựng lại, đã tiêu không ít tiền, dựa theo bản vẽ, cuối cùng mở lại hộ sơn đại trận, một tông môn mới, nghênh đón đưa đi đưa lại là chuyện thường xảy ra, tu sĩ thượng ngũ cảnh bình thường đều sẽ coi là việc khổ cực, nhưng Nạp Lan Thải Hoán lại rất thích thú. Trưởng luật Vân Thiêm lúc đầu còn lo lắng Nạp Lan Thải Hoán sẽ phiền phức hơn, càng lo lắng một khi không hài lòng sẽ muốn tông chủ, trưởng luật trao đổi thân phận. Đám mây luôn luôn không thích đối nhân xử thế, ẩm ẩm xã giao, thậm chí đã làm xong dự định, để nàng đến giúp đỡ ngăn khách, để Nạp Lan tông chủ chuyên tâm luyện kiếm. Nạp Lan Thải Hoán lại để Vân Thiêm đứng bên cạnh, trưởng luật của ngươi tiếp đón các quý khách, chỉ nói vài câu rồi ngồi xuống. Cảnh tượng trở nên lúng túng, không rõ ai mới là chủ nhân và ai lại là khách. Điều này khiến những vị khách phải vắt óc tìm ra những chủ đề để có thể trò chuyện với ngươi, hòng tránh cảm giác nhàm chán. Hơn nữa, đến đây không chỉ có một vài vị khách, mà đều là những người quan trọng, đại diện cho tiền bạc. Mỹ nam tử của kiếm khí trường thành không phải số ít, lại là mỹ nữ như mây, Nạp Lan Thải Hoán chính là người nổi bật trong đó, dung mạo bản thân xuất sắc, hơn nữa trang trí tinh mỹ, càng thêm ý nhị. Vân Thiêm đời này đã dùng qua quần áo, trang sức son phấn, số lượng cộng lại, khả năng cũng không thể đổi được nhiều như Nạp Lan Thải Hoán trong một tháng ngắn ngủi. Hôm nay tổ sư đừng nghị sự, chủ yếu thảo luận mở một hải thị, rốt cuộc có nên chọn di tích Bích Ngọc Đảo hay không, lại chính là một ít tiên gia đảo nhỏ cách Vũ Long Tông khá xa. Tiểu môn tiểu phái, nhao nhao xin trở thành phiên thuộc Vũ Long Tông, nên sàng chọn tư chất như thế nào, chọn ưu tú trúng tuyển. Nạp Lan Tông chủ mặc trang phục cung đình của một vương triều trung thổ nào đó, đầu cài một cây châm ngọc bích, đuôi châm ngọc điêu khắc một con chuồn chuồn đỏ tươi giống như đúc. Bây giờ tổ sư đường, chia làm hai trận doanh cũ kỹ, hai ngọn núi. Nạp Lan Thải Hoán lấy người họ khác nhập chủ Vũ Long Tông, nàng mang đến một lượng lớn đồ cưới. Tổng cộng có 6 vị địa tiên luyện khí sĩ, 3 vị kiếm tu, 3 con quỷ vật. Thực ra đã là một vị kiếm tu ngọc phác cảnh Nạp Lan Thải Hoán, tuyên bố với bên ngoài mình là bình cảnh nguyên anh cảnh mà thôi, biết được việc này, tạm thời chỉ có trưởng luật Vân Thiêm. Nếu như không phải Nạp Lan Thải Hoán mang đến đám người nhà mẹ đẻ này, xây dựng lại Vũ Long Tông trên Vân Thiêm, có thể nói tình cảnh thê lương. Cho dù cộng thêm môn phái phiên thuộc, tu sĩ ghi chép trong danh sách, tổng cộng không đến 100 người. Mở đầu một tòa tổ sư đường, cầm lên mặt bàn, cũng chỉ có nhất nguyên anh tứ kim đan. Nhất là vị cung phụ nguyên anh xuất thân từ cựu Bích Ngọc Đảo, hôm nay chuyển sang chiếm cứ đảo Vũ Hóa, lúc trước khi tìm được Điền Túc, lại nói muốn kết làm đạo lữ với nàng, cũng không cần phải ở riêng, phu thê cùng nhau lớn mạnh Vũ Long Tông. Nếu như nàng cảm thấy mất mặt, chuyển ra ngoài không dễ nghe, Song phương mây mưa một phen, cùng nhau trải qua xuân tiêu mấy đêm, cũng chính là Thẻ Vân tính tình yếu đuối lại đang ở khốn cảnh, dễ nói chuyện, bằng không đổi thành một vị tông tự đứng đầu ngọc phác cảnh, gặp phải nguyên anh cảnh không biết sống chết như vậy, không nói đánh giết tại chỗ, cũng nên trục xuất hắn xuất cảnh. Cho nên sau khi Nạp Lan thải hóa nói nàng có tu vi mặt giấy điển hình, cảnh giới trúc y, Vân Thiêm cũng không giận, Nạp Lan tông chủ nói là sự thật, tu đạo thật sự chỉ là tu đạo, cùng người luận bàn hoặc là liều mạng đấu pháp, Vân Thiêm quả thật rối tinh rối mù. Hơn nữa lúc ấy Nạp Lan thải hoán còn nói một câu kỳ quái, khiến cho Vân Thiêm hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình. Chuyện chém giết với người khác, nàng không có suy nhược không chịu nổi như trong tưởng tượng, chỉ cần lặp đi lặp lại nhiều lần, số lần nhiều, kinh nghiệm phong phú. Vân Thiêm ngươi tuyệt đối là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ, đại tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngọc phác cảnh có thể địch lại tiên nhân mà không rơi xuống thế hạ phong. Vân Thiêm nghe xong, cũng không để bụng, không dám coi là thật, chỉ cho là vài câu trấn an của Nạp Lan tông chủ. Nạp Lan thải hoán ngồi ở vị trí tông chủ, ngáp một cái, nghe nghị sự phía dưới, nàng thật sự không có tinh thần. Đều là người cầm đầu của Trường Luật Vân và Tuyền Phủ, đang bàn chuyện ở bên kia. Đám công huân này của Điền Túc, không phải mới Nạp Như phu nhân, người làm rượu mừng, chính là gần đây bên cạnh có thêm mấy vị thị nữ xinh đẹp. Đều là một ít muốn đầu nhập vào Vũ Long tông môn phái hiếu kính. Không phải đưa tiền thì là đưa nữ nhân, hoặc là đưa. Nạp Lan thải hoán nhìn bốn người đứng đầu Vũ Long tông kia, thủ tịch cung phụng Điền Túc. Người sau ngồi nghiêm chỉnh, như lâm đại địch, hơn nữa nhìn không chớp mắt. Bây giờ lão sắc phôi này xem như triệt để thành thật. Chỉ vì Nạp Lan thải hoán là tông chủ tân nhiệm, trước đó không lâu đại giá quang lâm, chủ động làm khách Vũ Tiên Đảo, vừa đối mặt, nàng cũng không có hàn huyên nửa câu, vị lão nguyên anh làm chủ nhà kia, vội vàng hốt hoảng chạy tới nghênh đón, liền trúng một kiếm. Nạp Lan thải hoán hỏi một câu, hiểu không? Lão nguyên anh ổn định thân hình, suy nghĩ một lát, im lặng gật đầu. Nạp Lan thải hoán hỏi lại một câu, cho người một cơ hội, có muốn rút khỏi gia phả của Vũ Long Tông hay không? Lão Nguyên Anh hỏi là còn sống rời khỏi, toàn thân trở ra, hay là chết rồi rời khỏi, xóa bỏ tên họ gia phả? Nạp Lan thải hoán không nói chuyện. Lão Nguyên Anh liền nói mình nguyện ý ở lại Vũ Long Tông 100 năm, không thu bổng lộc, không cùng tân tông chủ biểu thị trung tâm, cũng không có nói lời hùng hồn gì. Không lừa được Nạp Lan thải hoán. Đầu óc kinh doanh của Nạp Lan thải hoán không phải là tốt bình thường. Chỉ cần là người có thể kiếm được nhiều tiền thì nhất định sẽ không ngốc đến mức nào. Cuối cùng Nạp Lan thải hoán cười tủm tỉm nhắc nhở đối phương, sau này còn dám trong lúc nghị sự ở tổ sư đường, hướng tới Vân Thiêm trưởng luật chúng ta chảy nước miếng, ánh mắt dùng sức chui vào trong cổ áo của nàng, liền chặt đứt ba chân của ngươi. Lão Nguyên Anh chỉ nói một câu tuyệt đối không dám. Lúc ấy thân là tổ sư trưởng luật của đảo Bích Ngọc cũ, cũng là đệ tử đắc ý chạy trốn tránh kiếp nạn cùng với Điền Túc, người này cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Yên lặng, không nói một lời, hắn chỉ là một kim đan nho nhỏ, nào dám bênh vực lẽ phải cho sư tôn nửa câu hại chết chính mình, chưa nói ra nửa câu, hại sư tôn. Đợi đến khi Nạp Lan thải hoán ngự kiếm rời đi, qua một khắc đồng hồ, tu sĩ kim đan vẫn không thấy sư tôn dịch chuyển, bèn thận trọng hỏi, sư tôn. Điền Túc không nói gì. Sư tôn tâm thái tốt, thủy chung thần sắc tự nhiên, gặp nguy không loạn, không hồ là nguyên anh cảnh một phương bá chủ. Kim Đan liền hỏi, bên kia kiếm tu, đều như vậy sao? Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc đường link trong phần mô tả để mời MC, thưởng thức ly cà phê nhé. Điền Túc nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, rồi cười nói, không hẳn là như vậy. Giữa sự khôn khéo và dũng cảm, ai trong số những người khéo léo nói về việc vượt biển vượt núi, mà không thông minh xuất chúng? Họ, những kẻ đã trải qua bão tố, còn không thể sánh bằng hắn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn hắn. Nghe nói vào năm đó tại Xuân Phiên Trai, người đầu tiên mất mạng không phải là chủ thuyền hay quản sự của nhóm náo loạn, mà chính là một nữ kiếm tiên thuộc về gia tộc ở kiếm khí Trường Thành. Nữ kiếm tiên này lại là tân tông chủ của Nạp Lan thải hoán, suýt nữa đã dùng một kiếm chém chết lão Nguyên Anh. Nhìn thấy đồ đệ vẫn còn ngơ ngác, Điền Túc thở dài và nói, Triệu Tồn, đừng lo lắng nữa, vi sư bị thương không nhẹ, hãy để ta nghỉ ngơi một chút. Kim Đan vội vàng cúi đầu khom lưng, đưa tay nâng sư tôn cùng nhau trở về phủ đệ. Rời khỏi bến đò, đến gần phủ đệ. Điền Túc đột nhiên vẻ mặt phẫn hận, nhịn không được nhẹ giọng mắng một câu, Nạp Lan tiện tỳ, phá hỏng chuyện tốt của ta. Kim Đan giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở, sư tôn cẩn thận chút. Lão Nguyên Anh thở dài, khuôn mặt đầy thất vọng, lẩm bẩm nói, Triệu Tồn, ngươi cũng biết rằng vi sư đã luyện tập thủy hỏa song pháp, nhưng ngươi không thể ngờ rằng những cô nương Vân Thiêm lại có khả năng tiếp thu bí quyết bất truyền của Vũ Long Tông một cách xuất sắc. Nếu không vi sư chạy tới bên này làm cái gì, Bích Ngọc Đảo cũng không còn, đi Đồng Diệp Châu. Đừng nói làm thủ tịch cung phụng biệt khuất, trực tiếp khai sơn lập phái, làm quốc sư cho vương triều nào đó, không phải càng tiêu dao hơn sao? đạo kiếm quang lúc trước nhìn như thẳng đến Vũ Long Tông, không chút dây dưa dài dòng, bất kể là cái tên này cùng Nạp Lan Thải Hoán, hay là hôm nay đệ kiếm, người và việc là phong cách rất phù hợp, kỳ thực chân thân ẩn nấp trong một đám mây nhỏ. Nạp Lan Thải Hoán nheo mắt lại, suy nghĩ một lát, gật gật đầu, đại khái có thể xác thực Điền Túc cũng chính là một kẻ sắc đảm ngập trời. Vài câu nói đùa cợt hoa hoa, đã dọa sợ cô gái ngốc Vân Thiêm này, không hề có ý nghĩ tích cực. Nạp Lan Thải Hoán không thể tin lão Nguyên Anh đã đi rồi quay lại này. Không phải nói hắn tham sống sợ chết, luyện khí sĩ sợ chết, hạo nhiên thiên hạ mênh mông nhiều, không kém hắn một cái, khởi sớm tham lam, bôn ba lao lực. Mọi người đều có cách sống của riêng mình. Nhưng tuyệt đối không thể âm thầm cấu kết với súc sinh man hoang, đây là giới hạn cuối cùng của Nạp Lan Thải Hoán. Tổ sư đừng nghị sự chấm dứt, dù sao đều là kết luận đã định, ai dám có dị nghị gì. Nạp Lan Thải Hoán đá rơi giày, ngồi xếp bằng trên ghế, chỉ để lại cây thiêm luật mây. Vân Thiêm thấy tông chủ không nói lời nào, liền ngây người, suy nghĩ xuất thần, trầm mặc hồi lâu, Nạp Lan Thải Hoán nhớ tới một chuyện, nghe nói chưa từng nghe nói qua người rửa oan cùng Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch. Vân Thiêm lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Nạp Lan Thải Hoán nhíu mày nói, năm đó ở Kim Giáp Châu có một kiếm tu tìm được ta, muốn kéo ta nhập bọn. Nàng cùng Vân Thiêm giới thiệu đại khái người rửa oan và Tây Sơn kiếm ẩn làm cái gì? Bất kể nói thế nào, bà nương Vân Thiêm này luôn có một loại vận may của kẻ ngốc. Vân Thiêm sau khi nghe xong, nghi ngờ nói, nghe có vẻ rất không tệ, một bản vạn lợi mua bán, trao đổi tin tức, bù đắp cho nhau, tông chủ lúc ấy vì sao không đáp ứng bọn họ. Nàng không hiểu môn đạo làm ăn, cũng vẫn biết đạo lý trên một ngọn núi thô thiển, một nguồn tài nguyên mới mở ra, thường thường đến từ một tin tức nào đó sớm nhất. Nạp Lan Thải Hoán cười khẩy nói, ta là người làm ăn toàn thân thối tha, bất kể buôn bán với ai cũng chỉ nhận được một tôn chỉ, bất cứ lợi ích gì đều phải trả giá ngang bằng. Nếu không tính toán tiền bạc thì phải tính tiền trên nhân tình. Hôm nay chiếm tiện nghi trên người ai thì rất dễ là ngày mai còn thua lỗ. Bọn họ càng không nói đến tiền thì ta càng hoảng hốt. Cho nên ta hỏi sao bọn họ không đi tìm Tề Đình Tể và Lục Chi. Đối phương nói như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ta ngoài miệng đương nhiên hiểu được, trong lòng bắt đầu chửi má nó. Được rồi, cảm thấy cảnh giới của ta thấp, dễ lừa đúng không? Hay là sau này quỵt nợ, cảm thấy ta không có cách nào? Ta hỏi bọn họ có tìm Mễ Dụ hay không? Người đó cũng coi như thành thật, nói tạm thời không tìm, tương lai có khả năng sẽ trực tiếp tìm được vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Nói tới đây, Nạp Lan Thải Hoán cười hì hì nhìn trưởng luật tổ sư nhà mình ra mặt mỏng nhất, không ngờ đối phương cũng đang dùng một loại ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá mình. Nạp Lan Thải Hoán giận dữ, tốt lắm, trưởng luật Vân Thiêm đều biết khiêu khích mình về chuyện nam nữ. Vân Thiêm mỉm cười nói, Nạp Lan tông chủ, còn thích hắn không? Vân Thiêm ngẩn người. Nạp Lan Thải Hoán và Mễ Dụ là một kiếm tu có bối phận, tuổi tác xấp xỉ nhau. Việc này rất phiền phức, nếu tuổi tác Mễ Dụ nhỏ hơn vài chục năm, chừng trăm năm thì còn đỡ. Nạp Lan Thải Hoán lại khác, năm đó nàng vĩnh viễn thấp hơn Mễ Dụ một đến hai cảnh giới, không đuổi kịp. Mãi đến khi Mễ Dụ bò lên ngọc phác cảnh, trước khi Nạp Lan Thải Hoán rời khỏi đảo Huyền Sơn, nàng mới là nguyên anh cảnh. Chờ đến khi đến bên hạo nhiên thiên hạ, Nạp Lan Thải Hoán rốt cuộc chen thân ngọc phác cảnh, không ngờ rất nhanh đã nhận được tin tức, tên kia cũng phá cảnh, lại là một vị kiếm tiên. Năm đó, ở Xuân Phiên Trai, ở cửa phòng Thu Chi bày ra dáng một chút, kỳ thật mỗi ngày Mễ Dụ không có việc gì là môn thần. Đối với Vi Văn Long lúc ấy vẫn là tiểu kim đan cũng không có gì kiêu ngạo, ở trong hành cung tránh nóng, chống lại những kiếm tu trẻ tuổi tổn hại người kia, càng là nói ra ai nói hắn 10 câu, hắn trả lời một câu đã là thua. Duy chỉ có ở Nạp Lan Thải Hoán, Mễ kiếm tiên đều chưa bao giờ giả nhan sắc, mặt nghiêm túc bày đại phổ, sớm chiều ở chung, cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nếu nói chuyện đứng đắn, kiểm toán sổ sách, Mễ Dụ mặt mũi thối tha cố ý không để ý tới nàng. Trong lòng Nạp Lan Thải Hoán ngược lại dễ chịu hơn chút, vấn đề nằm ở chỗ hắn rất nghiêm túc trong những chuyện này, thậm chí còn chủ động thỉnh giáo học vấn với nàng. Nạp Lan Thải Hoán sao có thể không nghiến răng nghiến lợi, lòng lăng dạ sói, thật sự không coi lão nương ra gì. Năm đó, ở kiếm khí trường thành, mắng Mễ Dụ nhiều nhất là hung ác nhất, không kiêng kỵ nhất, nam tử khẳng định không bằng nữ tử. Nạp Lan Thải Hoán, xuất kiếm tàn nhẫn trên chiến trường, mắng Mễ Dụ càng không tiếc sức lực. Nghe nói danh hiệu Mễ Tú Hoa, sớm nhất chính là Nạp Lan Thải Hoán đặt cho. Không phải Thích Túy Ngọa Vân Hà sao, ngươi chính là gối thêu hoa. Đại khái đây chính là cái gọi là cầu còn không được, yêu mà không được, từ yêu sinh hận cùng căm ghét. Nạp Lan Thải Hoán dù tâm cao khí ngạo, nàng cũng không thể không thừa nhận, năm đó mình xuất kiếm học Mễ Dụ. Đâu chỉ là một mình nàng bắt trước, các kiếm tu trẻ tuổi kia, mặc kệ nam nữ, hầu như đều thích học phương thức xuất kiếm của Mễ Dụ. Gạo của hai địa tiên cảnh cản ngang, đừng có phong thái của một kiếm tiên. Những lời này, là lão kiếm tiên Trần Hy chính miệng nói ra. lúc đó trong số những người nghe có cả Nạp Lan Thiêu Vi. Đương nhiên Mễ Dụ đã nghe lọt tai rồi, huống hồ Mễ Dụ xuất kiếm giết yêu, tích lũy chiến công đã rõ như ban ngày. Hơn nữa Mễ Dụ còn có một ca ca, Mễ Hỗ lúc đó đã là kiếm tiên. Cuộc hôn nhân này, nhìn thế nào cũng là môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc, Mễ Dụ và Nạp Lan Thải Hoán, nam nữ song phương đều có tài mạo. Nạp Lan Thải Hoán lắc lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện phiền lòng này nữa. Vân Thiêm đứng dậy cáo từ. Nạp Lan Thải Hoán cười hì hì nói, Vân Ký à, huynh muốn chen thân vào tiên nhân, muội thật ra có một đề nghị. Vân Thiêm đã lướt ra tổ sư đường, dáng người uyển chuyển, vạt áo như gió, nước chảy mây trôi. Chỗ Vũ Long Tông thuộc về Nam Hải Thủy Vực, cùng Nam Hải Thủy Quân Phủ kia, cũng không có quan hệ gì. Thủy Quân Lý Nghiệp Hầu thần hiệu trăng sáng, mặc dù không có đích thân tới Vũ Long Tông, nhưng mà phái lễ chế ti chủ quan thần nữ tới bên này. Trong phủ Đông Hải Thủy Quân, Nạp Lan Thải Hoán có chút đường lui. Năm đó nàng tự xưng là tu sĩ gia phả của đảo Huyền Sơn Thủy Tinh Cung, cùng một nữ tu bản địa phủ Diêu Châu tên là Á Vũ, kết phường làm ăn. Hiện tại, cung diễm đang lắc mình chuyển mình, tỏa sáng rực rỡ, đảm nhận chức vụ của giáo thư ti trong quân Đông Hải Thủy. Trong bối cảnh quan trường hạo nhiên này, cung diễm được xem như một mỹ quan xuất sắc, thanh cao và quý phái. Đặc biệt, cung diễm còn kiêm nhiệm cả vai trò của tuần kiểm ti, trước khi từ chức nhường lại cho người xứng đáng, có thể nói cung diễm là một nhân vật quyền lực đầy ấn tượng. Vân Thiêm càng thêm tin tưởng rằng việc để Nạp Lan Thải Hoán làm tông chủ là quyết định sáng suốt nhất mà mình có thể đưa ra. Nạp Lan Thải Hoán chỉ xem điển tịch và sổ sách của thương gia, tạp thư đọc không nhiều, công nhận vị kia trên núi Phù Diêu Châu. Bây giờ lại nhìn trưởng luật nhà mình trước mắt, giai nhân gầy gò khiến nữ tử thấy đều thấy mà thương, liền cảm giác được Vân Thiêm và cung diễm, hắc hắc. Thiệu Vân Nham và Khám Nhan phu nhân là khách khanh ký danh của Vũ Long Tông, phải là loại không thu lương bổng. Làm ăn, tính toán, Nạp Lan Thải Hoán tự nhận đứng thứ 3 trong kiếm khí trưởng thành, không ai dám tranh thứ 2 với mình. Ai là số 1? Năm đó, Xuân Phiên Trai và Mai Hoa Viên như thế nào không có? Một cái chiếu đã bị người cuốn chạy rồi. Dựa theo bối phận, tiểu cô nương phải hô Nạp Lan Thải Hoán một tiếng tổ sư nãi nãi. Tuổi còn nhỏ, cũng đã học được buôn bán với ẩn quan đại nhân. Mấy nhánh chủ yếu của đường tài lộ ở Lạc Phách Sơn, tiểu cô nương đều có tham cổ chia hoa hồng. Tuy nói số tiền không lớn, nhưng có thể cùng tên kia. Nạp Lan Thải Hoán bội phục không thôi, trụ cột tương lai của gia tộc. Năm đó Nạp Lan Thải Hoán được ẩn quan trẻ tuổi bày mưu đặt kế, ước chừng lĩnh một đạo pháp chỉ cho hành cung tránh nóng. Nạp Lan Thải Hoán rời khỏi đảo Huyền Sơn, nghênh ngang đi hướng Phù Giao Châu, tạm thời tiếp quản một hang núi non thủy quật rắn mất đầu. Trong lúc đó quen biết một đồng bạn làm ăn không tệ, nữ tu gọi là Cung Diễm, Ngọc Phác Cảnh. Nàng đã khai thác hết vốn liếng của Sơn Thủy Quật. Không chỉ tài khố và bí cảnh mà ngay cả hơn 20 chiếc ghế của tổ sư đường cũng không thể thoát khỏi số phận này. Thậm chí, những chiếc ống nhổ bí chế trên núi hay bồn cầu dành riêng cho các nữ tu cũng đã bị Nạp Lan Thải Hoán thu gom và bán đi, tất cả đều được đổi thành tiền vàng thật. Kiếm tiền mà, không có gì đáng xấu hổ. Nạp Lan Thải Hoán còn quen biết một vị quân tử từ Văn Miếu, người phụ trách quản lý tài vụ của Sơn Thủy Quật, chính là Cao Huyền Độ phó sơn trưởng thư viện Kỳ Nguyên hiện giờ. Cũng không phải bán bao nhiêu. Toàn bộ đều thuộc về Nạp Lan Thải Hoán, nàng chỉ lấy 2 phần lợi nhuận. Dù vậy, cũng không già đi. Cho nên nàng vẫn rất nhiệt tình. Sau đó Nạp Lan Thải Hoán đi Kim Giáp Châu và Lưu Hà Châu, ở nơi nào không thể làm mua bán, hôm nay không nói đến tiền riêng, chỉ nói trong tay nàng đã có 6 món phương thốn vật, 2 vật găng tấc. Vân Thiêm rời khỏi tổ sư đường, tạm thời cũng không có tâm tư tu hành luyện khí, nàng bắt đầu tản bộ ở tổ sơn. Làm tổ sơn của Vũ Long Tông. Nói là 2 hòn đảo rằng co, khi thật một mình hái ra một hòn đảo, đều muốn so với kinh thành của rất nhiều tiểu quốc còn chiếm quy mô lớn hơn. Lúc trước Nạp Lan Thải Hoán tự chủ trương thu nhận một đệ tử thân truyền thay nàng, là một thiếu niên cầm ngọc bài trong tay. Nhiếp Lan Thải Hoán chuyển giao lễ bái sư, chính là một khối ngọc bài dạng vô sự, một mặt khắc 4 chữ kiếm khí trường thành, một mặt chữ khải hạo nhiên thiên hạ. Mà mặt kiếm khí trường thành này, còn có 2 chữ tiểu lệ khắc nổi ẩn quan, lại thêm một con số cực nhỏ. Nếu là lễ bái sư, hiện giờ khối vô sự bài này chính là vật để làm lá thăm. Vân Thiêm thích theo bản năng khẽ nhíu mày, luôn đa sầu đa cảm như vậy. Năm đó, ngẫu nhiên từ Thủy Tinh Cung tới tham gia nghị sự, dọc đường đi sao lại vắng vẻ như vậy. Trước kia là trốn tránh người, bây giờ gặp phải một người cũng không dễ dàng. Sư tỷ của nàng, cũng chính là tông chủ lúc trước đưa nàng đến đảo Huyền Sơn trưởng quản Thủy Tinh Cung. Chỉ ở trên một sự kiện, thua bởi sư muội Vân Thiêm xem thường mọi cách, ngoại trừ khai sơn tổ sư. Cùng một vị trung hưng chi tổ ký kết minh ước với Giao Long Câu, sau các nàng, thời gian cách ngàn năm, chỉ có Vân Thiêm học thành Hoa Dung Noãn Trướng, Vân Vũ Thiên của Vũ Long Tông. Xác thực là bí mật bất truyền, mỗi một thời đại, chỉ biết tỉ mỉ tuyển chọn 2-3 người, miệng truyền bí thụ. Trong vòng 1 năm học không được, sẽ bị tiêu trừ ký ức. Kỳ thật vị khai sơn tổ sư của Vũ Long Tông kia đã từng lập ra một quy củ, tương lai mặc kệ ai làm tông chủ, nếu người này không cách nào tu thành công pháp này, như vậy chỉ cần ai tu thành, là có thể lập tức đảm nhiệm tông chủ. Nhưng Vân Thiêm là khó có thể mở miệng. Mà vị sư tỷ kia, thì là không muốn thoái vị. Hai sư tỷ muội liền ngầm hiểu lẫn nhau, một cái làm bộ không học được, một cái làm ngươi không học được. Vân Thiêm thở dài một tiếng sâu kín, gió biển quất vào mặt, thổi loạn thái dương, pháp bào trên người nàng bị thổi sang một bên. Nữ tử vốn dung mạo khuynh thành, càng lộ ra đường cong. Tuy nói tông môn tạm thời ít người, nhưng bởi vì tông chủ là Nạp Lan Thải Hoán, hiện giờ tu sĩ tuổi cũng không lớn, đa số đều là dòng dõi đích truyền năm đó từ Thủy Tinh Cung mang đi, bởi vì bọn họ tu hành ở đảo Huyền Sơn, ngược lại kiến thức rộng rãi hơn tu sĩ Tổ Sơn Vũ Long Tông. Lúc nhàn hạ tán gẫu chuyện cũ, trưởng quản kiếm khí trường thành say sưa nói là chuyện thường ngày, một ít tin tức tiểu đạo không có chứng cứ cũng nói có mũi có mắt, rất thích bài vị cho kiếm tiên kiếm khí trường thành, thường thường không ai phục ai, tranh đến mặt đỏ tai hồng. Cũng có chút tán gẫu vị ẩn quan trẻ tuổi kia, tư chất dễ trêu chọc đồng môn tư chất bình thường, thích nói một câu, xuất môn ra ngoài, hành tẩu giang hồ, ngươi là học ẩn quan trẻ tuổi, ép thập cảnh à? Người tư chất không tốt, thật lòng cảm thấy tu đạo không dễ, công khóa vất vả. Lúc kiên trì không được, thì suy nghĩ một chút thay nữ trang, đi ra hành cung tránh nắng đi chiến trường giết yêu. Vân Thiêm trong lúc hoảng hốt đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen. Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng vung tay áo, xua tan dấu hiệu mưa mây. Tân tông chủ mới trưởng luật mới, tân cung phụng gia phả, cái gì cũng là tân khí tượng của Vũ Long Tông. Vẫn còn mấy người già, chỉ là triều thần của thiên tử. Hôm nay đám nguyên lão Vũ Long Tông cũ này, tính cả Điền Túc, triệu tồn hai vị địa tiên ở bên trong, thật ra đều ngồi ghế đầu lạnh lẽo. Vũ Long Tông ở hải vực phía đông bắc, ước chừng hơn ngàn dặm đường thủy, có một hòn đảo phiên thuộc lớn nhất, tên là Vũ Tiên Đảo. Có tên này, hình như là bởi vì trong lịch sử có người đắc đạo ở đây vũ hóa thăng tiên. Tu sĩ đảo Vũ Hóa mấy trăm năm qua, đều nhận định như vậy, trưởng bối sư môn nói như vậy, các trưởng bối sư môn trưởng bối cũng nói như vậy, kỳ thật tu sĩ gia phả thế hệ trẻ tuổi, ai cũng không tin bộ lý do thoái thác này, người nói đều không tin, càng đừng nói tới người ngoài nghe. Vũ Hóa đảo vận khí không tệ, vị dư trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia rút đi một tòa đảo Huyền Sơn, sau khi man hoang yêu tộc công phá kiếm khí trường thành xâm lấn Hạo Nhiên, có lẽ thật sự là được vị tiên nhân Vũ Hóa phi thăng kia che chở, chỉ là bị một con đại yêu chiếm cứ phủ đệ tư nhân. Đợi đến khi yêu tộc man hoang như thủy triều vọt tới lại lui về, các tu sĩ giấu kỹ thần chủ rời đảo tị nạn, quay về đảo Vũ Hóa thu thập một chút, phát hiện thế mà còn có thể sử dụng được, cùng Bích Ngọc đảo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng trở thành di chỉ kia cách rất gần, hình thành sự đối lập rõ ràng. Về phần đảo chủ đổi thành Điền Túc, kỳ thật so sánh mà nói, đều là việc nhỏ. Ở loại phi thăng cảnh này đều phải rối rít ngã xuống trong đại loạn chi thế, bọn họ cả đời này đều không với tới ngưỡng cửa ngũ cảnh, có thể sống sót, có thể tránh kiếp mà đi. Lại trở về sơn môn cũ, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhớ lại năm đó, khi tông môn cường thịnh, Vũ Long Tông ở ngoài Tổ Sơn, có được 27 hòn đảo thuộc tính. Mỗi một tòa tiên phủ phụ thuộc cần tiến cống cùng Vũ Long Tông. Môn phái đều kiến tạo một bến đò, chỉ là diện tích mỗi bến đò lớn nhỏ. Dựa theo có thể đồng thời chứa đựng bao nhiêu chiếc phù thuyền để tính toán, Vũ Long Tông bên kia đều có định ngạch, chỉ là mỗi 10 năm có thể tăng có thể giảm. Nghe nói mỗi vị tổ sư đường chỗ ngồi tương đối gần phía trước cung phụng đều nắm trong tay một hai quyền xanh sát cửa ra vào tiên đảo, không tính trong lương bổng, mỹ danh là băng kính, cho nên Vũ Long Tông căn bản không cần độ thuyền vượt châu, chỉ cần buôn bán cùng những độ thuyền vượt châu kia, dựa vào chuyện thu tô là có thể kiếm được nhiều tiền. Một tông môn, giống như quan trường, tính cả các tu sĩ tổ sơn, gia phả phiên thuộc, lại thêm thân quyến, tỷ nữ tạp dịch của những tiên duệ kia, cộng lại, tổng số có hơn 3 vạn người. Đồ Vũ Long Tông bị phân ra 3-6-9 bậc, tổng cộng có 22 bậc thang. Cũng coi như tiên và tục, mỗi người đều có hy vọng. Phụ cận đảo Vũ Hóa chính là hòn đảo nhỏ chất như bích ngọc kia, thừa thãi một loại bích tỷ tiên ra, chỉ cần mua được, có thể kiếm được. Nếu không phải môn phái địa phương khống chế sản lượng nghiêm ngặt, hạ quyết tâm, làm kế lâu dài, đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đảo Bích Ngọc này từng là đại tiên phủ trong môn phái phiên thuộc Vũ Long Tông, số 1, kết quả đợi đến khi yêu tộc man hoang như thủy triều ùa vào Hạo Nhiên. Như châu chấu quá cảnh, ăn đến không còn sót lại một chút, trụi lủi. Đợi đến khi lão Nguyên Anh Điền Túc mang theo một đám đồ tử đồ tôn trở về, cũng chỉ đành dọn đi qua đảo Vũ Hóa cách vách, môn phái đối phương, cũng là thức thời, vui vẻ làm phó trưởng môn lưng dựa đại thụ hưởng bóng mát. Là ái đồ của sư tôn, năm đó trưởng luật tổ sư triệu tồn của Bích Ngọc Đảo nhìn thấy di chỉ, vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, còn không bằng buông tay, chân đục núi khai thác. Điền Túc bế quan dưỡng thương đi ra đạo tràng, chẳng biết tại sao, lão Nguyên Anh có chút tâm tình bực bội, liền đi ra giải sầu. Nhận thấy khí tức của sư tôn, Triệu Tôn vừa mới thăng chức trưởng môn vội vàng tiến lại gần, không dám chậm trễ sư tôn lão nhân ra ông ta. Thầy trò hai bên cùng nhau đi lên tòa đài vũ hóa trên đỉnh núi, trèo cao trông về phía xa, Điền Túc nhìn về phía Giao Long Câu bên kia. Vũ Long Tông cùng Giao Long Câu, từ xưa chính là thuộc về loại không xa không gần, cách hàng xóm trên núi vừa vặn. Quá gần, dễ dàng cướp địa bàn, tranh đoạt thiên địa linh khí. Quá xa, cũng không có cái gọi là hàng xóm không hàng xóm. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Hơn nữa hai bên đại đạo tương hợp, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Giao Long đi Nam Bà Sa Châu hành vân bố vũ, thường xuyên ở trên đường kiệt sức mà nghỉ. Cũng chính là cái gọi là mệt long rơi xuống biển của thuyền hộ hải đăng. Luyện khí sĩ Vũ Long Tông đều sẽ giúp đỡ, hỗ trợ vận chuyển thủy mạch, thêm dầu vào lửa, trôi về Giao Long Câu. Cùng lúc đó, làm thù lao, Vũ Long Tông hàng năm đều có định mức đệ tử đích truyền tổ sư đường, cầm trong tay văn điệp thông quan, có tư cách đi hướng sâu trong Giao Long Câu, ở bên kia tu luyện thủy pháp. Triệu Tồn nhỏ giọng hỏi, sư tôn, có tâm sự à? Chỉ là vừa mở miệng, Triệu Tồn đã cảm thấy nói nhảm. Sư tôn thiếu chút nữa bị bà nương kia một kiếm chặt. Trước đó không lâu lại nản lòng thoái chí nhậm chức trưởng môn, sư tôn nếu còn không có tâm sự, cũng không phải là dưỡng khí công phu tốt như thế nào, mà là thiếu tâm nhãn, xem ra mình vẫn chưa tu tâm đủ, đối mặt với Nạp Lan thải hoán khí thế lăng nhân kia, nàng đã luống cuống. Điền Túc dùng tiếng lòng nói, không có tâm sự gì, vi sư chỉ là nhớ tới một người trẻ tuổi giống như vận khí vô cùng tốt, chỉ là thiếu chút vận khí, đó là một kẻ đáng thương tâm cao ngất, từng cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy. Triệu Tồn do dự một chút, sư tôn nói là đích truyền phó khác của Vũ Long Tông. Phó khác từng được Vũ Long Tông công nhận là người trẻ tuổi nhất và có tư chất, vận thế xuất sắc nhất trong số các kim đan địa tiên. Dĩ nhiên, tiểu tử này không hề thiếu phúc phận. Cuối cùng, hắn là một thiên tài tu đạo với tiềm năng trở thành tông chủ nam tử vĩ đại nhất của Vũ Long Tông. Ô Hồng Ỷ Thúy, hưởng phúc tề nhân. Tất cả những vị nữ tu đích truyền của Vũ Long Tông, hắc, chưa kể đến hai vị nữa. Điền Túc cười nói, hắn năm đó tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình, chính xác mà nói là có tham vọng lớn lao. Xem thường tiên tử Tô Giá Chính Dương Sơn, cảm thấy nàng là một con gà đi bộ. Cảm thấy có cơ hội mang La Chân Ý của kiếm khí trường thành, Tư Đồ Úy Nhiên, cùng nhau ôm vào trong lòng. Triệu Tồn kinh ngạc không thôi, tiểu tử này điên rồi à? Ở Vũ Long Tông, phó khác ngươi có thể làm loạn, đến kiếm khí trường thành, tiểu tử ngươi là cái chứng gì? Còn về việc tại sao sư tôn lại biết được chuyện bí mật này? Là chính miệng phó khác nói cho sư tôn nghe hay là như thế nào, Triệu Tồn cũng không tò mò, cũng tuyệt không tìm hiểu. Điền Túc kiệt lực đè xuống từng đợt gợn sóng trong lòng hồ, lão Nguyên Anh thu tay vào trong tay áo, ngón tay trà sát. Đầu ngón tay tuôn rơi xuống, đều là cho bụi. Như cỏ dại nhiều năm, loại trừ không hết. Tiểu tử phó khác năm đó có một câu tiếng lòng, nói đúng một nửa. Đáng tiếc, xúc sinh trong man hoang thiên hạ quá phế vật, ngay sau đó sư tôn nói một câu. Khiến Triệu Tồn lập tức lạnh sống lưng, nhìn xung quanh. Điền Túc hai tay đút vào trong tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu là đến thăm đảo Vũ Hóa, như vậy người đến là khách, đạo hữu cũng không cần che đậy. Thiên địa yên tĩnh, Triệu Tồn run sợ trong lòng, một lát sau, Triệu Tồn càng sợ hãi hơn, thì ra sư tôn Điền Túc lại giống như Vũ Hóa phi thăng, thân hình hóa thành cầu vồng, thoáng qua tức thì, sau đó liền có một vị nam tử áo xanh đầu cài ngọc trâm, từ trong một vầng trăng bảo quang lưu chuyển nhấc chân bước ra. Trực tiếp đi tới Vũ Hóa Đài, tự mình nói, xem ra không phải đạo sĩ Tiêu Sơn kia, bất quá nửa là một trong 20 người. Khó trách không dám gặp ta. Điền Túc, chẳng lẽ là Khai Sơn tổ sư của Vũ Long Tông hay sao? Ngươi cảm thấy thế nào, Triệu trưởng môn? Triệu Tồn vẻ mặt mờ mịt, trong lòng kinh hãi vạn phần. Vị tiên trưởng thần thông quảng đại này, thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy ta cái gì cũng không biết. Trung Thổ Thần Châu, Sơn Hải Tông. Cổ thoại đều nói là chó gác đêm, gà gáy sáng. Ngoài gà gáy trời sáng muốn sáng, thúc giục nhân gian tân phụ lên trang điểm nghiêm. Sáng sớm, một tiểu cô nương, cầm cây dù tâm yêu dầu quanh năm suốt tháng đều mang theo trong người. Đi tới bờ biển, bầu trời xanh vạn dặm, tìm được vị trí cũ dừng bước, tiểu cô nương vẫn mở ô, cuộn mình, giống như trốn ở trong ô che mưa. Một đường nhìn qua, có thể nhìn thấy Bảo Bình Châu. Cho dù nhìn không thấy, nhưng quê quán lại ở bên kia. Tiểu cô nương lẩm bẩm. Tên của nàng là Quá Kiêu Hoa, nói là mình lấy. Đầu tiên là tông chủ Nạp Lan Tiên Tú lưng đeo một cái tẩu thuốc, đến bên này ngồi xuống, bắt đầu nuốt mây nhà xương. Về dung mạo của vị tông chủ Sơn Hải Tông này, không biết là ai miêu tả, vẻ đẹp của phụ nhân, ngàn vạn lời nói đều ở trên người này. Cho nên Nạp Lan Tiên Tú tất nhiên là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, sau đó là nữ quỷ phi thúy bộ dáng cô gái, Năm đó mạnh mẽ bế quan, muốn chen thân tiên nhân, kết quả độ kiếp thất bại, chỉ được thi giải thành quỷ vật. Chỗ tốt duy nhất, có lẽ chính là dung mạo trước đó của nàng, không tính là đẹp. Bây giờ đã trẻ tuổi xinh đẹp hơn nhiều. Vùng đất Bắc Nhạc cũ đến từ Vương Triều Đại Ly Bảo Bình Châu, là xuất thân một tiểu tinh quái tự nhận cần cù chăm chỉ, làm việc nghiêm túc nhất. Có một ngày sáng sớm, nàng đi dạo trên sơn đạo, sau đó bị một nữ tử áo xanh bện bím tóc dài bắt gặp. Sau đó tiểu tinh quái liền đi theo tỷ tỷ áo xanh đặc biệt thích ăn bánh ngọt kia, hình như mỗi ngày luôn không có tinh thần để mà lăn lộn. Tiểu cô nương thu hồi chiếc ô giấy dầu, coi là một thanh thiết chùy, dùng sức vung lên, một mình ở bên kia lẩm bẩm. An Hoa thường xuyên nhắc tới cái này, hai vị nghe xem ở bên cạnh đã sớm không còn thấy lạ nữa. Nếu như bỏ đi tượng thanh từ do chính tiểu cô nương kia thêm loạn, nội dung mấy trăm chữ, thật ra là một thiên khẩu quyết đúc kiếm. Phi Thúy nghe cảm thấy thú vị, cười hỏi, Nhát Hoa, hôm nay tài như suối tuôn à, là ca giao ngươi mới biên ra. Tiểu cô nương dừng động tác, thở phì phì nói, là người khác dạy ta. Đọc rất lâu, nàng nói nếu ta không thuộc được, sẽ ăn ta, không đói, nhưng nhét kẽ răng. Phi Thúy cười hỏi, nâng hoa, sao hôm nay không đâm người cỏ? Tiểu cô nương tức giận nói, quên mang theo. Nạp Lan Tiên Tú mỉm cười nói, người trong cuộc còn không sao cả. Một tiểu cô nương bị nàng nhặt về, thay nàng bênh vực kẻ yếu làm gì? Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, quay hàm tức giận, chờ đi. Gặp mặt tên bại hoại kia, bản cô nương nhất định phải thưởng cho hắn một cú đấm. Phi Thúy nhịn cười. Nạp Lan Tiên ồ lên một tiếng, lúc trước gặp mặt, sao không thấy ngươi ra quyền? Tiểu cô nương nghi hoặc nói, gì? Nạp Lan Tiên Tú cười, không có gì. Bắc Câu Lô Châu, Thanh Lương Tông, dưới mái hiên, Hạ Tiểu Lương ngồi không ở đây. Bạch Thường Tính kế bế quan phá cảnh không thành. Một hồi hỏi kiếm bố trí mai phục tỉ mỉ. Nếu không phải thuần dương đạo sĩ kia ra tay, đối mặt phi thăng cảnh Bạch Thường, Hạ Tiểu Lương rất khó toàn thân trở ra. Ở loại chuyện này, quả thật là Bạch Thường Hạ Tiểu Lương chủ động trêu chọc, loại chém giết trên núi động một tí đoạn đại đạo con đường phía trước này. Danh hào sư tôn Lục Trầm, Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo, dọa không được người. Cho dù Bạch Thường làm thịt Hạ Tiểu Lương ngay tại chỗ, đó cũng là Hạ Tiểu Lương tự tìm, nhưng xem như một trận binh kiếp số mệnh nàng đã định. Lục trưởng giáo vốn lười biếng lại nguyện ý phá lệ cho đệ tử một lần, thật ra cũng không tiện nói gì, làm cái gì. Trước đó không lâu một đạo kiếm quang rơi thẳng xuống, chém đứt một đoạn cổ tay của Hạ Tiểu Lương ngay tại chỗ. Chuyện nối tiếp đoạn cổ tay, Hạ Tiểu Lương tốn rất nhiều thời gian, phế bỏ thiên tài địa bảo, số lượng không ít, dù sao cũng là kiếm quang của một kiếm tu cảnh giới thứ 14. Liên tiếp hai chuyện đều không trôi chảy. Hạ Tiểu Lương lại không có chút thần sắc suy sụp, hơn nữa tuyệt không giả bộ. Dưới mái hiên treo một chuỗi chuông, trong lúc cưỡi ngựa trong gió, tựa như đinh đinh thùng thùng nói. Có ba nữ đệ tử, đạo hiệu của các nàng theo thứ tự là Thanh Nhai, Đả Kỳ, Cam Cát. Các nàng tụ tập cùng một chỗ, cùng sư phụ thảnh thơi đánh bóng. Nữ quan trẻ tuổi có đạo hiệu Cam Cát, vẫn luôn cảm thấy sư phụ bất công, đạo hiệu lấy được không dễ nghe thì thôi. Năm đó, ngay cả đáp lễ bái sư cũng cẩu thả như vậy. Cho hai vị sư tỷ, không phải con thất thải lộc kia, thì cũng là một vật gang tấc. Kết quả là đưa cho nàng mấy quả quýt trên phố phường cũng không đáng mấy văn tiền. Lần đầu gặp ở Thanh Nhai, trên độ thuyền Đả Tiếu Sơn lại gặp, ven biển Bắc Câu Lô Châu gặp lại. Trên một chiếc độ thuyền vượt châu mới tinh, Cổ Thịnh làm đại quản sự tân nhiệm, tiện thể mang theo Mễ Đại Kiếm Tiên Thân là thủ tịch cung phụng của Hạ Tông. Bình thường mà nói, phải có một nguyên anh cảnh tọa trấn độ thuyền. Đương nhiên, nếu có ngọc phác cảnh, đó là tốt nhất. Cổ lão thần tiên là mù quáng, rất có nhãn lực. Dựa theo cách nói của đầu bếp, giả đạo trưởng thật sự đi công môn tu hành, dễ dàng làm loại điểm danh, phê duyệt mỗi ngày. Đương nhiên với cảnh giới hiện giờ của giả thịnh, đã sớm tu thành tâm mục thông. Vì thế cổ lão thần tiên bày xuống một bàn món ngon, thừa dịp tửu kình, liền hỏi Mễ thủ tịch về sau có hứng thú làm thuyền hộ tống hay không. Mễ dụ nghe xong lập tức hăng hái, nói sao không có hứng thú, nhất định phải có. Ở trên thuyền, không thể mở kính hoa thủy nguyệt ra được, cổ thịnh nói chiếc độ thuyền này cũng không phải đi Bắc Câu Lô Châu, là muốn đi tuyến đường Nam Bà Sa Châu, giao long câu của Vũ Long Tông và Phù Diêu Châu. Mễ dụ ngẩn người, lại cân nhắc, cảm thấy rất không tệ. Tựa như thiên sư Triệu Thiên lại về tới Long Hồ Sơn một chuyến, Hỏa Long chân nhân cũng từ Man Hoang trở về Bắc Câu Lô Châu, phá lệ phong sơn một hồi, để cho những đạo sĩ, đạo đồng kia đều chuyển đi đỉnh núi khác. Để tỏ sự trịnh trọng của lần bế quan này, đệ tử Trương Sơn Phong lấy từ trong phòng ra một cái bồ đoàn, lão chân nhân ngồi ở bên trên. Vừa ngồi xuống, lại đi tới phòng khác tìm một bầu rượu. Có chút người trong nhà tu hành, rất khó nói chuyện với vãn bối. Trong phố xá sầm uất thông cù cảm thấy tĩnh mịch, sơn cốc u tĩnh ngược lại thành huyên náo. Nếu đạo hiệu Hỏa Long chân nhân, lại là một đời đại thiên sư khác họ trên Long Hồ Sơn, tinh thông hỏa pháp cùng lôi pháp là chuyện không thể hợp tình hợp lý hơn. Trên thực tế, lão chân nhân là hỏa pháp, lôi pháp, thủy pháp, tam tuyệt đỉnh. Mặt trời treo cao, ánh nắng chiếu xuống nhân gian, nhưng trong mắt lão chân nhân lại là hỏa vũ danh xứng với thực. Thượng đạo hạ rồi, thành đạo của ta rồi, ngài ngài châu bất quá là mới gần đây xuất hiện hai vị thập tứ cảnh, cũng dám cùng bần đạo đoạt chữ Bắc. Có bản lĩnh đơn đấu à? Gửi tới một phong thư nhà xuống núi gửi cho Thượng Tông, ký tên Lô Bạch Tượng. Lão đầu bếp bóp mũi mở thư ra. Trung nhạc Càn Tử Sơn thần quân Tấn Thanh, hắn tuy cùng Ngụy Dạ Du, còn có Trần Sơn chủ, quan hệ đều rất bình thường, nhưng mà quan hệ với Lô Bạch Tượng gia phả ở Lạc Phách Sơn lại là vô cùng tốt. Hai vị đệ tử thân truyền, tỷ đệ Nguyên Bảo Nguyên của Lô Bạch Tượng đến, bọn họ ở bên kia đã sớm có môn phái của mình. Nhưng chú Liễm không ngờ Lô Bạch Tượng ra mặt dày như vậy, nói là hắn mới thu một nhóm đệ tử, mời Sơn chủ qua bên kia ngồi, tùy tiện dạy mấy cú đấm. Chu Liễm liền trực tiếp hồi tín một phong thư, người trước cùng Tấn Thần Quân hỏi rõ ràng, Sơn chủ của chúng ta đến địa giới Can Tử Sơn, có cần chuẩn bị lễ vật hay không, có thể tham gia trung nhạc dạ du yến trò chơi trò giỏi hơn trò trẻ nhiều hay không. Trên đường đến Lạc Phách Sơn, tập Linh Phong, tả hộ pháp của Ngõ Kỵ Long lấy tên là Hàn Lư kia, từ đầu đến cuối không có luyện hình, mỗi ngày chỉ đi dạo ở trấn nhỏ phố xá cùng khắp núi đồi. Hôm nay nó cùng hữu hộ pháp cùng nhau tuần núi, tiểu cô nương áo đen đeo chéo túi bông, đùa nghịch một chiêu kiếm pháp điên cuồng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Nghe Bùi Tiền từng nói, trên giang hồ có một bang phái, rất vô địch, tên là Phái Thiên Kiều. Điểm lợi hại nhất là chỉ cần ra quyền, lại bày thêm một cái bát trống là có thể kiếm được đồng tiền như mưa rào. Trưởng môn nhân tân nhiệm chính là bản hộ pháp. Phong ma kiếm pháp, tuyệt thế quyền pháp, Bùi Tiền đều dạy hạt gạo nhỏ. Khoa trưng nó là kỳ tài, quyền pháp cùng kiếm thuật, có chút trình độ. Nhảy nhót, bước nhanh, giơ cao chân, lấy quyền anh giày, thân hình xoay chuyển như con quay, khí trầm đan điền, hư hư ha ha. Lớn tiếng đọc diễn cảm khẩu quyết trên bí kíp, ngón tay cắm một cây châm, quyền quét một mảng lớn, ra quyền như bắn tên, thu quyền như phi kiếm. Tiền đồng đều vào trong bát của ta. Tả hộ pháp yên lặng rời đi, trên đường núi Cù Sắc Phong, một tiểu cô nương áo đen, một đồng tử tóc trắng, chiều cao tương đương. Đồng tử tóc trắng cuống họng, mặt mũi đỏ lên, vung tay hô to, ẩn quan lão tổ, hút một ngụm thuốc lá rời, pháp lực vô biên. Ẩn quan lão tổ, uống chút rượu, kiếm thuật thông thiên. Ngón tay cái hạt gạo nhỏ giơ lên. Ồ, thô thô nha, còn rất có vần điệu. Thừa dịp ẩn quan đại nhân không có ở đây, biên soạn quan vội bày tỏ lòng trung thành. Cái gì? Tại sao lúc ẩn quan đại nhân ở đây không biểu hiện ra? Dễ hỏi. Vậy thì là cái gì biểu hiện lòng trung thành? Đó gọi là nịnh nọt. Không phải là hào kiệt thiết cốt bong bong của chúng ta. Đúng không, hữu hộ pháp đại nhân? Cuối xuân, cỏ mọc én bay, hoa núi rực rỡ. Các nàng đi tới một nơi u tĩnh, hai bên đường đều là cây quế, ngồi xổm trong bóng cây, châu đầu ghé tai, cắn hạt dưa, bắt đầu nói chuyện phiếm. Đợi đến khi gió xuân thổi tới mùa hè lại gọi hàng xóm tới. Đợi đến khi bụi quế thu này nở hoa, hương thơm ập vào mặt, hương thơm vài dặm, thản nhiên đi bộ trong đó, thoáng vào thế giới kim túc. Trong đạo trường phủ Diêu Lộc, Trần Sơn chủ đang dựa bàn yên lặng khắc chữ, lão quan chủ đứng ở bên cạnh, một tay chắp sau lưng, một tay cầm cục gạch xanh, gật đầu tán thưởng nói, Trần đạo hữu dựa vào chiêu thức thuần thục này của quán các thể, nếu là tham gia khoa cử, có thể để tên bảng vàng. Trần Bình An vẫn lựa chọn khắc dấu tinh thần đến chuyện gì không thành, vừa nói 3000 câu, ta liền thích khắc chữ nhiều, càng có tính khiêu chiến. Lão quan chủ giống như đã sớm biết là lựa chọn như vậy, thuận miệng hỏi, bế quan là thật bế quan? Phân ra 3 viên tâm thần, phân biệt đi nơi nào dạo. Trần Bình An đáp, mượn nhờ 6 tấm phù lục của lão chân nhân, phân biệt đi Vũ Long Tông, Bắc Câu Lô Châu Quỳnh Lâm Tông, Trung Bộ Đồng Diệp Châu, mỗi người đều có sở cầu. Lão quan chủ cười nói, cảnh giới cao rồi, rốt cuộc cũng bắt đầu lật lại nợ cũ, tính toán tổng nợ với người ta. Hay là nói bây giờ đạo lữ đã thành cảnh giới thứ 14, Trần đạo hữu đã có đủ tự tin, lưng cứng. Nói như vậy, khó trách trò chuyện vui vẻ với Liễu các chủ, trở thành người một đường. Con đường hai bên, trăm sông đổ về một biển, một bên dựa vào sư huynh, một bên dựa vào đạo lữ. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là một người chỉ dựa vào sư huynh, cảnh giới của sư huynh chính là cảnh giới của sư đệ. Một người đã dựa vào đạo lữ, cũng dựa vào sư huynh. Đã có bản lĩnh như vậy, làm sao số lượng đạo lữ mới là một? Vì sao không giống số lượng sư huynh? Nếu có thể quả thật diễm phúc như thế, cũng coi như bằng bản lĩnh mà làm, cần gì vất vả cần cù tu đạo gì? Một tòa thiên hạ tuyển một vị đạo lữ, đi tới chỗ nào không phải đi ngang. Trần Bình An thì thấy kỳ quái, hình như từ lần trước lão quan chủ cùng đạo tổ từng tới trấn nhỏ một chuyến, lão quan chủ lần này làm khách Lạc Phách Sơn, đã trở nên đặc biệt nhằm vào mình. Không có đạo lý, hạt gạo nhỏ ở chân núi bên kia đãi khách, Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của hữu hộ pháp chúng ta, nhất định phải giọt nước không lọt. Lần trước lão quan chủ đi qua Phi Vân Sơn, Ngụy Thần Du cũng là kinh nghiệm đãi khách cực kỳ phong phú, từng chàng Dạ Du Yến há lại là hư thiết, cùng Tiểu Mạch là bạn cũ, Tạ Cẩu dường như đang tính toán dựa trên thân phận của nửa em dâu. Vì vậy, Trần Sơn chủ đã suy nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố. Liệu có phải đã gặp đạo tổ Trần Linh Quân? Do Trần Linh Quân không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tổ sư của Tam giáo, nên Trần Bình An đã quyết định không nhắc đến chuyện tiểu đồng áo xanh có thể cùng gặp lão quan chủ này. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo dõi link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đến giờ, Trần Bình An vẫn còn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên gặp Nguyễn sư phụ, thực sự là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, nghĩ lại mà cảm thấy rùng mình. Lão quan chủ quan sát những phương thốn vật, chỉ là những vật chất đống trên bàn, với một chút cấm chế, pháp nhãn không bị cản trở, nhìn vào các loại bảo vật bên trong, chỉ cần liếc qua là đã thấy hết. Lão quan chủ cười hỏi, luyện vật như thế, thật sự trở thành hoạt bỏ bước đi hai bước, Trần Đại Đạo Hữu là kẻ tài cao gan lớn, ngại Ngô Châu không đăng môn, cho nên đặt cược lớn hơn. Muốn ở trên cầu độc mộc con đường luyện vật này, cùng Ngô Châu phía trước tranh đoạt một chỗ cắm rùi. Trần Bình An nói, luyện vật chỉ là thủ đoạn phụ trợ, sẽ không khởi đại đạo chi tranh với Ngô Châu. Nếu nàng thật sự muốn giết người cướp của, ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Lão quan chủ một tay cầm gạch, lại đưa tay từ trong gang tấc vật lấy ra một bộ lệnh bài trai giới, ngẩng đầu liếc mắt vật trong pháp tướng nguy nga đã luyện trong một chỗ khí phủ, sớm luyện hóa một cái hồ lô cây có thể thong thả hấp thu thiên địa linh khí, bị Trần Bình An gác lại ở trong mộc trạch vật bản mạng ngũ hành, làm vật phụ tá, hai bên có khác biệt quân thần. Thấy quang cảnh này, lão quan chủ lắc đầu cười nói, vận đạo cái gì, rõ ràng là hai thứ đồng thời vào tay, cố tình chọn linh khí đều không phải pháp bảo phẩm tướng, để trọng bảo bán tiên binh phẩm chật không đi luyện hóa, nhặt được dưa hấu ném. Hay là cảm thấy gia đại nghiệp đại, đời này không lo ăn mặc, nên đùa giỡn. Trần Bình An nhìn hộp trai giới bài trong tay lão đạo sĩ, rất nhanh một lần nữa cúi đầu tiếp tục khắc chữ, một viên đạo tâm như giếng cổ, không chút gợn sóng. Chuyện tốt không sợ muộn, gấp cái gì? Chỉ chờ tiền bối vừa đi, lập tức liền đem hắn đại luyện. Năm đó lão chân nhân Hoàn Vân hỗ trợ đưa mắt nhìn qua, nhận ra được khối giới bài giác vân trai kia là tâm trai bài của đạo gia nhất mạch, nhưng mà phẩm chất cao thấp, không thể như lão quan chủ liếc mắt một cái nhìn thấu. Lão quan chủ lật mặt trước khắc một cái nhãn đồng trai, mặt trái khắc một câu thơ cổ ẩn tên, mương máng khe khe dưới ruộng minh mông, cánh cửa nhật nguyệt lay động tinh phách, phẩm chất của bán tiên binh lại mang theo đạo ý của tiên binh, có thể khiến người tu đạo thấy được cái bóng, thấy được bản tâm. Đáng tiếc giấu giếm một chút tì vết, tu sĩ tầm thường đắc thủ, như lấy được chí bảo, đại luyện không sao, lại không thích hợp Trần Bình An hôm nay từng bước một có hy vọng đăng đỉnh. Lão quan chủ nhớ tới đạo đãi khách của tiểu cô nương áo đen, sẽ không hố Trần Sơn chủ, liền nhiều thêm hai câu, vật ấy vỡ vụn không đầy đủ, đạo ý có thiếu, trung luyện vừa vặn, không thích hợp làm vật bản mạng của đại luyện, cẩn thận bị thiên ma hóa ngoại thừa cơ mà vào, hỏng một phần cơ nghiệp đạo hạnh không dễ có được. Trần Bình An gật gật đầu, hỏi, tấm lệnh bài tâm trai này cùng viên gạch xanh không biết tên đạo quan trên đỉnh núi kia, chất liệu tương đương, cơ bản giống nhau. Lão quan chủ ước lượng một chút gạch xanh trong tay, mỉm cười nói, là chỗ này khác nhau, chỗ này huyền diệu, về sau gặp được tiền bối trên núi hợp ý, hỏi một chút là biết. Trần Bình An không hỏi nữa, thấy tốt thì lấy, nào dám nhổ lông cừu cùng lão quan chủ. Về phần món bảo vật này, được lấy từ tay một vị võ phu tên là Hoàng Sư, thuộc loại không đánh không quen biết đi, dễ tụ tập phân tán chiếm một nửa. Chỉ là năm đó, sau khi chia tay, Bắc Câu Lô Châu bên kia, liền không có tin tức võ phu Hoàng Sư, cũng không biết hắn có đại thù được báo hay không. Lão quan chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người luyện chế nhiều cái gương như vậy làm gì? Tỷ lệ chiếm được có chút cao, như nữ tử ăn mặc cài châm, để đẹp mắt. Trần Bình An thành thành thật thật nói, thiếu như tiền bối nói, hành tẩu giang hồ, tài nhiều không áp thân. Tương tự, vãn bối nếu lựa chọn luyện vật nhất đạo làm phụ trợ, luôn là trong tay có cái gì thì luyện cái đó, không dám chọn cái nào để lấy cái đó. Lão quan chủ không biết sao nói câu, tiểu nhi Long Lai kia, là một người tốt. Trần Bình An gật đầu nói, Long Khuyết Tiên Quân, quả thật có cổ phong, Tư Đồ Mộng Kình, tiên nhân cảnh, đạo hiệu Long Liễn, hôm nay là sơn chủ của tiểu Long Liễn Đồng Diệp Châu. Làm thượng tông tiểu Long Liễn Đồng Diệp Châu, đại Long Liễn Trung Thổ, đơn giản là thiếu một vị tu sĩ phi thăng cảnh tọa trấn đỉnh núi. Chỉ có thể tính là tông môn nhị lưu. Nếu chỉ luận tài lực, Đại Long Giận Kỳ thật có thể tính là nhất lưu. Luyện khí sĩ, mặc kệ là gia phả tu sĩ hay là sơn trạch giã tu, ra ngoài du lịch, có mấy thứ cần thiết, không ngoài sưu sơn đồ, chiếu yêu kính cùng phá trướng phù vân vân. Những thứ đồ vật rẻ tiền đẹp đẽ này, thời khắc mấu chốt thật có thể bảo mệnh. mà nói đến kính chiếu yêu, nhất định không tránh được kính công của Đại Long Khâu. Kính chiếu yêu trên đời này chủ yếu chia làm 6 mạch, trong đó 2 mạch bởi vì luyện chế ngưỡng cửa quá cao, đối với chất liệu cùng cảnh giới kính công đều rất có yêu cầu, đã gần như thất truyền. 4 mạch còn lại, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phụ cùng Phi Tiên Cung chiếm một cái, nhưng mà luôn chỉ tặng không bán, cho nên có tiền mà không mua được. Ngoài ra Đại Long Nghiêu Lũng Đoạn 9 loại thủy kính, luyện khí sĩ đúc từ gương kính trong gương, đã có thể tích thủy, lại có thể áp thắng một đám thủy duệ tinh quái. Hơn nữa mấy thế lực Kim Giáp Châu cùng nắm giữ Quy Sơn Quy Củ Kính, cùng chia sơn thủy, mà hai loại sơn, thủy bảo kính này, càng là đi luyện nhật, bái nguyệt luyện khí sĩ tốt trong lòng. Đối với luyện khí sĩ trèo non lội suối, thăm viếng tiên, nếu có thể một tay dùng Quy Củ Kính, một tay Đại Long Cương Thủy Kính, Huyền Long Hồ Sơn Bảo Kính bên hông, trong lòng lại cất một tấm phù kính Phi Tiên Cung, trong tay áo còn cất giấu hai cái, chẳng phải đẹp lắm sao, nhưng đây là chuyện ta có muốn hay không? Vấn đề ở chỗ ta đáp ứng, bạc trong túi có đáp ứng không? Như Thôi Đông Sơn kia đi ra ngoài, cũng tương đối thích bày ra vẻ rộng rãi, đầy ắp trong hai tay áo, không biết đến cùng chứa bao nhiêu bảo bối. Hắn đã đặc biệt phối trí cho mình một bộ kính chiếu yêu trọn vẹn. Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn vừa là đệ tử đắc ý vừa là hạ tông chi chủ, mượn một ít bảo vật. Tiên sinh và học sinh, lên tông cùng hạ tông, không nói chuyện trả lại. Trần Bình An dừng lại khoảng nghỉ ngơi của Khắc Đao, do dự một chút, hỏi, tiền bối có biết trên núi có 20 người hay không? Lão quan chủ cười nói, biết là biết, không nói về không nói, thuộc loại hoàng lịch cũ không thấy một tờ ghi lại. Đáp án kiểu này, cùng một trong ba người kia Lô Chính Thuần, cũng là tự giải bỏ bí mật càng thú vị hơn chút. Trần Bình An mặt không biểu cảm, xoa xoa cổ tay, lúc trước ở trên chiếc thuyền hàng đêm kia, Hình Quan Hào Tố trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, mang theo thân truyền đệ tử Đỗ Sơn Âm, tỷ nữ cấp Thanh, gặp được Trần Bình An cùng chữ Diêu. Hào Tố dừng chân ở Hình Tướng Thành kia khá lâu, mà vị thành chủ Thiệu Bảo Quyền trẻ tuổi kia, càng sớm hiện thân ở sau khi ở Điều Mục Thành, giống như không quá hợp với Trần Bình An, mà Thiệu Bảo Quyền kia, đương nhiên là dùng tên giả, nhưng người này quả thật là luyện khí sĩ phúc trạch thâm hậu, có đại cơ duyên, ở thành Phi Ma Tông Bích Họa, Trần Sơn chủ không thu hoạch được gì, không có được bất cứ một vị thần nữ nào tùy thị, Thiệu Bảo Quyền chỉ đi một chuyến, đã giành được ưu ái của vị thần nữ Mộ Tịnh kia, nguyện ý đi theo hầu hạ, sau đó ở đỉnh Quỷ Ly Cốc, Tích Tiêu Sơn, lấy đi Lôi Trì, càng là tiện tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.